Vạn tộc chi kiếp chương 2120 tới chương 2153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ phút này, Tô Vũ khát vọng nhanh chóng nắm giữ công pháp, đó là vì niềm si mê với công pháp, khát vọng với tu luyện, chẳng có liên quan gì tới chuyện mong nở hoa cả. Tô Vũ tự động viên chính mình như thế. Ta đang hiến thân vì sự nghiệp vĩ đại. Hiến thân tìm chu thiên chi pháp đã thất truyền vì chư thiên vạn giới. Nghiên cứu viên vĩ đại sẽ không sẽ để ý đến điều này, dù là cất, ở thời điểm tất yếu, vì nghiên cứu thì ta cũng có thể nếm thử. Tự thôi miên chính mình xong, lúc bấy giờ, Tô Vũ bỗng cảm thấy mình giống hệt như một vị thánh nhân. Trách trời thương dân, yêu thương thế nhân, khiến chính hắn cũng phải thấy cảm động tới muốn rớt nước mắt. Khi một người hiến thân vì sự nghiệp vĩ đại, phụng hiến chính mình để hoàn thiện một môn công pháp thất truyền 10 vạn năm, vậy kẻ đó sẽ vĩ đại tới cỡ nào? Đúng vậy, hắn lựa chọn như vậy là để hoàn nguyên công pháp, là vì văn minh truyền thừa của chư thiên. Đột nhiên, trong biển ý chí đã lâu không có động tĩnh, một viên thần văn chậm rãi thành hình. Thánh. Đúng vậy, thánh khiết, thánh nhân, vì thế nhân, vì muôn loài, hắn phụng hiến ra tất cả. Trên người Tô Vũ hiện ra lực lượng quang minh lóa mắt. Quang mang từ người hắn chiếu rọi bốn phía, giống như thánh nhân buông xuống nhân gian, cảm hóa vạn tộc. Quả nhiên đây chính là bản tâm của ta. Tô Vũ lẩm bẩm, đạo thánh nhân là bản tâm của ta, tất cả những gì ta làm đều là vì mọi người, vì đạo. Một thần văn thiên sinh cứ như vậy thành hình. Thần văn thiên sinh, trời sinh nhị giai. Đây là thần văn thứ 29 của Tô Vũ. Thánh. Có điều khi Tô Vũ thử thao tác thần văn này, cảm ứng một chút đặc tính của nó thì hắn bất giác cạn lời. Không đặc tính, không lực công kích, không lực sát thương, chỉ có lực tương tác. Đúng vậy, khi hắn vận dụng thần văn mới ra lò, những người khác sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất đáng tin, cảm thấy Tô Vũ chính là tri kỷ đệ nhất thiên hạ. Đây là một thần văn đặc tính phụ trợ, gia tăng độ thân hòa. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, hắn bỗng cười rộ lên, nụ cười rất tươi tắn, rất sáng lạn. Đúng thế, làm văn minh sư thì phải có một thần văn như vậy, tuy thứ này có vẻ vô dụng, nhưng lại rất thích hợp với thân phận của hắn, tiểu đệ chữ thánh có thể giúp gia tăng độ tín nhiệm của người khác với mình. Có lẽ có thể cảm hóa địch nhân. Nếu không thể cảm hóa, vậy siêu độ vật lý cũng được. Đạo thánh nhân, ta phụng hiến mông của chính mình vì các ngươi. Tô Vũ cười lớn, không cảm thấy việc nát mông là điều khó chấp nhận nữa. Hắn còn cảm thấy bản thân thiên phú kinh người, tùy tiện cảm xúc dâng trào một chút là có thể phát họa ra một thần văn, rất tốt. Đã có 29 cái, có lẽ thần văn thứ 30 sẽ xuất hiện nhanh thôi. Không ngừng xuyên qua không gian, hơn nữa lúc trước từng kích nổ thần văn không gian chịu thú, gần đây Tô Vũ cảm thấy hắn có cảm ngộ sâu sắc về không gian hơn hẳn, cộng thêm văn minh chí cũng có rất nhiều không gian, chính hắn còn biết các không gian. Qua nhiều lần, Tô Vũ cảm thấy có lẽ mình sẽ mau chóng cảm ngộ được một thần văn không gian trời sinh. Hắn vừa vận chuyển công pháp, vừa ăn củ sen khôi phục, vừa dùng bảo vật cường hóa thần văn vừa mới phát họa. Thần văn thánh đạo. Hắn muốn người khác vừa nhìn thấy mình liền cảm thấy mình chính là phụ thân của gã. Như vậy thì còn ai dám công kích mình nữa. Tính ra khi thần văn này tu luyện tới cực hạn thì sẽ rất đáng sợ, có lẽ người nào gặp mình cũng cung kính cúi đầu gọi một tiếng cha. Tưởng tượng ra cảnh tượng kia, Tô Vũ phá lên cười không ngừng. Ta vừa xuất hiện, khuôn mặt thánh thiện tươi cười, đám đồ cổ như thiên cổ vừa thấy ta liền khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống gọi cha ơi, nói là trước đó mình sai lầm rồi. Ấy chà, ha ha ha. Thần văn lợi hại thật, chẳng trách lại là thần văn thiên sinh. Hắn không có nhiều thần văn thiên sinh, nhưng mỗi cái đều có tác dụng hết sức độc đáo. Ví dụ như truyền thừa chi hỏa, chẳng hạn như thần văn chữ kiếp, chẳng hạn như hai chữ văn minh, còn cả thần văn thánh đạo hôm nay. Có điều hắn vẫn xem nhẹ một thần văn không đáng chú ý, chữ M đó không phải thần văn thiên sinh, chỉ là hắn vô ý phát họa mà thôi. Tô Vũ tươi cười ăn củ sen, phía sau mông tiếp tục bụp một phát, vỡ nát, máu thịt be bét. Cảnh tượng này quá sức quỷ dị, dù là ai nhìn thấy sẽ đều cảm thấy mình đang gặp quỷ. Nhưng Tô Vũ không thèm để ý, mấu chốt là quanh đây không có ai. Đang nghĩ ngợi, từ trong một sơn động xuất hiện một bóng sói, kẻ kia lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tô Vũ, hiển nhiên vị này vừa mới tầm bảo xong, thấy đầu sói của Tô Vũ thì tưởng là đồng tộc với mình, y còn đang định chào hỏi. Nào ngờ vừa định mở miệng thì đã bay đầu. Sách hiện lên, con sói này rơi vào trong sách, Tô Vũ thở dài cảm khái, đừng trách ta, là do ngươi đã thấy được thứ không nên thấy thôi. Đây là lời thoại của vai ác. Nhưng hắn lại nói với vẻ rất đương nhiên, con sói kia đã nhìn thấy thứ không nên thấy, vậy nên nó phải chết. Tô Vũ không ngừng điều chỉnh công pháp, dần dần mông nổ cũng thành thói quen. Vị trí đó nổ tung cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao hiện tại hắn không có nhu cầu đi vệ sinh. Phương pháp này không đúng. nếu Tô Vũ ta truyền Chu Thiên chi pháp ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không truyền thụ phương pháp vận chuyển khiếu huyệt, ta thề. Tô Vũ vừa nghĩ vừa cắn răng mỉm cười. Nhất định. Tuyệt đối. Không chỉ thế, nếu ta phát hiện ai dám truyền thụ phương pháp khiếu huyệt vận chuyển, ta sẽ không để yên cho hắn, ai cũng không được. Hắn chính là bá đạo vậy đấy. Dù cường giả thượng cổ sống lại, truyền thụ ra ngoài thì cũng không được truyền phương pháp vận chuyển thông thiên khiếu, mặc dù nổ mông cũng không chết người, cũng không cần dùng bảo vật khôi phục, tu luyện gần tháng là sẽ lại sinh long hoặc hổ như cũ. Thế nhưng, hắn vẫn không cho phép. Người có thể khai chu thiên khiếu không phải phàm nhân, có lẽ đều không cần đến một tháng, sẽ khôi phục nhanh thôi. Nhưng làm tu giả mà không thể hội cảm thụ này thì sao có thể tu luyện nâng cao thực lực được? Nếu ta có thể chế định quy tắc, vậy sẽ có quy tắc không truyền phương pháp vận chuyển thông thiên khiếu. Tô Vũ cắn răng, quá đáng giận. Ta thảm quá. Phương thức tu luyện bình thường dù khổ dù mệt hay đau thế nào thì ta cũng không có ý kiến, nhưng khiếu huyệt này quá đáng ghét. 77, loại, nát lần thứ 77. Tô Vũ nói thầm, tiếp tục đổi phương thức, giờ phút này hắn đã ở ngay lối vào tầng 6, hắn không định đi lên, cũng không có tâm tình đi tầm bảo. Bởi vì thần văn chữ kiếp vẫn luôn nhảy lên rất nhẹ, hắn không biết khi nào Hà Đồ sẽ tới đây. Chu Thiên Chi Pháp hẳn là theo thuận đại thế, sẽ không có kiếp nạn chứ. Tô Vũ tự hỏi, trước kia khi hắn học được ngũ hành thần quyết, hắn từng gặp lôi kiếp, sau đó khi hắn đúc binh khí, hắn cũng gặp một lần kiếp nạn, không rõ lần này khi hắn thành công tu luyện Chu Thiên Chi Pháp thì có bị gì không? Hội nghị huyết kiếp sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ hội nghị thượng cổ không cho mọi người tu luyện Chu Thiên Chi Pháp? Không có khả năng, kẻ tu luyện đều là hậu duệ hoặc đệ tử của đại nhân vật, không phải loại người bị tất cả ghét bỏ như thời gian sư, ta cảm thấy hội nghị không dám, hoặc là chính nghị viên hội nghị cũng tu luyện. Phán đoán này làm Tô Vũ an tâm hơn rất nhiều. Vậy thì được. Không có lôi kiếp, động tĩnh nhỏ chút là tốt nhất. 92, loại. Tô Vũ tiếp tục ăn củ sen, nò tới nấc lên một cái, hơi thở lan tỏa mùi thơm ngọt nồng đậm. Vết thương vẫn đang khôi phục, sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Vận khí không tốt lắm. Tô Vũ thầm nghĩ, tiếp tục điều chỉnh, giờ phút này, hắn đã liên kết được 356 khiếu huyệt, nhưng khi liên kết với thông thiên khiếu thì vẫn gặp tình trạng nổ tung. Không thể hoàn toàn liên kết những khiếu huyệt này. Chỉ còn mấy cái, vì sao vẫn không được? Tô Vũ thầm nghĩ, trước mặt hiện ra một đám quang ảnh, hắn nhanh chóng liên kết quang ảnh khiếu huyệt do chính mình phóng ra, dùng mắt thường xem xét sẽ cảm thấy công pháp rất có mị lực. Nếu nhìn mà không cảm thấy có mị lực thì có nghĩa là công pháp này chẳng ra gì. Hắn chăm chú quan sát, hơi nhíu mày, bắt đầu điều chỉnh tiếp. Tô Vũ gần như đã quên mất sự tồn tại của Hà Đồ. Nói đến cùng, hắn vẫn thích làm việc suy luận thế này, tuy rằng thành lập trên cơ sở của người khác, nhưng khi chính mình suy luận hoàn thiện thì Tô Vũ vẫn cảm thấy rất có thành tựu. Đến bây giờ, công pháp đắc ý nhất của hắn vẫn là Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Bởi vì đây là công pháp hắn dựa vào chính mình suy luận từng chút một mà ra. Kết hợp nhiều bộ công pháp, định vị 36 khiếu huyệt, phát hiện quy luật, cuối cùng tiến hành suy luận từng bước, nghiên cứu ra phương pháp hợp khiếu ấy. Cái thứ hai là ngũ hành thần quyết, đây là công pháp hắn cùng lão Triệu hợp nhất 5 bộ công pháp để tiến hành suy luận ra. Lúc bấy giờ, Tô Vũ chuyên tâm suy luận Chu Thiên Chi Pháp, hắn nổi lên hứng thú, quên rằng mình đang ở trong Tinh Vũ phủ đệ vô cùng nguy hiểm. Mãi đến khi có gia hỏa mắt mù cách thật xa đã quát, cút ngay, ta muốn lên tầng 6, đừng chặn đường. Thì Tô Vũ mới giật mình tỉnh táo lại. Ầm một tiếng, hư ảnh trước mặt rách nát, Tô Vũ nhíu mày, dùng tay tát tên Sơn Hải này một phát, một tát chết luôn. Ngu ngốc, một tên Sơn Hải mà cũng dám càn rỡ như vậy. Tô Vũ thầm mắng, có chút bực bội. Sau khi đánh chết tên phiền phức này xong, hắn mới ý thức được thời gian đã trôi qua rất lâu, có khả năng Hà Đồ sắp lên đây, bởi vì thần văn chữ kiếp đang nhảy lên hết sức lợi hại. Tô Vũ nhíu mày, nhanh chóng biến mất. Hắn vừa biến mất không lâu thì Hà Đồ đã lên đến nơi, y không đắc ý cười lớn như tầng dưới nữa, y phải điệu thấp một chút. Hà Đồ nhanh chóng lóe lên, xuyên qua hư không, không lâu sau liền đi đến lối vào tầng 6. Lần này y sẽ đích thân phong tỏa lối đi, không biết có phải ngốc ngốc cố ý thả chạy vài người hay không, y cảm thấy có khả năng mình đã bại lộ. Cho nên y quyết định phải tự mình tới phong tỏa. Đến lối vào, y ngửi thấy mùi máu tươi. Cũng cảm nhận được trong hư không dư lại chút huyết khí, Hà Đồ nhíu mày, lấy tay trảo một cái, một giọt máu hội tụ. Vừa mới chết. Hà Đồ nói thầm, có chút tiếc nuối, kẻ này là Sơn Hải. Nếu y sớm đến đây thì tốt rồi, giờ thì thiếu mất một thủ hạ Sơn Hải, thật đáng tiếc. Y không vội đi lên tầng 6. Y muốn điều tra tầng 5 trước đã. Giọt máu lượn một vòng trong tay y, ai giết Sơn Hải dưới trướng của y, y sẽ giáo huấn kẻ đó. Y phá nát máu, sau đó một hình ảnh hiện ra trước mắt y, trong tầm nhìn hình như là một con sói đang ngồi xếp bằng tu luyện. Ban đầu Hà Đồ không để ý, có điều y bỗng nhìn thấy cái gì đó, ánh mắt khẽ động, kéo gần hình ảnh, nhìn kỹ, trước mặt con sói kia như có một tầng sao trời dày đặc. Hà Đồ sửng sốt, nhìn kỹ lại, lập tức nhíu mày, hình ảnh không quá rõ ràng, y đang xem thông qua tầm nhìn của gia hỏa bị giết này. Chỉ thấy có một tinh đồ mơ hồ. Nhưng Hà Đồ lại cảm thấy tương đối quen mắt. Y lẩm bẩm, Chu Thiên Chi Pháp. Là Chu Thiên Chi Pháp của vị kia. Hà Đồ nhìn kỹ lại một hồi, tự mình lẩm bẩm, không đúng, vẫn chưa hoàn thiện, sai rồi. Ít nhất có ba khiếu huyệt bị sai vị trí. Bất giác Hà Đồ lâm vào trầm tư. Trong đầu hiện ra những hình ảnh đã bị lãng quên nhiều năm trước. Đó là khi y còn nhỏ. Xa xăm đến mức y đã quên mất từ lâu. Năm ấy khi y đang tu luyện. Phụ thân nói rằng, ở thời kỳ thượng cổ thì công pháp cường đại nhất là Chu Thiên Chi Pháp, mà lão tổ nhà y là một vị nhân vương quyền cao chức trọng thời kỳ đó, rất được nhân hoàng coi trọng, cho nên nhà y mới được truyền thừa Chu Thiên Chi Pháp. Bắt đầu từ ngày ấy, y liền khổ tâm tu luyện, khai khiếu, tiếp tục khai khiếu, khi người cùng thế hệ đều đã thành Sơn Hải, y vẫn còn ở Thiên Quân khai khiếu. Mãi đến khi y khai 350 khiếu rồi không thể tiếp tục khai thêm nữa, phụ thân bèn nói, y không có mệnh tu luyện. Hà Đồ không phục, y không tin số mệnh. Vì thế, y một Thiên Quân mở ra 350 khiếu, một Thiên Quân nhiều tuổi, khi đồng lứa đã có người đến Sơn Hải, y liền quyết định bỏ nhà đi lang bạt chư thiên. Dù Thiên Quân có mạnh thế nào thì cũng chỉ là Thiên Quân. Y gặp vô số nguy cơ, đụng phải vô số cường địch, y chém vạn thạch, giết đằng không, chỉ sợ y là người đầu tiên trong chư thiên dùng tu vi Thiên Quân tiến vào hàng ngũ thiên tài liệt thiên bảng. Chưa từng có trường hợp nào như vậy. Y chưa đến vạn thạch, không vào đằng không, dùng tu vi Thiên Quân chém giết 3 năm ở chiến trường chư thiên. 3 năm sau, y giao chiến với một vị đằng không đỉnh cấp, ngày ấy, y bỗng nhiên có thể tiếp tục khai khiếu. Khai nốt 10 khiếu cuối cùng. Lúc đó hợp khiếu, nháy mắt y đã bước vào đằng không, nhận được lời đưa chúc của nhân hoàng. Khi Hà Đồ bước vào đằng không, y liền đánh Sơn Hải. Đồng lứa đã sớm vào Sơn Hải đều bị y đánh chết đương trường, y Hà Đồ, đệ nhất chư thiên. Giờ khắc này, trong đầu Hà Đồ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức. Dường như y đang nhớ lại quá khứ, lấy lại ký ức tưởng chừng đã lãng quên. Vinh quang của nhân tộc. Y lẩm bẩm, nhớ tới lời dặn dò của phụ thân lúc sắp chết. Hà Đồ, nhớ kỹ, người sẽ tỏa sáng huy hoàng, người nhất định phải khôi phục thịnh thế của nhân hoàng. Thời đại của y không gọi là thời thượng cổ. Bởi vì khi đó cách thời điểm thượng cổ hủy diệt không còn xa. Nhân hoàng thịnh thế. Hà Đồ lẩm bẩm rồi lại lắc đầu, đầu y rất đau. Y nhìn về phía lối vào tầng 6, có chút xúc động, y muốn đi gặp gia hỏa đầu sói kia. Đó là giả, đó là nhân tộc. Tuyệt đối là nhân tộc. Đây là Chu Thiên khiếu huyệt đồ của nhân tộc. Nếu không phải nhân tộc thì không có khả năng nắm giữ. Là ai? Tô Vũ sao? Hà Đồ lẩm bẩm, có phải ta đã nhìn thấy Tô Vũ rồi không? Tô Vũ ngụy trang thành một con sói. Tiểu tử đáng giận, rời đi ngay trước khi ta tới, chẳng lẽ hắn biết ta sẽ tới đây? Ngươi sợ sao? Ngươi biết ta tới sao? Ngươi biết ta muốn đánh chết ngươi nên mới nhanh chân chạy trốn trước. Hà Đồ hơi khó chịu, một lát sau, bên cạnh có thêm đầu tử linh ngốc ngốc đờ đẫn nói, ngươi muốn đánh bạo ai? Hà Đồ bật cười, đánh bạo một tiểu tử nhân tộc đáng ghét. Nhưng ta sẽ cho hắn biết, cùng giai, ta cũng là vô địch. Ta sẽ cùng giai đánh bại hắn. Vậy, nếu không thể thì sao? Ngốc ngốc không biết vì sao mình lại hỏi vấn đề này, nhưng nó vẫn muốn hỏi. Hà Đồ phi cười, vậy thì đánh hắn tàn phế, rồi lại cùng giai đánh chết hắn. Câu trả lời không thể bắt bẻ. Ngốc ngốc nghẹt ra, nó cảm thấy không ổn, nhưng nó không biết không đúng chỗ nào, thế nên nó không nói nữa. Hà Đồ lớn giọng hô, các huynh đệ, giết chóc đi. Tra xét kỹ cho ta, đừng buông tha bất kỳ nơi nào. Hà Đồ nói xong, lại nhìn lên hướng tầng trên, y cười tủm tỉm bảo, Tô Vũ, ta nhỏ mọn lắm, kẻ đắc tội ta đều đã chết. Ngươi là thiên tài. Ta thích ngươi. Y phát hiện Tô Vũ đang suy luận Chu Thiên Chi Pháp. Gia hỏa này rất giỏi, hắn tự mình suy luận ra. Có vẻ đã hoàn thiện khá nhiều, có thể do Tô Vũ có được chỉ dẫn ngoài ý muốn, nhưng hoàn thiện Chu Thiên Chi Pháp vẫn là một chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Hà Đồ đã nhận định người nọ là Tô Vũ. Đừng tưởng rằng giả làm sói thì y không nhận ra. Hừ, bổn tọa sẽ bắt tất cả lang tộc. Ngươi là nhân tộc hay là người sói hỗn huyết? Hay thật sự là sói? Hà Đồ không xác định, có điều y không nghĩ nữa, chỉ cần Tô Vũ còn ở trong Tinh Vũ phủ đệ, hắn sẽ không thể chạy thoát khỏi tay y tầng 6. Tô Vũ nhíu mày. Thần văn chữ kiếp vẫn đang nhảy lên liên hồi. Cái quỷ gì? Hà Đồ không tìm tòi tầng 5, muốn trực tiếp lên đây sao? Lúc bấy giờ, có mấy kẻ gần đó thấy Tô Vũ đi lên, một tôn cường giả Nhật Nguyệt quát, gia hỏa hắc ám ma lang tộc, tình huống phía dưới thế nào? Giọng nói mang theo vẻ khẩn trương, bọn họ được phân nhiệm vụ đến trong giữ thông đạo, trên thực tế bọn họ sợ muốn chết, lo rằng Tử Linh quân chủ đột ngột xuất hiện. Nhưng cao tầng phái bọn họ tới, bọn họ không dám không tới. Hiện tại, lối vào tầng 7 còn chưa mở ra, bọn họ cũng rất sốt ruột. Người đang mở lối vào cũng gấp gáp. Không có biện pháp, chỉ có thể phái vài người đến đây canh chừng. Tô Vũ nhìn khắp nơi, chỉ có 4 người, một Nhật Nguyệt, ba Sơn Hải, dáng vẻ đều rất khẩn trương. Nhật Nguyệt cũng chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng, kẻ mạnh không dám tới, cũng không muốn tới. Không phải đại tộc, mà là cường giả tiểu tộc. Tô Vũ mỉm cười, vấn đề không lớn, Hà Đồ mới vừa tiến lên tầng 5 thôi vậy là tốt rồi. Dứt lời, Nhật Nguyệt liền cảm thấy không thích hợp, lá gan người lớn quá đấy, không tôn trọng ta chút nào. Gã vừa định nói gì đó, bỗng có hư ảnh cự thú Nhật Nguyệt lao tới, trong nháy mắt đã kéo cả 4 người vào trong sách. Tô Vũ không giết Nhật Nguyệt chết sẽ có dị tượng, nói vậy kẻ phái đối phương tới đây cũng có tâm tư này, một Nhật Nguyệt chết đi thì mọi người nơi xa xa liền biết có cường giả tới, cách này đối phó Tử Linh thì còn được, bởi vì Tử Linh giết người sẽ mặc kệ tất cả, nhưng không có hiệu quả với hắn. Tô Vũ không để ý, tiếp tục thử nghiệm vận chuyển khiếu huyệt, hắn cảm thấy mình sắp suy luận ra rồi. 358, Tô Vũ vui vẻ, mặc dù mông lại nát nhưng hắn thấy chẳng sao cả, đã đến 358 cái, chỉ còn 2 khiếu huyệt cuối cùng. Chỉ có vấn đề là liên kết cái nào trước. Nếu may mắn thì một lần thành công, không cần nổ thêm phát nữa. Tô Vũ cầu nguyện, bớt một lần nổ đi mà. Chọn một trong hai mà thôi, yêu cầu không cao đúng không? Lúc bấy giờ hắn còn khẩn trương hơn 100 lần nổ trước. Ngay sau đó, khiếu huyệt lại sáng lên. Oanh! Sắc mặt Tô Vũ xanh mét, vận khí của ta chạy đi đâu rồi? Vì sao chọn một trong hai cũng nổ được? Hừ! Hà Đồ! Đều là lỗi của ngươi. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, người tới quá nhanh, ta không thể không đi lên, nếu không ở lại tầng 5 thì có lẽ ta đã bớt được một lần mông nở hoa. Nhưng rồi Tô Vũ lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười. Ta thành công rồi. Tổng cộng lại ta mới nát mông 138 lần mà thôi. Ngay sau đó, Tô Vũ vận chuyển loại khả năng cuối cùng. Một đám khiếu huyệt bị thắp sáng. Một cái, hai cái, ba cái. 300, 301, 302. 359 khiếu huyệt cuối cùng, thông thiên khiếu. Oanh. Đó không phải tiếng nổ, mà là chấn động. Giờ khắc này 360 khiếu huyệt như hỏa lò chấn động trong cơ thể Tô Vũ. Âm âm âm. Thanh âm chấn động kịch liệt vang vọng, bên ngoài cơ thể Tô Vũ tiết ra đại lượng máu đen, đó đều là thương thế tích lũy gần đây. Máu bị ép ra. Không chỉ như vậy, trong hư không bất chợt buông xuống không ít đám mây màu. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, má nó. Động tĩnh lớn như vậy. Còn có khen thưởng sao? Như vậy thì ta sẽ bị phát hiện mất. Hắn lập tức thổi quét tất cả đám mây, biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa đi xong, chưa đầy vài giây sau liền có mấy vị cường giả Nhật Nguyệt xuất hiện, đều là Nhật Nguyệt cao trọng, sắc mặt ai nấy ngưng trọng. Tình huống thế nào? Là thiên địa khen thưởng đúng không? Phúc Hổ đâu rồi? Sao không thấy bọn họ? Hẳn là còn chưa chết, nếu không thì đã có động tĩnh rồi. Xem ra không phải Tử Linh giết người thì không có khen thưởng. Không giết Phúc Hổ thì chẳng lẽ là giết ba vị Sơn Hải khác, cho nên mới nhận được khen thưởng của thiên địa. Các vị Nhật Nguyệt đều lộ vẻ ngưng trọng. Rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tới? Vừa rồi ai từ tầng 5 lên đây? Mấu chốt ở chỗ Phúc Hổ là Nhật Nguyệt nhất trọng nhưng lại vô thanh vô tức biến mất, hơn nữa vì sao đối phương lại đạt được thiên địa khen thưởng? Dù bọn họ không kịp thời đuổi tới thì vẫn có thể cảm nhận được đám mây có lực lượng vô cùng cường hãn đã buông xuống. Mấy vị Nhật Nguyệt liếc nhìn nhau, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt. Tầng 6 không an toàn. Phải lập tức tìm cách đến tầng 7, mối uy hiếp Hà Đồ còn chưa thể giải trừ mà có vẻ lại có thêm một biến cố ngoài ý muốn khác. Một nơi xa xa. Tô Vũ không ngừng rung động, từng khiếu huyệt đang chấn động bên trong hắn. Sảng khoái. Gột rửa, chấn động, cả người hắn sắp hóa thành lò nung. 360 khiếu huyệt đang lột xác, đồng thời đều đang hấp thu thiên địa khen thưởng ban nãy. Thiên địa khen thưởng là một loại nguyên khí cực kỳ đặc thù, Tô Vũ không biết nó là cái gì, chỉ biết nó đang trợ giúp chính mình hoàn thành một lần lột xác. Nguyên khí cửu biến chính thức bắt đầu. Thiên địa khen thưởng hình như muốn giúp mình hoàn thành một lần nguyên khí lột xác. Đó là khen thưởng sao? Đao khí trong 144 khiếu bị tách ra. Tô Vũ cảm nhận được một tia lực lượng quy tắc. Lực lượng khen thưởng có lẽ có quan hệ với quy tắc. Cùng lúc đó... Tầng 7. Hạ Long Võ hơi nôn nao trong người. Tô Vũ. Hắn đang ở cách mình không xa. Không. Không đúng, hình như gia hỏa này đang xua tan đau khí của mình. Y biết Tô Vũ đã hoàn thành một lần nguyên khí lột xác đơn giản, tiến vào Lăng Vân, trông như thật nhưng lại là giả. Bất quá hiện tại có vẻ như Tô Vũ đang bài trừ đau khí của y, hắn chướng mắt đau khí của ta sao? Ánh mắt Hạ Long Võ dại ra, ta. Hạ Long Võ. Cường giả chứng đạo thành công từng giết vô địch. Khi ta chưa chứng đạo thì đau khí cũng đã đạt đến cấp độ vô địch thiên hạ. Người nào đó dùng đau khí của ta hoàn thành nguyên khí lột xác, Hạ Long Võ đã cảm thấy tên kia được lợi lớn không tưởng. Kết quả hôm nay đối phương lại tự tay xua tan đau khí của ta. Quá càn rỡ. Hạ Long Võ thầm mắng, người không cần đau khí của ta để lột xác. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đau khí của ta yếu lắm ư? Không ngờ tiểu tử này lại trà trộn vào đây. Chẳng những trà trộn vào, hắn còn dám ở ngay địa phương gần ta mà xua tan đau khí của ta. Tiểu tử đáng giận, hết sức càng quấy, đừng để ta gặp được ngươi. Mấu chốt là Tô Vũ xua tan đau khí rồi thì về sau chưa chắc y đã tìm được hắn. Giờ phút này, Tô Vũ đang ẩn mình vào một khe núi, Văn Minh Chí hiện ra, che lấp khí tức thiên địa. Đau khí trong 144 khiếu huyệt tán loạn. Kỳ thật Tô Vũ đã có thể xem như biến đổi thành Lăng Vân. Nhưng chỉ có 144 khiếu huyệt lột xác. Tô Vũ vốn định dùng các công pháp khác nhau để hoàn thành lột xác các khiếu huyệt khác nhau, kết quả Tinh Hồng nói làm vậy sẽ dẫn tới cường độ nguyên khí, thuộc tính trong khiếu huyệt bất đồng, vì thế hắn mới muốn hoàn thiện Chu Thiên Chi Pháp. Đồng thời lột xác 360 nguyên khiếu theo cùng một phương pháp. Đánh tan đau khí của Hạ Long Võ, nguyên khí trong thiên địa khen thưởng ban nãy vậy mà hỗn loạn một chút lực lượng quy tắc, làm Tô Vũ lột xác đơn giản hơn, cường đại hơn. Lăng Vân cửu biến, căn cứ nền tảng khác nhau, mỗi lần nguyên khí lột xác thì chất lượng tăng lên đều không giống nhau. Nếu không thì về sau mọi cường giả đều có căn cơ y hệt kẻ khác, như thế cơ sở vun đắp giai đoạn trước chẳng phải sẽ biến thành trò cười sao? 360 khiếu huyệt của Tô Vũ được thắp sáng, được rèn luyện, được nguyên khí khen thưởng trợ giúp rèn luyện. Khiếu huyệt càng thêm sáng loáng. Mỗi khiếu huyệt tựa như một ngôi sao, rực rỡ lóa mắt. Lột xác chính thức bắt đầu. Tô Vũ cảm động muốn rơi lệ. Ta quá đáng thương, quá khổ cực, đến giờ mới bước vào Lăng Vân. Cách thời điểm hắn gia nhập học phủ cao đẳng đã gần 2 năm tròn. 2 năm, cuối cùng ta cũng bước vào Lăng Vân cảnh. Có thể gọi là thiên tài không? Có. Nhưng thời đại này, không phải là không có kẻ nào dùng 2 năm bước vào Lăng Vân, rồi sẽ có người bước vào Lăng Vân trong 2 năm mà thôi. Tô Vũ muốn khóc, chắc chẳng có Lăng Vân nào khổ như mình đâu. Đầu tiên là tìm 360 nguyên khiếu. Hắn phải thử vô số công pháp để tìm đủ được 360 khiếu huyệt, trở thành vạn thạch mạnh nhất trong số kẻ cùng giai. Sau đó tìm kiếm các đúc thân pháp khác nhau, hoàn thành 72 đúc, trở thành đằng không mạnh nhất cùng giai. Mà nay, tới Lăng Vân, cuối cùng hắn cũng tìm được Chu Thiên Chi Pháp, có vẻ hắn sẽ lại là Lăng Vân mạnh nhất trong số các Lăng Vân đương thời. Hy vọng dùng công pháp này có thể nhẹ nhàng hợp khiếu khi tới Sơn Hải. Nếu không, ta sẽ khóc thật đấy. Chắc là có thể đúng không? Tô Vũ hơi hồi hộp. Sơn Hải hợp khiếu, hiện giờ hợp nhất 9 khiếu huyệt, cuối cùng hợp thành một cái là được, đây là bước lột xác từ Sơn Hải đến Nhật Nguyệt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nếu lại có vấn đề, Tô Vũ nhất định sẽ phát điên. Suy luận công pháp, tìm công pháp, việc nào cũng khó. Vừa nghĩ vậy, Tô Vũ nhanh chóng lấy ra đại lượng bảo vật, Hoàng Tiên Dịch, Thủy Ngưng Châu, Long Huyết Quả. Hắn không ăn mà chỉ để bên cạnh, đại lượng thiên nguyên khí vô cùng tinh thuần lan tỏa, thỏa mãn nhu cầu lột xác của khiếu huyệt. Hắn không thiếu tiền. Vả lại hắn quá mạnh, thực lực chân chính đã là Nhật Nguyệt. Hiện tại tiến hành lột xác thì sẽ phải tiêu hao rất lớn, huống chi Tô Vũ cũng không cam lòng lột xác qua loa. Dường như thân thể đang thức tỉnh. Khiếu huyệt ầm ầm rung động. Một đám khiếu hội tụ nguyên khí, dần dần, nguyên khí bắt đầu ngưng tụ thành một hình dạng thực thể, không phải hình đao, mà là một quyển sách. Đúng vậy, hình dạng một quyển sách. 360 khiếu huyệt như tán thành thân phận thư sinh của hắn. Ngay cả nguyên khí cũng lột xác thành bộ dáng một quyển sách tràn ngập cảm giác thần thánh. Một cái, hai cái, ba cái. Nguyên khí trong các khiếu huyệt đều đang lột xác. Chiếu rọi thành hình ảnh cuốn sách lơ lửng trong khiếu huyệt. Đến khi khiếu huyệt cuối cùng chính thức hoàn thành quá trình nguyên khí lột xác, ầm một tiếng, Tô Vũ buông bỏ tạp niệm, mặc kệ tất cả, phía dưới mông bị một phát rắm của hắn bắn nổ thành một cái hố to. Quá sảng khoái. Tất cả tạp chất đều đã bị tống ra ngoài. Chưa bao giờ hắn thấy thân thể mình thuần túy như viên thủy tinh lóng lánh trong suốt thế này. Tô Vũ từng bảo tiên tộc rất thơm, nhưng nếu hiện tại hắn bị người khác gặp được, ví dụ như lão Hống Vương, thực thiết thú, kim dực đại bàng, có lẽ tất cả đều muốn lao lên ăn hắn. Hắn mới là kẻ thơm nhất. Thơm đến mức có thể khiến đám đại yêu đều chảy nước miếng. Tô Vũ nhắm hai mắt, hưởng thụ cảm giác lột xác, kỳ thật lượng nguyên khí không thay đổi bao nhiêu, nhưng chất lượng lại cao hơn hẳn. Tùy ý cảm thụ, tùy ý đánh ra hư không. Tô Vũ cảm thụ một phen, nhẹ nhàng thở hắt ra, hơi thở cũng tản ra mùi hương thơm mát. Tăng lên chừng 50%. Tô Vũ hài lòng mỉm cười, tới cấp bậc của hắn vậy mà còn có thể đạt tới độ tăng phúc cường hóa cao thế này đã nằm ngoài dự kiến. Sau khi hoàn thành 72 lần đúc, thân thể Tô Vũ có lực lượng vượt quá 172 vạn khiếu, lực phòng ngự cũng rất mạnh, tương đương với có thêm 2 lần đúc thân, lực phòng ngự vượt quá lực lượng 200 vạn khiếu. Đây là trong tình huống dương khiếu không mở ra. Nếu mở dương khiếu thì lực lượng sẽ tăng lên gấp đôi, tiếp cận 350 vạn khiếu, xem như thực lực Nhật Nguyệt thất trọng. Hắn từng suy tính Nhật Nguyệt bát trọng đại khái là 400 vạn khiếu, mới vào cửu trọng thì khoảng 500 vạn. Mấy kẻ rác rưởi rất khó lên tới Nhật Nguyệt bát cửu trọng. Nhật Nguyệt bát cửu trọng đã có thể xem như cấp bậc tiểu thiên tài, trừ một vài yêu nghiệt ra thì đây là tiêu chuẩn bình thường. Hiện tại Tô Vũ không mở dương khiếu, thế nhưng lực lượng thân thể đã vượt quá 250 vạn khiếu. Hắn không biết khi mở phong ấn dương khiếu thì có thể tăng phúc gấp đôi được hay không. Nếu có thể, Tô Vũ khai dương khiếu, vậy chiến lực tương đương tiêu chuẩn mới vào Nhật Nguyệt cửu trọng. Ta đáng sợ thật. Tô Vũ thì thầm, bất giác hít hà một hơi, hư không liền chấn động, hút thành một lỗ đen nho nhỏ. Hắn âm thầm cảm khái, Tô Vũ ta mạnh quá. Nào có Lăng Vân giống như vậy. Mới nhất trọng mà thôi. Chỉ mới hoàn thành một lần lột xác. Vậy nếu ta hoàn thành 9 lần lột xác? Má ơi! Tô Vũ tự mình dọa mình, yêu cầu của hắn không cao, mỗi lần lột xác giúp chính mình cường hóa thêm 50% thực lực, tới Lăng Vân cửu biến, hắn bấm tay tính toán. Mẹ nó! Vậy chẳng phải là sau khi Lăng Vân ngũ biến, nếu không khai dương khiếu thì chiến lực của hắn đã là hơn 1.000 vạn khiếu. Lục biến tiếp cận 2.000 vạn. Cửu biến hoàn thành, vượt quá 6.000 vạn. Tô Vũ nuốt nước miếng, rốt cuộc chuẩn vô địch mạnh đến mức nào? Chuẩn vô địch bình thường đều chỉ có 2 thế thân, số ít có tam thế thân có đủ là đã đến lúc chứng đạo, nhưng có vài kẻ có đủ tam thế thân nhưng vẫn không thể chứng đạo. Ví dụ như Vân Trần. Ví dụ như Không Không. Những người này đều có tam thế thân nhưng chưa thể hợp nhất, không dung hợp, không biết có phải bởi vì quá mạnh nên không thể dung hợp hay không, hay là có nguyên nhân nào khác. Mới vào Nhật Nguyệt cửu trọng là 500 vạn khiếu, vậy Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh cấp sẽ mạnh bao nhiêu? Tô Vũ không rõ, hắn chưa từng giao thủ với cường giả cấp bậc đó. Chuẩn vô địch rất mạnh ư, tạm tính là lực lượng 1.000 vạn khiếu đi. Tô Vũ líu lưỡi, ta mà hoàn thành Lăng Vân cửu biến thì dư sức một quyền đánh nổ một tên. Nhưng tiền đề là, ta phải đánh vỡ được thời không trường hà. Một vài chuẩn vô địch hoặc Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh cấp đã mở được thời không trường hà. Ta chỉ cậy thân thể mạnh mẽ mà thôi. Tô Vũ hơi nhíu mày, đúng, đây là một phiền toái. Dù có mạnh hơn nữa thì cũng phải đánh trúng đối thủ đã. Ngươi không thể đánh xuyên thời không trường hà, tốc độ không nhanh bằng đối thủ, tránh né không nhanh bằng đối thủ, dù ngươi mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là giả thú vụng về, còn đám chuẩn vô địch kia đều là thợ săn nhạy bén. Xem ra nhiệm vụ kế tiếp của ta không phải là cường hóa chính mình, mà là tăng cường tốc độ, tăng cường pháp tắc. Thời gian và thời không đều là lực lượng đặc thù. Chỉ khi nắm giữ những thứ này thì mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân. Cho nên biện pháp tốt nhất là tăng cường thần văn. Tô Vũ lẩm bẩm, không sai, là thần văn. Ví dụ như thần văn không gian hoặc là thần văn thời gian. Trước đây thần văn chữ chậm chẳng được hắn chú ý mấy. Đây là thần văn hắn lĩnh ngộ được khi học tập công pháp thời gian của Diệt Tầm Vương, kỳ thật có thể coi như nửa thần văn thiên sinh. Thần văn này đề cập tới một ít pháp tắc thời gian, khi thần văn phát huy đến mức tận cùng thì có thể khiến đối thủ ngừng lại. Chỉ khi khiến đối phương không kịp mở ra thời không trường hà, bị ta áp sát tới thì lúc đó một Lăng Vân cửu trọng như ta mới không sợ bất kỳ chuẩn vô địch nào. Lực lượng 6.000 vạn khiếu trở lên, Tô Vũ cảm thấy chỉ riêng lực bạo phát đã chẳng kém nhiều so với vô địch bình thường. Thật đáng sợ. Mấu chốt là phương diện nắm giữ quy tắc pháp tắc, cái này Tô Vũ không giỏi, vậy thì chỉ có thể làm biên ngắm cho kẻ khác. Cho nên chỉ có thể đột nhiên tát người ta một cái, một phát tát chết hắn, không cho hắn thời gian phản ứng. Thôi, ta nên điệu thấp một chút thì hơn. Hiện tại hắn mới đến Lăng Vân nhất trọng mà thôi. Còn sớm. 9 lần lột xác mới chỉ hoàn thành một lần. Còn lại 8 lần, Tô Vũ không có thiên địa khen thưởng như vừa rồi, muốn lột xác tiếp là việc rất khó. Thực lực hắn thế này, bảo vật bình thường chỉ như muối bỏ biển, không thể hỗ trợ hắn hoàn thành lột xác. Dù miễn cưỡng hoàn thành thì cũng không tăng phúc được bao nhiêu. Chỉ có bảo vật đỉnh cấp mới có tác dụng. Cửu Diệp Thiên Liên. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, đúng vậy, là Cửu Diệp Thiên Liên. Chỉ có bảo vật như vậy mới có thể giúp hắn thuận lợi hoàn thành cửu biến, một khi hoàn thành, dù không nắm giữ quy tắc pháp tắc, hắn không địch nổi đám vô địch, nhưng bọn họ cũng đừng hòng dễ dàng đánh chết hắn. Khi ấy lực phòng ngự của ta sẽ cường đại đến đáng sợ. Có lẽ ngươi đánh một chưởng, ta không chết, nhưng ngươi lại bị chấn động tới nỗi nứt gãy xương tay. Khi đó tuy rằng ta không thể xử lý vô địch, nhưng nếu ngươi chọc ta, không cẩn thận liền sẽ phải lãnh hậu quả khi dám đánh ta. Tô Vũ tưởng tượng mình là một con gấu mạnh mẽ vụng về, đối phương lại là một con hồ ly thân thủ linh hoạt. Không cần gì nhiều, ngươi chọc không chết ta, sơ ý một cái thì ta có thể tát chết ngươi. Đến lúc này, Tô Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đắc tội quá nhiều người. Một đống vô địch, thậm chí là cả bán hoàng. Mà chiến lực bản thân hắn lại không tính là đỉnh cấp, hắn chỉ có thể dựa vào vài người, vài chỗ dựa. Dù chỗ dựa có mạnh tới đâu đi nữa thì chung quy cũng không phải chính mình, không phải cha mẹ ruột nhà mình. Tượng đá hay đại đại nhà cục lông nhỏ cũng vậy, đều là người ngoài, hợp tác với nhau phần lớn là bởi vì ích lợi, có rất nhiều việc, chỉ khi không còn biện pháp nào khác thì mới lựa chọn dựa vào người ngoài. Nếu muốn tung hoành vạn giới, vậy phải dựa vào thực lực bản thân. Chỉ cần cướp lấy cửu diệt thiên liên, ta sẽ có tư bản tung hoành vạn giới. Tô Vũ thầm thì, cướp lấy cửu diệt thiên liên, hoàn thành cửu biến trong Tinh Vũ phủ đệ, thậm chí bước vào Sơn Hải cửu trọng. Tới lúc đó, hắn mới chân chính đứng vững gót chân ở vạn giới. Ai muốn giết hắn thì đều phải nghĩ thật kỹ, để xem mình có thể bị phản sát hay không. Bảo vật bình thường không đủ để trợ giúp nguyên khí lột xác, cho nên ta cần đoạt được thứ này. Tới cấp bậc Tô Vũ, tuy hắn chỉ là Lăng Vân nhưng ngươi nên coi hắn như Nhật Nguyệt cao trọng, Lăng Vân chỉ là cảnh giới mặt ngoài, không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Vũ đứng lên, tâm tình hắn rất tốt. Hắn cất văn minh chí đi. Lúc này hắn mới có thời gian đi thăm dò tầng 6. Khắp nơi đều là núi và hẻm núi. Dãy núi vô cùng rộng lớn, núi rừng liên miên, quanh co khúc khuỷu, hơi giống mê cung. Hắn bay lên. Lập tức cảm nhận được phiền toái, trên không có chướng khí ăn mòn thân thể. Đương nhiên Tô Vũ có thể chịu được. Lực độ ăn mòn đại khái ở cấp bậc Nhật Nguyệt sơ kỳ. Dưới Nhật Nguyệt chỉ có thể hành động bên dưới, như thế sẽ rất khó khăn. Tầng này nguy hiểm thật. Không cần hỏi nhiều, nơi này là vị trí nào thì trong lòng Tô Vũ đã hiểu rõ. Trực tràng. Trực tràng. Thông thiên khiếu. Tô Vũ bật cười, thông thiên khiếu sẽ không nằm ở thông đạo dẫn từ tầng 6 lên tầng 7 đấy chứ. Cũng không nhất định, vị trí thông thiên khiếu cách điểm cuối trực tràng một khoảng cách, có lẽ nằm trong tầng 7, mà chuyện này thì chẳng liên quan đến hắn. Tô Vũ không quá để ý, ta đã học xong công pháp rồi. Nếu có đủ thời gian, hắn cũng muốn đi tìm các khiếu huyệt khác, cường hóa khiếu huyệt của chính mình, như vậy thì khiếu huyệt của hắn sẽ củng cố hơn, cường đại hơn, nhưng không phải cái tên Hà Đồ phiền phức kia vẫn đang đuổi theo sau mông sao. Đuổi sát như vậy, thời gian đâu mà đi tìm. Hiện giờ dù không có dương khiếu thì ta cũng có lực lượng Nhật Nguyệt lục trọng chân chính. Tô Vũ nở nụ cười, dương khiếu không tiện mở ra, mà không mở là tốt nhất, hiện tại không có lão quy giúp mình phong ấn, phải dựa vào chính mình hoàn toàn, tốc độ dương khiếu hấp thu nguyên khí quá nhanh, không đến tình huống bất đắc dĩ thì Tô Vũ không định dùng tới nó. Không mở dương khiếu, sức bật thân thể đã hơn 250 vạn khiếu, rất cường đại. Phối hợp thần văn tứ giai lực. Chấn. Phá, hắn còn dám đấu một trận với Nhật Nguyệt thất trọng bình thường, còn không cần dùng tinh huyết. Nếu dùng thì Tô Vũ sẽ còn mạnh hơn nữa. Chờ lực lượng thân thể tới ngàn vạn khiếu, ta liền thử cắn nuốt tinh huyết vô địch. Ánh mắt Tô Vũ lập lòe, phải kiếm thêm tinh huyết vô địch mới được. Lực lượng thân thể đạt tới ngàn vạn khiếu, cắn nuốt tinh huyết vô địch thì có lẽ có thể mở ra lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, khi đó nếu chiến lực của ta đủ cường đại, đột ngột mở ra thời gian thông đạo thì dù dùng để bảo mệnh hay giết người cũng đều khiến mọi người không đoán trước được. Cửu Diệp Thiên Liên. Tô Vũ nhìn xung quanh, hắn không có nhiều thời gian tìm kiếm bảo vật, vậy đến tầng 7 thôi. Nhân lúc mọi người còn chưa rời đi thì phải tranh thủ xen lẫn vào đám người, nếu không, một khi vô địch canh giữ cửa thông đạo tầng 7 thì hắn sẽ không có biện pháp đi lên. Thân thể hơi chấn động, ngăn chặn chướng khí, Tô Vũ mặc kệ con đường uốn lượn phía dưới, nó chẳng liên quan gì đến mình. Đối với kẻ dưới Nhật Nguyệt, lên tầng 6 mà không có người hộ đạo thì chẳng khác gì đi vào tuyệt địa. Còn với Tô Vũ mà nói thì không tính là cái gì. Có lẽ lần này sẽ có không ít người muốn khóc, không thu hoạch được gì, cả đám bị ép chạy đến tầng 6 vô cùng nguy hiểm, còn phải mau chóng đi lên tầng 7, quá thê lương. Tô Vũ phì cười một tiếng, ngẫm nghĩ xem mình nên ngụy trang thành ai đây. Thân phận lang đồ này không đủ. Bởi vì chủng tộc này không có vô địch ở tầng 7, một khi hắn tiến lên đó, có khả năng sẽ bị người đánh chết. Vô địch sẽ không quan tâm. Vậy phải ngụy trang thành đại tộc. Là ai thích hợp nhất? Địa vị cao, thực lực mạnh, ngụy trang thành tiểu đệ hay kẻ yếu đều không có tác dụng gì, kẻ yếu không lên đây được. Độc hành. Đại tộc. Tô Vũ nghĩ tới một người, tiên tộc bị giết ở tầng 1, tiên tộc Nhật Nguyệt Tam Trọng, chính là kẻ vừa tiến vào đã bị Tô Vũ giết khi đang truyền tống ở lối đi đặc thù. Không ai biết gã đã chết. Gã là người của Đạo Vương. Có lẽ còn có thể tiếp cận Đạo Thành, thuận tay xử lý y, lâu như vậy mà chưa xử lý được Đạo Thành, đây không phải dấu hiệu tốt. Nhật Nguyệt ngã xuống hiển nhiên sẽ có dị tượng. Cho nên không ai biết kẻ đó đã tử vong, mà kẻ biết thì đều đã chết. Không đúng, vẫn còn hoàng cửu. Khi nàng xuất hiện thì có khả năng đã nhìn thấy bộ dáng đối phương. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên, rồi lại đè ép tâm tình bất ổn xuống. Không sao cả, cục lông nhỏ còn đang ở trong đầu nàng. Hắn lấy văn minh chí ra, lật tới trang tiên tộc, hiện giờ trang sách này rất mạnh, Tô Vũ đã dung nhập không ít tiên tộc vào trong đó. Tiên tộc, Nhật Nguyệt Tam Trọng. Trong đó có một hàng ghi chép một ít tư liệu, hàng cuối cùng là bức chân dung nho nhỏ, đúng là bộ dáng kẻ bị giết kia. Kẻ có cảnh giới tương đồng bị Tô Vũ hấp thu vào thì sẽ lưu lại ấn ký. Ví dụ như Lăng Vân Thất Trọng, trong trang sách tiên tộc đã có 3 ấn ký. Đại biểu Tô Vũ đã dung nhập 3 người cảnh giới này. Đôi mắt Tô Vũ hiện lên quang mang, hắn không xem nhiều, ý chí lập tức dung nhập chân dung, vàng mình chí xem quá khứ. Có lẽ cũng có thể xem tương lai. Nhưng hiện tại Tô Vũ chưa có năng lực này, mà chưa chắc đã có thể khai quật được năng lực đó. Ngụy Trang thì đương nhiên phải biết tất cả về kẻ đó là tốt nhất. Biết quá khứ, biết ký ức, học được thói quen, công pháp của đối phương. Tất cả những yếu tố này mới có thể giúp Ngụy Trang một cách hoàn mỹ. Dường như Tô Vũ đang nằm mơ. Một giấc mộng. Hắn thấy quá khứ của vị tiên tộc này, tính ra thì đối phương có chút quan hệ với hắn. Vị này tên là Linh Hằng, thực lực Nhật Nguyệt Tam Trọng. Là người Đạo Vương vực, mấu chốt là thân phận của y là đệ tử của Minh Hòa học trò của Đạo Vương. Minh Hòa tiên tử. Tô Vũ bật cười, đương nhiên hắn nhớ rõ vị tiên tử ấy, bởi vì nàng ta mà Đạo Thành mới lên được thiên bản, cũng bởi vì nàng mà y với Tô Vũ mới lâm vào trạng thái không chết không ngừng. Minh Hòa là lão sư của y, cường giả Nhật Nguyệt Thất Trọng. Nàng ta bị Tô Vũ vây nhốt trong Thiên Diệt Cổ Thành, cuối cùng Minh Hòa đưa ra quyết định, bảo Đạo Thành tự tay giết chết nàng. Minh Hòa đã khiến Đạo Thành thể hội cái gì gọi là tuyệt vọng cùng cực. Đến chết nàng vẫn dạy dỗ y, sai lầm một lần, có lẽ ngươi sẽ không chết, nhưng người ngươi yêu sẽ chết, lão sư của ngươi sẽ chết, còn là chết trong tay chính ngươi. Từ ngày ấy, Đạo Thành đã thay đổi hẳn. Tô Vũ không ngờ Linh Hằng cũng là đệ tử của Minh Hòa, nói vậy thì gã chính là sư huynh của Đạo Thành. Thú vị. Tô Vũ nở nụ cười, người ngoài đều biết Linh Hằng đã chết, Đạo Vương cũng biết, trong tay Đạo Thành có Liệp Thiên Bản. Nhưng đáng tiếc, hiện tại việc truyền tin tức đều là bên ngoài truyền cho tất cả người bên trong, mà không phải cá nhân truyền cho nhau. Như vậy sẽ không có ai cố ý truyền tin tức cho Đạo Thành, thông báo rằng Linh Hằng đã chết, bởi vì việc này không quan trọng. Tới Nhật Nguyệt, còn sống hay đã chết kỳ thật chỉ có chính mình biết, hoặc là người nhà biết, bởi vì huyết mạch tương liên. Nếu không có huyết mạch tương liên, dù là lão sư hay bằng hữu thì cũng sẽ không giao giọt máu của mình cho ngươi. Chẳng hạn như khi Đạo Thành muốn tra xét Cổ Tru đã chết hay chưa, y phải lén lút thu thập một cọng tóc của đối phương. Mà tới Nhật Nguyệt, mấy thứ như máu, da, lông, tóc đều không thể để lọt vào tay kẻ khác. Nên Tô Vũ chắc chắn, trừ khi có người thân dòng chính của Linh Hằng ở trong này, bằng không thì không ai biết gã đã chết. Trong trí nhớ của gã thì ta không thấy ai, gia hỏa này có không ít hậu duệ, đáng tiếc, không kẻ nào có tư cách tiến vào. Tô Vũ làm rõ thân phận xong, xác định sẽ không bị người phát hiện, lúc này hắn mới lắc mình biến hóa thành bộ dáng của Linh Hằng. Khí chất, bộ dạng, thực lực chẳng có gì khác biệt. Thần văn chữ M và chữ biến phát động, tóc hắn dần dài ra, sau đó áo choàng tung bay, tiên khí nghiêm nghị. Phải tìm cái cớ. Dĩ nhiên thực lực Linh Hằng thì xuất hiện ở tầng 5 hay tầng 6 đều được, có điều đã lâu gã không xuất hiện. Vậy thì lý do chỉ có thể là vì gã tìm được bảo vật. Bởi vì tìm bảo vật nên mấy ngày nay không xuất hiện, việc này thực bình thường. Bảo vật. Tô Vũ nhìn chung quanh một vòng, nơi nào có bảo vật. Khoảng cách gần lối vào tầng 7. Nếu gây ra động tĩnh lớn thì sẽ dẫn người lại đây tra xét. Huyệt thần khuyết hẳn là có bảo vật. Tô Vũ mỉm cười, đúng vậy, lỗ rốn chắc chắn chính là bảo địa. Đi xem thôi. Có lẽ vị trí này ở gần lối vào, có thì tốt, không thì mình làm ra chút động tĩnh, lấy ra một ít bảo vật để mọi người nghĩ là ta vẫn luôn tầm bảo ở đây, cho nên mới không xuất hiện. Vậy mới phù hợp với tình huống ta đột nhiên ra mặt. Tìm bảo vật, cái cớ này mà không hợp lý sao? Tô Vũ bay trên trời, chịu đựng chướng khí để tra xét một vòng, sau đó hắn nhanh chóng tìm được một thung lũng. Bốn phía là dãy núi vần quanh, chỉ có khu vực trung gian là thung lũng cho nên rất dễ thấy, có điều huyệt thần khuyết không ở dưới đất, hẳn là nằm trong hư không mới đúng. Quả nhiên, tầng đất thung lũng là một hàng rào đen tuyền. Đây là bụng đúng không? Mặc kệ nó, dù sao nơi đó có lẽ chính là vị trí cái rốn, nhưng cái rốn này hướng ra ngoài, không biết bên trong có bảo vật gì hay không, không có cũng không sao, hắn tự tạo là được. Nhưng phải phù hợp quy luật bảo vật xuất hiện nơi đây. Trong lúc Tô Vũ đổi mới thân phận lần nữa. Lối vào tầng 7. Trong một khe núi lớn. Cường giả các tộc bắt đầu hội tụ, có kẻ chưa tới, còn đang đi tìm tộc nhân thất lạc ở tầng 6, có kẻ lạc đường trong cửu khúc thập bát quan. Khi vài vị Nhật Nguyệt tra xét trở về, ở lối vào tầng 7, Chiến Vô Song nhìn về phía vị cường giả thần tộc, mở miệng hỏi, lãng sư, đã xảy ra chuyện gì? Người đi tra xét đều là cường giả Nhật Nguyệt cao trọng, cảm ứng rất nhạy bén. Cường giả thần tộc kia nhíu mày đáp, đám người Phúc Hổ biến mất rồi. Phúc Hổ chưa chết, mấy kẻ khác thì không rõ lắm, có thể đã bị giết. Bên đó có thiên địa khen thưởng xuất hiện, có thể là do một vị thiên tài nào đó làm, sau khi kẻ đó đánh chết Sơn Hải thì Phúc Hổ liền đuổi theo hắn. Chỉ có thể phán đoán như vậy. Một vị thiên tài đánh chết vài vị Sơn Hải, đạt được thiên địa khen thưởng, Phúc Hổ phát hiện nên lập tức đuổi giết người nọ. Còn thiên tài nào chưa tới không? Có người hỏi một câu, có người nhàn nhạt đáp, tới đây không nhiều, thiếu cả đống, chắc chết hết rồi. Vô nghĩa. Một đám thiên tài chết trong này, ai biết còn ai chưa tới hay không? Giờ phút này, nơi đây tụ tập hơn ngàn người. Mà đó còn không phải tất cả người ở tầng 6. Người còn sống trong phủ đệ, trừ mấy trăm người tầng 7, thì còn lại đều ở tầng 6. Nơi đây cũng là nơi thiên tài hội tụ. Madana, Chiến Vô Song, Huyền Vô Cực, Minh Nguyệt, Đạo Thành. Đám thiên tài thiên bản đều đang ở đây. Nhân tộc cũng chiếm cứ một địa bàn nhỏ, cường giả trong tộc đều hội tụ. Có Hồ Tổng Quản, Hầu Thư Trưởng Đại Minh Phủ, Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm. Thoạt nhìn thì thấy khí tức của bọn họ đều cường đại hơn trước một chút, xem ra trong mấy ngày qua đã có thu hoạch. Hơn 1.000 người, trong đó nhân tộc có khoảng 300. Tính ra thì số lượng không kém tiên tộc nhiều. So với thần ma thì nhiều hơn một chút, bởi vì thần ma tổn thất thảm trọng ở tầng 5, hiện tại cộng lại chỉ tầm khoảng 500 người. Tứ đại cường tộc có tổng cộng gần 1.100 cường giả. Các tộc khác, Long tộc, Liệp Thiên Cát, Cổ tộc, cộng lại chỉ khoảng 300. 1.400 người sống sót ở đây, số còn lại hoặc là đã chết, hoặc là ở tầng 7. Có lẽ còn vài người lưu lạc rải rác trong tầng 6, nhưng rồi cũng sẽ sớm tập hợp đến đây. Bên phía nhân tộc, Hồ Tổng Quản là Nhật Nguyệt cao trọng, xem như cường giả mạnh nhất đội ngũ lúc này, còn những người khác đều đã tới tầng 7. Giờ phút này, Hồ Tổng Quản nhìn một vòng, trong lòng thở dài một tiếng. Nhân tộc tổn thất không lớn, nhưng ông kiểm kê sơ lược nhân số thì thấy kẻ dưới Nhật Nguyệt cũng ít đi hơn 100 người. Đều chết rồi. Nhân tộc gần như đã tập trung hết ở đây, Hồ Tổng Quản không chần chờ, nhàn nhạt nói, chư vị, thương lượng kế sách thôi, đừng lãng phí thời gian. Đi thế nào, ai đi trước? Tầng 7 mở ra thì cần một vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ chống đỡ thông đạo. Lúc này tranh đấu không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu chậm trễ thời gian, để Hà Đồ tới đây thì mọi người đều sẽ chết, hiện giờ có quá nhiều người, một lần thông đạo chỉ có thể cho vài người đi qua. Ai trước ai sau đều cần quyết định để nhanh chóng rời đi. Dù mọi người không hài lòng vì nhân tộc tổn thất không nhiều, nhưng lúc này cũng không ai muốn gây thêm phiền phức. Bên phía tiên tộc, một vị cường giả Nhật Nguyệt bát trọng lạnh nhạt cất tiếng, tiên, thần, ma luân phiên rời đi, tiếp theo, long tộc cùng các đại cổ tộc rời đi, cuối cùng, nhân tộc rời đi. Lời này vừa nói ra, nhân tộc biến sắc. Hồ Tổng Quản lạnh lùng hỏi, Vũ Ba, ngươi nhất định phải làm như thế. Cường giả tiên tộc kia bình tĩnh đáp, đúng vậy. Nếu không phục thì ngươi có thể thử hỏi xem các đại tộc có đáp ứng hay không. Bên cạnh Hồ Tổng Quản, một vị cường giả mặc hắc giáp lãnh lệ nói, vậy ngươi cũng có thể thử xem. Bắt nạt chúng ta à, không thì tất cả đừng đi nữa, nếu muốn đi, vậy thay phiên đi. Khi các phe còn đang khắc khẩu, nơi xa, mà Madana tra xét khắp nơi một vòng, bỗng nhiên nói, an tĩnh một lát đi, có thời gian khắc khẩu còn không bằng tranh thủ đến thông đạo rời đi. Một tộc 10 người, lần lượt từng tộc đi, tiểu tộc và cổ tộc ít người, có thể đi cùng nhau. Tiểu tộc và cổ tộc đi trước, thần ma tiên nhân long, năm đại tộc đi sau. Nghe vậy, đám tiểu tộc và cổ tộc đều vô cùng cảm kích, bọn họ ít người, rất sợ sau khi những người này mở thông đạo xong sẽ bỏ mặc bọn họ. Không ngờ Madana lại bảo để bọn họ đi trước. Huyền Vô Cực nhíu mày, Madana, người thích làm thánh nhân thì đi chỗ khác, đừng kéo chúng ta vào. Madana bình tĩnh nói, vậy ngươi đi trước đi, tiểu tộc và cổ tộc không đi được, cuối cùng chắc chắn sẽ phát cuồng, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Ngươi muốn nhân tộc đi sau cùng, nhưng nhân tộc có mấy trăm người, nếu giao chiến thì tất cả đừng hòng đi nữa, có lẽ chưa diệt được nhân tộc thì Hà Đồ đã đến. Tốc độ Hà Đồ càng quét một tầng chỉ mất chừng 2-3 canh giờ mà thôi, hiện tại có lẽ đã ở tầng 5, chuẩn bị đi lên tầng 6 này rồi. Huyền Vô Cực nhíu mày, bên kia, vài vị thiên tài liếc nhìn nhau, cuối cùng Chiến Vô Song lên tiếng, vậy tiểu tộc và cổ tộc đi trước, nhanh lên, mấy đại tộc khác thì cứ 10 người một lượt, nhanh chóng rời đi, đừng tranh cãi vô nghĩa nữa, muốn đánh nhau thì lên tầng 7 rồi tính. Mấy thiên tài như Minh Nguyệt, Long Ánh Nguyệt cũng gật đầu, nhanh chóng sắp xếp lại đội ngũ bên phía tộc mình. Hiện giờ tranh cãi làm gì? Một đám người đang thương lượng, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang, nhất thời ráng màu chiếu rọi tứ phía. Là bảo vật xuất thế. Trong nháy mắt, 7-8 vị Nhật Nguyệt cao trọng lập tức biến mất. Nơi xa, Tô Vũ sờ soạn, gõ gõ mãi, cuối cùng cũng đào ra một cái hố vừa xuất hiện, hắn lập tức mỉm cười, ồ, ánh mắt ta quả là không tồi, thật sự có bảo vật này. Đó là một cây huyết linh chi rất lớn nằm ở phía sau rốn, không rõ được sinh ra như thế nào, cũng không biết có phải là một bộ phận trong cơ thể lão Chu hay không. Nhưng đây thực sự là thứ tốt. Vừa nhìn Tô Vũ liền biết thứ này không kém gì long huyết cổ thụ cướp được lúc trước, tuy rằng không thể dùng làm vật gánh chịu nhưng cũng là bảo dược. Hào quang tỏa ra không quá rực rỡ, Tô Vũ đã phải kích phát nguyên khí nội hàm, vậy nên mới gây ra dị tượng ráng màu chiếu rọi tứ phương. Khi Tô Vũ vừa đưa tay chạm lấy, hắn bỗng biến sắc, quát, lớn mật, ai dám đoạt bảo vật của ta. Một tiếng quát lạnh, một thanh trường kiếm xuyên thủng hư không đánh về phía bàn tay đang lao đến, bàn tay kia vừa chụp tới thì trường kiếm chấn động, cả người Tô Vũ run rẩy, phun ra một búng máu. Tô Vũ giận dữ, lớn mật. Khốn kiếp. Ta đã canh giữ nơi đây mấy ngày, bây giờ thứ này mới thành thục, các ngươi coi thường tiên tộc ta sao? Vừa dứt lời, vũ ba của tiên tộc. Vị Nhật Nguyệt bá trọng đối chọi với Hồ Tổng Quản lúc nãy liền đi ra từ hư không, quát, đủ rồi, đây là bảo vật của tiên tộc, các ngươi muốn đối đầu với tiên tộc à? Một lát sau, từ trong hư không, 7-8 vị Nhật Nguyệt cao trọng khác cũng xuất hiện. Kẻ vừa ra tay là một tên huyết hỏa ma tộc tóc dài đỏ thẫm. Nghe vũ ba nói thế, gã liền lùi lại một bước, có điều vẫn chưa chịu cho qua, thứ tốt, huyết linh chi, rất thích hợp với chúng ta. Vị huynh đệ này không phải là Linh Hằng sao? Nhường cho ta đi. Tô Vũ lạnh mặt, lạnh lùng nhìn gã, ngươi đang nằm mơ. Ngươi nghĩ đạo vương nhất mạch chúng ta dễ bắt nạt, à ngươi đang coi thường tiên tộc ta sao? Vũ ba đại nhân đang ở đây mà ngươi dám đoạt bảo vật của ta. Vũ ba nhíu mày, kỳ thật gã lừa quản việc này, Linh Hằng thuộc mạch của đạo vương, nhưng gã thì không phải, gã là mạch cổ tiên. Nhưng tại tiên tộc, mạch cổ tiên vốn là lãnh tụ của tiên giới, cho nên gã vẫn phải quản. Vũ ba nói, đây là bảo vật do Linh Hằng phát hiện, huyết thái, nếu ngươi muốn thì ra ngoài rồi bàn, huyết linh chi tuy là thứ tốt, có điều tác dụng không lớn đối với tiên tộc, ra ngoài rồi thì có thể đổi, đừng gây thêm chuyện lúc này. Ngươi muốn tiên ma sống mái với nhau để nhân tộc chiếm tiện nghi sao? Gia hỏa huyết hỏa ma tộc vẫn nhìn chằm chằm không ngừng, bên cạnh, một vị cường giả thủy ma tộc liền lên tiếng can ngăn, huyết thái, ra ngoài rồi bàn, huyết hỏa ma tộc đã chết không ít, ngươi còn muốn thêm phiền sao? Hiện tại huyết hỏa ma tộc đều không an phận. Cướp đoạt cũng không thèm báo trước một câu. Huyết thái thấy những người khác đều nhìn gã thì hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hy vọng hắn có thể giữ được. Linh Hằng, ngươi chỉ là một Nhật Nguyệt tam trọng, nên thức thời thì hơn. Ta chỉ cho ngươi mặt mũi lúc này mà thôi. Tô Vũ cất huyết linh chi đi, thấy bọn họ còn đứng xung quanh thì nghi mặt hỏi, chư vị có thể rời đi rồi, còn muốn thế nào nữa? Vũ ba sửng sốt, mấy ngày nay ngươi vẫn ở đây ư, vừa vào liền canh giữ ở đây. Vũ ba nhìn bốn phía, nhíu mày nói, người may mắn đấy, đi mau, tập trung ở lối vào, chuẩn bị lên tầng 7. Tầng 7? Người không mang liệt thiên bản sao? Không có. Khó trách. Vũ ba không thể không cảm khái, gia hỏa này vận khí không tồi, nếu vừa rồi mà bảo vật không xuất hiện, mọi người không tới đây thì hắn đã không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu mọi người đi hết, chưa chắc hắn đã có cơ hội để lên tầng 7, có lẽ sẽ bị Hà Đồ giết tại đây. Dù sao cũng là tiên tộc. Tuy rằng không phải một mạch nhưng có thêm một vị Nhật Nguyệt tam trọng cũng không tồi. Vũ ba liền nói, đi thôi, đến nơi rồi nói, đạo thành cũng đang ở bên kia. Tô Vũ nhíu mày, lên tầng 7 ư, tầng 7 mới nguy hiểm. Phía dưới có Tử Linh quân chủ xuất hiện. Vũ ba giải thích đơn giản một câu, sắc mặt Tô Vũ biến đổi, nhanh chóng đi theo gã. Vũ ba lại cảm khái, vận khí của ngươi không tồi, chúng ta đang chuẩn bị rời đi rồi. Nếu chúng ta đi hết thì một Nhật Nguyệt tam trọng như ngươi chưa chắc đã có hy vọng mở được thông đạo tầng 7. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, mới mấy ngày mà đã xảy ra biến cố lớn như vậy, Vũ ba đại nhân, một mạch của ta. Đạo thành và bàn học đã ở đó, ngoài ra thì... Không thấy. Tô Vũ biến sắc, chỉ vậy thôi sao? Mạch chúng ta có hơn 10 người tiến vào, trừ Thái Hòa đại nhân có khả năng đang ở tầng 7, vậy chẳng phải những người khác đều đã chết hết rồi. Vũ ba gật đầu, không sai. Nhưng như vậy đã là không tồi. Tính cả ngươi thì còn 4 người sống sót, không tệ. Vị Thái Hòa trong miệng Tô Vũ là Nhật Nguyệt cửu trọng, chắc chắn y đang ở tầng 7, không biết đã chết hay chưa, lỡ đâu bị vô địch vạn tộc giết rồi thì sao? Một lát sau, Tô Vũ đã đi đến lối vào tầng 7. Đạo Thành nhìn thấy Linh Hằng thì vô cùng kinh ngạc, một vị cường giả Nhật Nguyệt tam trọng bên cạnh y thì hết sức vui mừng, Linh Hằng, ngươi còn sống. Hiện tại thực lực của một mạch bọn họ không đủ, cũng may Linh Hằng còn sống, hắn còn cho rằng gã đã chết. Tô Vũ cũng tỏ vẻ vui sướng khi gặp lại người quen, bàn học, đương nhiên ta còn sống, lúc trước ta cũng muốn tìm ngươi, đáng tiếc thôi, không nói cái này nữa. Dứt lời, hắn chắp tay với Đạo Thành, thở dài, điện hạ, ta cũng mới biết chuyện. Đạo Thành hơi không người, Linh Hằng sư huynh không sao là tốt rồi, vừa rồi sư huynh tìm được bảo vật ư? Tô Vũ gật đầu, nhìn bốn phía, truyền âm cho hai người, huyết linh chi. Tuy không đạt tới yêu cầu của đại nhân, không phải cấp bậc vật gánh chịu, nhưng đổi với huyết hỏa ma tộc thì có lẽ có thể đổi được một kiện vật gánh chịu. Nghe vậy, Đạo Thành và bàn học đều thấy kinh hỉ. Thật ư, Tô Vũ thấy không có người nào chú ý đến mình liền nhanh chóng nhét nhẫn trữ vật vào tay Đạo Thành, truyền âm nói, điện hạ, vừa rồi có không ít người chứng kiến, chắc chắn bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào ta, điện hạ hãy giữ nó, nhất định phải mang ra ngoài, đổi lấy một khối vật gánh chịu cho đại nhân. Đạo Thành đảo qua nhẫn trữ vật, trong lòng cả kinh, là huyết linh chi cổ xưa. Có khả năng thứ này thật sự có thể đổi lấy một khối vật gánh chịu từ ma tộc. Y nhìn Linh Hằng, ngữ khí cực kỳ cảm kích, Linh Hằng sư huynh, đa tạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hiện tại có quá nhiều người nhìn, sau khi ra ngoài, đạo vương chắc chắn sẽ không bạc đãi sư huynh. Tô Vũ tươi cười, vận dụng thần văn chữ thánh khiến đối phương cảm giác hắn đáng giá để tín nhiệm. Những người khác xung quanh đều không quá chú ý, bọn họ chỉ biết Linh Hằng đã thu hoạch được huyết linh chi khiến không ít người hâm mộ. Nhưng đó là chuyện của đại tộc, nào có liên quan gì đến ai. Bên phía nhân tộc lại càng không có ai để ý, chỉ riêng Hoàng Cửu là cảm thấy hồ nghi. Kỳ lạ, gia hỏa này. Có phải là người ta đã gặp khi vừa truyền tống đến đây hay không? Không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào là do Tô Vũ giả dạng? Thôi, nàng cũng không chắc chắn lắm, bởi vì lúc ấy Tô Vũ giết người quá nhanh, nàng chưa kịp nhìn kỹ. Nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một người giống kẻ trong ký ức của nàng khiến nàng bất giác liên tưởng đến Tô Vũ. Lần này gia hỏa họ Tô kia muốn đặt bẫy tiên tộc à, giả mạo tiên tộc, xen lẫn trong đội ngũ tiên tộc, hắn không sợ vô địch tiên tộc phát hiện à, đúng là không phải chỉ lớn gan bình thường. Hoàng Cửu không xác định, nhưng lại có người không, là có một cục lông khẳng định chắc chắn. Thơm quá. Cục lông nhỏ hít hít ngửi ngửi, nó bỗng nhiên có cảm giác hương hương còn thơm hơn trước, cách xa như vậy mà nó vẫn ngửi được mùi hương ngào ngạt. Thật muốn ngậm hương hương trong miệng để liếm ghê. Thật nhiều người. Giờ phút này, Tô Vũ xen lẫn vào trong đội ngũ tiên tộc thầm cảm khái trong lòng. Không ngờ lại còn nhiều như vậy. Ta và Hà Đồ đã giết không ít, vậy mà vẫn còn người rải rác hội tụ tới đây, đã gần 1.500 người, tầng 7 có chừng 200-300 người đúng không, vậy tính ra phải còn ít nhất 1.800 người. Quả là sống rất dai. Giết suốt vài ngày qua, Tô Vũ cảm thấy đã giết gần xong rồi, vậy mà còn đến một nửa vẫn sống sót. Đã sắp đến ngày thứ năm. Quả nhiên, vạn tộc chính là rau hẹ, cắt mãi không hết, các vụ này xong lại có vụ khác, giết đến hiện tại mà vẫn không thấy bớt đi. Tô Vũ cảm khái trong lòng, nơi đây còn không ít Nhật Nguyệt cao trọng. Nếu không phải hắn cần xen lẫn trong đội ngũ để an toàn lên tầng 7, thì hiện tại hắn chỉ cần mở dương khiếu là có thể xử lý toàn bộ, hình như kẻ mạnh nhất chính là Vũ Ba, ngoài ra thì không có Nhật Nguyệt cửu trọng nào khác. Nhìn về phía nhân tộc, có không ít người quen. Quả nhiên lão Liễu đang ở đây. Không biết ông ấy đã nghiệm chứng huyết mạch với Hoàng Cửu hay chưa? Nếu Hoàng Cửu không phải người Liễu gia, vậy thì hắn nhất định phải xử lý. Hiện tại có khả năng nàng ta đã biết thân phận hắn. Trong lúc Tô Vũ còn đang suy tư, trong lòng đột nhiên hơi động, thần văn chữ kiếp thoáng nhảy lên, trong hư không, dường như có một sợi dây vô hình xuyên thấu, xông vào biển ý chí của hắn. Đương nhiên nó đã bị chặn ở ngoài văn mộ bia. Chuyện gì vậy? Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, đây là cái gì? Giờ phút này văn mộ bia hơi rung động, chắn thứ kia ở bên ngoài, cũng vì thế nên Tô Vũ mới cảm nhận được thứ này có điểm tương tự với Liệp Thiên bản tra xét lực lượng lúc trước, có điều không cường đại bằng, cảm giác lực lượng xuyên thấu hư không này không quá mạnh, thực ra phải gọi là hơi nhỏ yếu. Tô Vũ tra xét rõ ràng, trong lòng ngẩn ra. Đây là có người đang tra xét mình ư, thủ đoạn này rất đặc thù. Hắn không dám chậm trễ, thần văn chữ tỉnh lập tức hiện lên, truyền ra cảm giác an toàn, thần văn chữ thánh huyền phù, truyền ra cảm giác đáng tin. Tô Vũ ta là một chàng trai an toàn đáng tin cậy. Có kẻ đang tra xét ta sao? Là ai? Nghĩ kỹ, trong lòng Tô Vũ chỉ nghĩ đến một người, là Đạo Thành. Không đến mức đó chứ. Gia gia ngươi vừa mới đưa bảo vật huyết linh chi cho ngươi rồi mà ngươi còn dám tra xét ta. Nhưng hắn biết, trong tiên tộc thì mạch của Đạo Vương am hiểu thủ đoạn này nhất, có thể nói là bói toán, trên thực tế là tra xét địch nhân, xem có thể nhìn trộm cái gì hay không. Tô Vũ không nhìn Đạo Thành, mặc kệ là ai, dù là địch nhân hay người nhà thì các ngươi đều có cảm thụ như nhau. An toàn, đáng tin cậy. Địch nhân tra xét, cảm thấy là người một nhà tra xét, vậy hoài nghi nhân sinh đi. Lúc bấy giờ, Văn Mộ Bi chặt chẽ bảo vệ biển ý chí của Tô Vũ, không cho bất cứ suy nghĩ nào thoát ra, chỉ có hai thần văn do Tô Vũ thi triển là đang cố gắng truyền ra tin tức mỏng manh như vậy. Cảm giác rất mỏng manh. Nhưng có lẽ lực lượng vô hình kia có thể cảm nhận được. Quả nhiên, khi hai thần văn truyền tin tức như vậy trở lại, phía sau Tô Vũ, Đạo Thành chắp tay sau người, một thần văn không ngừng vần quanh tay y, tản ra u quang nhàn nhạt. Bên cạnh, Bàn Học lại không phát hiện điều gì. Bởi vì Đạo Thành vẫn luôn thích chơi thần văn trong tay y, vẫn luôn như thế, cho nên mới không khiến người khác chú ý, quả thật Đạo Thành đang hoài nghi. Bởi vì Linh Hằng tới quá trùng hợp. Ngay khi mọi người muốn lên tầng 7 thì gã lại tới. Tới thì cũng thôi, nhưng lại còn tìm ra bảo vật khiến không ít người nhìn thấy, dù sao Linh Hằng cũng là Nhật Nguyệt Tam Trọng, có thể không cẩn thận như vậy sao? Cho nên dù Tô Vũ đã giao bảo vật cho y thì y vẫn không yên tâm. Không thể nói rõ là không yên tâm ở điểm nào, trên thực tế, trong đầu có ý niệm nói rằng Linh Hằng rất đáng tin, nhưng mơ hồ có vẻ kỳ quái, cho nên lúc này Đạo Thành mới lặng lặng tra xét. Khoảng cách giữa y và Linh Hằng gần như vậy, y muốn bói toán. Y vừa tính quẻ, vừa nhìn về phía Linh Hằng. Mà Tô Vũ vẫn luôn truyền ra tin tức an toàn đáng tin cậy, một lát sau, hắn bỗng nhiên nhíu mày, nhìn khắp nơi, khí tức hơi dao động. Linh Hằng, làm sao vậy? Bàn Học thấy hắn có động tĩnh liền thuận miệng hỏi. Tô Vũ vẫn nhíu mày, nhìn khắp nơi xung quanh, truyền âm cho hắn ta và Đạo Thành, cẩn thận một chút, không biết có phải đang có người theo dõi ta hay không, có thể vừa rồi đã thấy ta đoạt được bảo vật nên mới dò xét. Sau khi tiến vào tầng 7, tốt nhất là chúng ta nên tách ra. Đạo Thành bình tĩnh, bói toán vài lần đều nhận được kết quả là an toàn, có thể tin tưởng. Lúc này, y liền thu hồi thần văn, truyền âm đáp, sư huynh không cần lo lắng, Thái Hòa sư bá đang ở tầng 7, lên đến đó sẽ an toàn. Điện hạ quá sơ suất. Tô Vũ giáo huấn, điện hạ, tầng 7 là thiên hạ của vô địch. Thái Hòa sư bá chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng, ở trong mắt chúng ta tuy ngài rất mạnh, nhưng tại nơi đây, ngài ấy không chiếm bất cứ ưu thế nào. Điện hạ đừng chủ quan, đừng khinh thường địch nhân, có sai lầm chỉ có thể phạm một lần, không thể phạm lần thứ hai. Tô Vũ nói lời thấm thía, nhìn về phía Đạo Thành, vẻ mặt chờ mong, hy vọng điện hạ hãy nhớ kỹ, có vậy thì dù ta không ra ngoài được, ta vẫn có mặt mũi đi gặp sư phụ. Đạo Thành lập tức thay đổi sắc mặt, truyền âm đáp, sư huynh nói quá lời, ta sẽ cẩn thận, sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Tô Vũ gật đầu, Bàn Học cười gượng, Linh Hằng, ngươi ít nói vài câu đi, điện hạ biết mà, đừng lải nhải nữa. Ta biết. Tô Vũ thở dài, gật đầu, chỉ là không muốn điện hạ. Ta luôn cảm thấy Đạo Vương vực chúng ta bị người nhầm vào. Nói thật, ta hoài nghi có phải là người phe mình hay không, dù sao mấy năm nay thực lực đại nhân tiến bộ rất nhanh, đạo vực mở rộng, mà lần này lại bị lão quy kia áp bạo nhị thân, chỉ sợ có người không muốn chúng ta sống sót trở về, mang vật gánh chịu dâng lên cho đại nhân. Đạo Thành lộ vẻ ngưng trọng, khẽ gật đầu. Tô Vũ lại truyền âm, điện hạ, dù là Huyền Vô Cực thì điện hạ cũng phải cảnh giác. Huyền Vương đại nhân và chúng ta chưa chắc thật sự một lòng. Đạo Thành hiểu rõ. Ba người không nói nữa, lúc này cả ba người đều có cảm giác thiên hạ lạnh lẽo, chỉ có ba chúng ta là người một nhà. Đúng lúc này, phía trước, một đám thiên tài sau khi hiệp thương liền đưa ra quyết định, năm tộc thần ma tiên nhân long, mỗi tộc phái ra một vị Nhật Nguyệt trung kỳ phụ trách mở thông đạo, duy trì lối đi. Tiểu tộc và cổ tộc nhanh chóng tiến vào tầng 7 trước, năm đại tộc chờ bọn họ đi xong thì luân phiên tiến vào. Hiện tại những người này đã đạt thành nhất trí, không hề trì hoãn. Bên phía tiên tộc, Vũ Ba nhanh chóng an bài, một vị Nhật Nguyệt ngũ trọng đi ra, trong ba người Tô Vũ, thực lực Bàn Học khá cường đại, là Nhật Nguyệt thất trọng cho nên không cần làm phiền hắn ta. Mà mục đích của Bàn Học là bảo hộ Đạo Thành, Tô Vũ thì không đến tứ trọng, cho nên không ai tới tìm bọn họ. Năm vị cường giả của các đại tộc đồng loạt ra tay, cùng nhau quát khẽ một tiếng, mở ra thông đạo trong không trung. Một xoáy nước lớn xuất hiện. Không có thực lực Nhật Nguyệt Trung Kỳ thì ngươi không thể mở được xoáy nước ấy. Nhanh đến tầng 7 đi. Có người khẽ quát, nhưng đúng lúc này, có người lên tiếng, vị nào lưu lại một giọt tinh huyết thì có thể rời đi trước tiên. Sợ rằng tầng trên cũng có biến cố, đừng quên thông đạo tử linh nằm ở tầng 7, cẩn thận có đi mà không có về. Một vị cường giả tiểu tộc đứng ra, cắn răng nói, ta lưu lại một giọt tinh huyết, nhưng... ta muốn để lại cho Ma Đana đại nhân bảo quản, đại nhân đi lên thì chuyển giao cho ta. Người chết đi. Tình huyết sẽ có dị động. Kẻ này không yên tâm giao cho người khác, nghĩ tới nghĩ lui quyết định giao cho Madana, dù sao đối phương cũng là thiên tài tuyệt thế, nếu muốn giết mình thì không cần phải phiền toái như vậy. Madana nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Làm phiền đại nhân. Người nọ ngưng ra một giọt tinh huyết, ném qua cho Madana, sau đó nhanh chóng bay lên lao vào xoáy nước. Bên kia, Madana trầm mặt thu hồi tinh huyết. Chờ người nọ đi lên một hồi, gã mới mở miệng, tạm thời không sao, còn sống. Được rồi, mọi người nhanh lên. Lúc này, các cường giả tiểu tộc cùng cổ tộc nhanh chóng bay đến xoáy nước. Tầng 7, cửa thông đạo. Các vô địch huyền phù quanh lối đi. Khi thấy người đầu tiên đi lên, một vị tiên vương liền sốt ruột hỏi, chỉ có một mình người hay tất cả đều đang chuẩn bị đi lên? Bên ngoài truyền tin tức vào, nếu người phía dưới nhận được chắc chắn sẽ nghĩ ra thủ đoạn tự cứu. Cường giả tiểu tộc kia vội đáp, hồi bẩm đại nhân, các tộc đều hội tụ ở phía dưới. Còn bao nhiêu sinh linh? Khoảng 1.500. Tứ phương an tĩnh, có vô địch thở dài một tiếng, 1.500. Tầng 7 có bao nhiêu người? Không đến 300. Vậy là đã chết một nửa, đây là tổn thất vô cùng lớn. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, tổn thất khó mà tưởng tượng. Bên phía nhân tộc, bốn vị vô địch cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhiều người đã chết như vậy. Sau đó lại có thêm cường giả tiểu tộc cùng cổ tộc bay lên, không dám chạy loạn, đứng đợi tại chỗ, tiểu tộc không có vô địch tiến vào đều kinh hồn tán đảm, sợ bị vây giết. Cường giả các đại tộc càng nhìn càng thấy sốt ruột. Tiểu tộc và cổ tộc còn không ít người. Đã gần 300 kẻ tiến lên đây. Vậy chẳng phải là các đại cường tộc chỉ còn hơn 1.000 người sống sót sao? Xem ra tổn thất lớn nhất chính là cường tộc. Lúc này, Tần Trấn cũng không nhịn được, truyền âm hỏi, tộc chúng ta tổn thất thế nào? Y chộp lấy một vị cường giả tiểu tộc, vô địch khác nhìn thoáng qua, không để ý, đám cường giả tiểu tộc cũng biết hiện giờ chỉ có thể dựa vào cường tộc, con chim bị Tần Trấn bắt đến không trên một tiếng, thậm chí còn chủ động bay sát lại gần y, không đợi Tần Trấn lặp lại thì nó đã nhanh chóng truyền âm đáp lời, chứ vị đại nhân nhân tộc tổn thất không nhiều, hiện giờ phía dưới còn gần 300 vị cường giả nhân tộc còn sống, không kém gì tiên tộc. Tần Trấn cảm thấy ngoài ý muốn, nhân tộc sống sót nhiều như vậy. Không sai, đúng là rất nhiều. Bởi vì tiên tộc có gần 700 gia hỏa đi vào, nhân tộc ít hơn tận 200 người, kết quả, nhân tộc vẫn còn sống sót những 300 người. Vậy thần ma thì sao? Hơn 200 vị còn sống, hai tộc cộng lại miễn cưỡng đến 500 người. Quá ít. Tần Trấn càng cảm thấy cổ quái hơn, y liếc mắt nhìn cường giả thần ma đối diện, quả nhiên, một vài cường giả thần ma cũng đang dò hỏi, nhận được tin tức thì sắc mặt đều hết sức khó coi. Hạ Long Võ dặn dò, cẩn thận đi. Nhân tộc còn sống nhiều như vậy thì coi chừng sẽ bị vạn tộc nhằm vào. Vài vị vô địch gật đầu, nhanh chóng sốc lại tinh thần đề phòng. Đó là sự thật. Đối diện, một vị thần vương lạnh lùng nói, nhân tộc may mắn thật, chẳng lẽ việc Hà Đồ xâm lấn có quan hệ với nhân tộc? Cũng đúng, dù sao Hà Đồ là nhân tộc tham gia triều tịch chi biến lần đầu tiên, không chừng vẫn còn nhớ rõ bản thân là nhân tộc đấy. Bên phía nhân tộc, Chu Thiên Phương mỉm cười đáp, đừng nói vậy, có nhớ cũng có làm được gì đâu. Nếu Tử Linh còn biết mình thuộc về tộc nào để giúp bản tộc, vậy hiện tại Tử Linh giới mở ra, ta nghĩ chắc vô địch nhân tộc thượng cổ còn nhiều hơn các tộc khác, vậy nếu mở ra Tử Linh giới. Chư vị cảm thấy, Tử Linh sẽ để ý khi còn sống mình là chủng tộc gì sao? Trong triều tịch chi biến lần đầu tiên, Hà Đồ xuất lĩnh Tử Linh ra ngoài, chinh chiến chư thiên, sau này Hà Đồ không thể khống chế Tử Linh cũng giết nhân tộc, không phải sao? Hừ. Thần Vương hừ nhẹ, ánh mắt lãnh lệ, không nói thêm nữa. Chu Thiên Phương cũng im lặng. Đúng lúc này, có người đại tộc truyền tống lên đây. Bên phía ma tộc, một ma vương nhíu mày, nhìn về phía các ma tộc đi lên, quát, mà Dana đâu? Đám phế vật các ngươi vội vã đi lên làm gì? Ma tộc vừa lên sợ hãi đáp, mà Dana đại nhân nói, kẻ yếu lên trước để tránh xảy ra phiền toái, các tộc đều đưa người dưới Nhật Nguyệt lên trước rồi mới đến Nhật Nguyệt. Nghe y nói vậy, mọi người liền thôi không chất vấn nữa. Như vậy cũng tốt, tránh xuất hiện biến cố. Bên phía nhân tộc cũng có một nhóm người đi lên. Từng đám đi lên, không bao lâu sau, mấy người Ngô Lam cũng lên đến nơi, đều cảm nhận được áp lực cực đại, nhanh chóng chạy về nơi xa, bọn họ nhìn thấy Hạ Long Võ cầm đao đứng gần đó, đề phòng các tộc khác tập kích. Lúc này, có người nói, Tần Phóng Điện Hạ và Madana sẽ truyền tống cuối cùng, hy vọng trước khi truyền tống kết thúc, các vị đại nhân đừng động thủ. Đám người cuối cùng đều là tinh nhuệ các tộc. Tần Phóng nhân tộc, Huyền Vô Cực tiên tộc, Madana ma tộc, Long Ánh Nguyệt long tộc. Tần Trấn gật đầu, vui vẻ nói, Nam Nhi Tần gia ta thật có trách nhiệm, không tồi. Dứt lời, y liếc nhìn Hạ Long Võ, cười đắc ý không ngừng, hình như con trai ngươi sắp lên rồi, mà con ta còn đang lưu thủ tòa trấn nhân tộc kia kìa. Thực lực Tần Phóng hơi yếu, nhưng các tộc đều có một vị Nhật Nguyệt đi cùng, bên phía nhân tộc chính là Hồ Tổng Quản, thực lực ông khá mạnh mẽ. Hạ Long Võ im lặng, cái này không có gì để phản bác. con y ở lại cũng vô ích, thực lực quá yếu, ở trong mắt vạn tộc thì tầm quan trọng cũng kém xa Tần Phóng, tranh cãi với Tần Trấn về vấn đề này không có ý nghĩa gì cả. Tầng 6. Từng đợt truyền tống hoàn thành, rất nhiều người đã đi lên. Cuối cùng cũng tới lượt đám người Tô Vũ. Tô Vũ không nóng nảy chút nào, hắn cũng rất điệu thấp, giờ phút này, hắn đi cùng Bàn Học, mang theo đạo thành cùng bay lên không. Khi bay đến xoáy nước, Tô Vũ rất muốn gọi một tiếng Thái Sơn. Bất quá ngẫm lại vẫn quyết định từ bỏ. Hiện tại điệu thấp đi, phía dưới còn không ít nhân tộc đây. Muốn dắt người thì cũng không nên vội vã nhất thời. Một lát sau, một đám tiên tộc bay ra, truyền tống tiến vào tầng 7. Lúc Tô Vũ mở mắt thì thấy mình đã đứng trên một vùng đất rộng lớn. Bốn phía, các vô địch đứng san sát, mấy người Tô Vũ vừa truyền tống lên, một tiên tộc vô cùng cường hãn nhanh chóng bay tới, nhìn thấy đạo thành thì lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tô Vũ và Bàn Học vội vàng không người, bái kiến Thái Hòa đại nhân. Đó là Thái Hòa. Cũng thuộc mạch đạo vương, là người mạnh nhất tiến vào lần này, một vị cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng. Đệ tử đích truyền của đạo vương, là sư huynh muội với Minh Hòa. Thái Hòa tươi cười nhìn thoáng qua ba người, khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía đạo thành, nhẹ nhõm nói, tốt lắm, tốt lắm. Còn ba người sống sót. Tốt hơn cả kỳ vọng. Nhìn thảm trạng của tiên vương mạch khác, hắn sợ mạch đạo vương cũng không còn người nào sống sót, may mà tính cả hắn thì vẫn còn bốn người. Thái Hòa nhanh chóng truyền âm, tiên tộc có năm vị tiên vương, Huyền Hách tiên vương cũng ở đây. Điện hạ, chúng ta đến chỗ Huyền Hách tiên vương, đợi lát nữa. Điện hạ ráng tươi cười một chút. Sắc mặt đạo thành cứng đờ, khẽ gật đầu, nhìn về nơi xa, bên kia có một thân ảnh mơ hồ đang huyền phù trên hư không. Huyền Hách tiên vương. Tổ tông của cửu huyền tiên tử, cũng là mạch mà trước đây đạo thành định liên hôn, thực lực Huyền Hách tiên vương không bằng đạo vương, chỉ là vĩnh hằng trung đoạn, nhưng ở đây cũng xem như cường đại. Tiên tộc có năm vị vô địch vào đây, thực lực Huyền Hách xem như mạnh mẽ trong số đó. Nhưng cửu huyền đã chết, hiện giờ tuy mạch đạo vương và mạch Huyền Hách chưa xé rách mặt, vẫn còn hợp tác, nhưng quan hệ không bằng lúc trước. Trong lòng Tô Vũ lúc này đang thầm oán, lên tầng 7 thì hắn không còn ưu thế gì nữa. Ở đây có vô địch. Phiền toái. Dưới mí mắt vô địch, cố gắng không bị phát hiện thân phận đã là may mắn, chứ đừng nói đến việc làm gì mờ ám. Hắn vứt bỏ ý niệm, nhìn về phía hư không nơi xa. Giờ phút này, hắn nhìn thấy một đóa hoa sen đang nở rộ trong hư không, đẹp không gì sánh được, rất giống Tiếu Khẩu Liên. Cửu Diệp Thiên Liên ư, ở trên hư không. Không ai đi ngắt lấy sao? Tô Vũ hơi kinh ngạc. Không chỉ mình hắn đang nhìn, mọi người đều nhìn đóa hoa sen kia. Thái Hòa vừa mang bọn họ đi về phía Huyền Hách Tiên Vương, vừa truyền âm nói, kia chỉ là hình chiếu thời gian, Cửu Diệp Thiên Liên thật sự không ở đó, mà là ở trong cung điện bên dưới, đó là phủ đệ của một nhân vật cường đại thời kỳ thượng cổ, Cửu Diệp Thiên Liên ở trong phủ, mà trong phủ thì phiền toái rất lớn, bởi vì thông đạo tử linh ở ngay phía dưới đó. Không chỉ thông đạo tử linh mà lối đi để tiến vào tầng 8 cũng ở đó, nơi đó rất quan trọng, tầng 8 nguy hiểm vô cùng, hiện tại Cửu Diệp Thiên Liên còn chưa hoàn toàn nở rộ, cho nên tạm thời không ai xông lên đoạt bảo. Mục đích của đám vô địch đến đây lần này đều là vì thứ kia. Nhiều ngày qua, tranh đấu trên tầng 7 chủ yếu đều là vì thù riêng giữa các tộc, dĩ nhiên một phần cũng để giảm bớt đối thủ, có điều không xuất hiện tình huống vô địch tự chiến, tránh việc bảo vật còn chưa xuất hiện mà đã đấu đến ngươi chết ta sống. Vừa đi vừa nói chuyện, mấy người mau chóng tới một đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, giờ phút này, đỉnh núi bị san phẳng, một vị vô địch cường đại ngồi xếp bằng trong hư không, phía dưới cũng có một vài vị tiên tộc khác. Thái Hòa vội vàng nói, đại nhân, lần này xin phiền đại nhân che chở. Đạo Thành, còn không nhanh đến đây. Đạo Thành nhanh chóng tiến đến, cúi đầu, khom người nói, Đạo Thành. Bái kiến đại nhân. Huyền Hách Tiên Vương thoạt nhìn già nua, khi Thái Hòa nói chuyện, lão không hề mở mắt, giờ phút này lão lại mở mắt nhìn về phía Đạo Thành, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, đạm mạc nói, xa lạ thế. Đạo Thành chua xót, bái kiến Huyền Gia Gia. Ta. Cửu Huyền Nàng. Không liên quan đến ngươi. Huyền Hách Tiên Vương bình tĩnh nói, Cửu Huyền bị Tô Vũ giết chết, bổn vương chưa tới mức chẳng phân biệt thị phi, sớm hay muộn Tô Vũ cũng phải đền mạng cho nàng. Đạo vương bị phá nhị thân cũng là vì người này, người đã tìm được vật gánh chịu chưa? Đạo Thành lắc đầu, vẫn chưa, vật gánh chịu khó cầu, nhưng Linh Hằng sư huynh lấy được huyết linh chi, có điều cũng không đủ. Vậy đã là không tồi rồi. Huyền Hách Tiên Vương đáp lại, nhìn về phía Linh Hằng và Bàn Học, cất lời, tầng 7 rất nguy hiểm, dù là ta thì cũng không dám nói mình sẽ bình yên vô sự. Ta và Đạo Vương là bạn cũ, Đạo Thành tới đây, ta đương nhiên sẽ che chở. Nhưng một khi Cửu Diệp Thiên Liên nở rộ, chỉ sợ không thể phân tâm bảo hộ cho các ngươi. Còn nữa, nếu muốn tầm bảo trong tầng 7 thì cứ đi đi, những người khác cũng thế. Kẻ rời đi, bổn vương sẽ không nhúng tay vào phiền toái chỉ vì các ngươi. cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Tô Vũ và bàn học vội vàng không người thi lễ. Bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gầm rú. Đám người Tô Vũ giật mình, vội quay đầu nhìn về phía cửa ra thông đạo, chỉ thấy trong hư không, một thanh trường đao ầm ầm rơi xuống, đánh bay một thanh trường kiếm. Ngay sau đó, có mấy người xuất hiện ngay trước lối đi, chính là đám người Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn bình tĩnh ôm quyền với Hạ Long Võ, mang theo Hồng Đàm và những người khác nhanh chóng bay về phía y. Hạ Long Võ tỏa ra sát khí, y nhìn tứ phương, đặc biệt là Tôn Tiên Vương vừa ra tay, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyền Hách Tiên Vương nhìn thoáng qua, mỉm cười, không thèm để ý, lão che chắn bốn phía rồi nói với người dưới trướng, thực lực Huyết Đồ Vương không yếu, sau khi chứng đạo thì một bước tiến vào ngạch cửa Vĩnh Hằng Trung Đoạn. Lần này nhân tộc có bốn vị Vĩnh Hằng tới đây, không có hy vọng đánh chết nhân tộc trước mặt bọn họ đâu, trừ phi bọn họ đều chết. Lão lười nhúng tay, vị Tiên Vương kia cũng chỉ thử một chút, bị Hạ Long Võ quát thì im lặng không nói gì. Nếu Hạ Long Võ mặc kệ thì thuận tay giết. Nếu y quản thì không cần vội vã nhất thời. Lúc này, lại có mấy người tiến về phía Huyền Hách Tiên Vương, tiên tộc chỉ có 5 vị Tiên Vương tới đây, hơn 300 vị tiên tộc, không ít người lên tầng 7 là để mong được che chở, tầng 7 có 20. 30 vô địch, tại đây không có cường giả bảo hộ thì đi đâu cũng đều nguy hiểm. Đứng giữa một đám tiên tộc, Tô Vũ vô cùng điệu thấp. Hắn nhìn bốn phía, xem hoàn cảnh, trong lòng thì đang phán đoán rốt cuộc đây là chỗ nào của lão Chu. Cuối cùng hắn mơ hồ đi đến một kết luận, trong lòng cảm thấy cổ quái. Đây là mông của lão. Đại khái vậy. Vậy còn tầng 8 và tầng 9 thì sao? Là chân à hay là? Không phải, hoặc là kỳ thật lão Chu không có chân. Lão Chu còn tứ chi không? Tô Vũ cũng chưa nhìn thấy hai tay của đối phương. Nếu là chân, chẳng lẽ tách ra mỗi chân một tầng? Nói cách khác, hắn đoán tầng 8, tầng 9 sẽ có hai không gian. Còn nữa, hắn nhìn theo vị trí Cửu Diệp Thiên Liên đang huyền phù, trong lòng âm thầm nghĩ, hình như đó là thông thiên khiếu. Chà chà. Nếu đúng là vậy, thế thì nơi này có thể dưỡng ra bảo vật tốt là chuyện rất hợp lý. Thông thiên khiếu liên thông trong ngoài, nơi trong ngoài giao hội ắt sẽ có nguyên khí hội tụ. Nơi đây có thể dưỡng ra Cửu Diệp Thiên Liên là chuyện quá bình thường. Hơn nữa nghe nói phía sau Cửu Diệp Thiên Liên cất giấu một thời gian thông đạo, điểm này không có mấy người biết, lão Quy biết là bởi lão đã sống rất lâu. Rất nhiều vô địch có mặt ở đây cũng chưa chắc đã biết, nhưng hình như Bộ trưởng Thiên Bộ cũng tới đây, vị này thì hẳn là rõ ràng. Cửu Diệp Thiên Liên phải nở đủ 9 lần thì mới chính thức thành thục. Tô Vũ đã nghe lão Quy nói vậy. Càng lúc Tô Vũ càng tò mò muốn biết là ai đã xây phủ đệ tại đây, bởi vì kẻ đó quả thật không phải người tầm thường. Thông đạo Tử Linh và lối đi lên tầng 8 đều ở cùng một chỗ. Nếu trước kia từng tầng phủ đệ đều có chủ nhân riêng, vậy chắc chủ nhân của tầng 7 là một trong số những người mạnh nhất. Nếu không lầm thì tầng 8 là tổng bộ hội nghị, là nơi nghỉ của bán hoàng, nhân vương cổ xưa, đương nhiên cũng có một ít người hầu sẽ ở lại tầng 8. Nhưng mấy điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, lão Chu có đánh rắm không? Xây phủ đệ ở ngay vị trí ấy của người ta, nếu lão Chu xì hơi một cái. Mẹ nó, vậy không phải phủ đệ sẽ xong đời sao? Cơ mà nhiều năm như vậy Tinh Vũ phủ đệ vẫn còn tồn tại, hẳn là không xảy ra chuyện đánh rắm đâu. Tô Vũ và mấy người đạo thành cùng lui sang một bên. Đến lúc này, người vẫn chưa lên hết. Tô Vũ đang tính toán làm cách nào để cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên. Khó khăn cực lớn. Người muốn tranh cướp với 20, 30 vị vô địch, vậy thì chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Ví dụ như lực lượng Tử Linh. Bên kia có thông đạo Tử Linh, chỉ cần người ở đây vi phạm quy tắc thì có lẽ Tử Linh sẽ xuất hiện. Một khi Tử Linh hiện thân, vậy thì nơi này sẽ không khác mấy so với cổ thành. Theo một nghĩa nào đấy thì rất có thể phủ đệ cũng chính là một loại cổ thành. Không phải là phủ đệ của lão Quy chứ? Không, không phải, nếu là của mình thì lão Quy đã sớm nói, vả lại cũng đâu cần xây thêm Hồng Mông Thành. Còn nữa, nơi này vốn không có người cư trú, vậy thì ai sẽ trấn áp thông đạo? Lão Chu ư hay ai khác? Hẳn là phải có cái gì đó trấn áp, nếu không thì tử khí đã lan tràn từ lâu, tầng 7 không thể nào tường hòa yên bình như vậy. Có lẽ có một vị cường giả trấn áp thông đạo ở tầng 7. Hoặc là thứ gì đó. Thứ trấn áp thông đạo chắc chắn không bình thường, ít nhất phải có thực lực vô địch. Là thần binh sao? Nếu là thần binh, có lẽ sẽ có lực lượng vô địch. Tô Vũ nghĩ rất nhiều. Tốt nhất là gọi Tinh Nguyệt tới đây. Mà thôi, Tinh Nguyệt không nghe lời, gọi tới cũng không nghe lời ta. Tô Vũ thầm thở dài, Tinh Nguyệt có thể tới đây, nếu tự mình mở ra đường truyền tử khí, có khả năng Tinh Nguyệt sẽ nhanh chóng đuổi tới, định vị nơi đây, tiến vào thông đạo bên này. Vấn đề là nàng không nghe lời. Hắn còn đang nghĩ ngợi, thì bên kia nhóm người cuối cùng đã lên đến nơi, bên phía nhân tộc,

ngươi và sư tôn ta nói rằng tư chất linh hằng không được, đến bây giờ chỉ là nhật nguyệt tam trọng, sư tôn mắng ngươi vài câu, ngươi lại tặng ta một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, chuyện đó xem như xong, cần phải nhắc lại việc này sao? Bàn học hài lòng, thấy chưa, việc này đâu có mấy người biết đúng không? Việc nhỏ mà thôi, chính linh hằng cũng phải nghĩ rất lâu mới nhớ được, cho nên điện hạ yên tâm đi, nếu gặp phải kẻ không quen thuộc thì chúng ta sẽ không tùy tiện đồng hành. Tô Vũ bất đắc dĩ, mở miệng nói, đúng vậy, điện hạ, chúng ta đã biết rồi, ngài không cần quá lo lắng. Đạo Thành nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, nhìn thoáng qua bàn học mỉm cười, gật đầu nhẹ đến mức khó có thể nhận ra, đây là một lần thử, quả thật Đạo Thành vẫn thấy có điểm hoài nghi và lo lắng. Chưa từng có tiên tộc nào gặp được Tô Vũ ở đây, nhưng y vẫn muốn thử một lần, dù chính y cũng cảm thấy mình quá đa nghi, bị ám ảnh về Tô Vũ, nhưng y vẫn muốn thử. Tô Vũ cũng cảm thấy buồn bực trong lòng. Má nó! Hiện tại giả mạo người khác khó khăn như vậy sao? Sao còn chơi đối ám hiệu rồi? Còn nữa, gia hỏa Đạo Thành này, mũi chó của ngươi thính quá, trà xét ta nhiều lần thì cũng thôi, nhưng ngươi nghĩ thế nào mà suy đoán kẻ giết người là ta? Hà đồ giết người thì liên quan gì đến Tô Vũ ta? Ngươi tùy tiện bôi nhọ ta như thế là không tốt đâu. Sau khi xác định thân phận Tô Vũ lần nữa, Đạo Thành mới buông bỏ lo lắng, ta và sư bá cùng đi cung vương phủ đây, hai vị sư huynh xin hãy cẩn thận. Điện hạ cẩn thận. Sau khi từ biệt, hai kẻ này nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa đi, Bàn Học liền cười bảo, điện hạ có chút đa nghi, linh hằng đừng để trong lòng. Tô Vũ thở dài, ta biết, từ khi Cửu Huyền điện hạ bị giết, sư tôn ta ngã xuống, điện hạ liền thay đổi khác hẳn. Lòng nghi ngờ quá nặng, luôn cảm thấy Tô Vũ ở gần y sư huynh, người nói xem, lần này Tô Vũ cũng tới đây sao? Ta thì không tin. Tô Vũ tới đây sao lại không có chút động tĩnh nào? Bàn Học cười đáp, điện hạ nói vậy thôi, người thấy Thái Hòa sư bá có để tâm không? Kệ đi, đừng quá để ý, huống chi, nơi này có mấy chục vị vô địch, dù Tô Vũ có xuất hiện thì có thể làm được gì? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy. Thôi, không nói nữa, cẩn thận bị phát hiện nói xấu sau lưng điện hạ. Ngài ấy đề phòng cũng tốt. Tô Vũ kia. Khó trách điện hạ oán hận, ta cũng oán, ai, nếu không phải vì hắn thì sư tôn ta sẽ không chết, Đạo Vương đại nhân cũng không bị thương, vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa. Bàn Học cũng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi. Tô Vũ đáng chết. Hắn ta nhìn bốn phía, giờ phút này, có người lục tục rời đi, sau đó, Bàn Học nói, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài, lần này gần như không thu hoạch được gì, chẳng lấy được thứ gì tốt. Nhân lúc hiện tại vô địch đang lo vụ Hà Đồ, chúng ta không đi cung vương phủ thì sẽ không gặp nguy hiểm lớn, đi tìm chút thứ tốt, không phải chỉ vì Đạo Vương đại nhân, mà việc tu luyện của chúng ta cũng cần bảo vật. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, đi theo Bàn Học cùng ra cửa. Sau khi ra ngoài, Tô Vũ nhìn khắp nơi xung quanh, truyền âm nói, sư huynh, tầm bảo không bằng đoạt bảo, tìm mấy gia hỏa tiểu tộc hoặc cổ tộc giết chết chúng đi. Không chọc đến đại tộc thì phiền toái không lớn. Dù bị kẻ khác nhìn thấy thì cũng chẳng sao. Bàn Học bật cười, truyền âm đáp, ta cũng đang có ý này. Ta đã theo dõi mấy gia hỏa rồi, ta thấy bọn họ đều có thu hoạch không nhỏ. Lần này cổ tộc và tiểu tộc còn không ít người sống sót, đến mấy trăm vị cơ mà. Giết hết chắc sẽ lấy được không ít bảo vật. Hiện tại không ít người có suy nghĩ giống chúng ta. Nhanh lên, tránh để kẻ khác nhanh chân đến trước. Tô Vũ gật đầu, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, tìm hiểu rõ số lượng và chủng tộc vô địch, kể cả chuẩn vô địch, có như vậy thì mới có thể đảm bảo không gặp chuyện gì bất trắc, đừng để giết người rồi lại bị lão tổ người ta tìm đến, vậy chẳng khác gì tìm đường chết. Có lý. Bàn Học tươi cười, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm người, ta có vị lão hữu ở Liệp Thiên Các, lần này cũng vào được đây. Hắn có nhiều tình báo, chuẩn bị đầy đủ. Đã lên tầng 7 từ lâu rồi, hẳn là biết hết thông tin. Tìm hắn rồi ba người đi cùng nhau. Cái này, Tô Vũ không quá yên tâm, Bàn Học liền trấn an, yên tâm đi, ta đã quen biết gia hỏa này nhiều năm, giao tình không tồi, cũng là nhật nguyệt thất trọng, có hắn ở đây, cộng thêm cả ta, dù gặp bát cửu trọng thì vẫn có thể chiến một trận. Tô Vũ gật đầu, sư huynh nói đúng, vậy thì không thành vấn đề. Ta biết chút thông tin về Liệp Thiên Các vào đây lần này, bộ trưởng Thiên Bộ đích thân đến đây, thực lực vị này vô cùng cường đại. Có đạo hữu Liệp Thiên Các đi cùng cũng an tâm hơn một chút. Đương nhiên. Hai người cười nói, mau chóng đi về phía Liệp Thiên Các. Không nhiều người Liệp Thiên Các tiến vào, nhưng tổn thất không nhỏ, Tô Vũ không cho Liệp Thiên Các mặt mũi, gặp được đều giết, không buông tha bất cứ ai. Không lâu sau, ba người bọn họ đã gặp mặt ở một tòa kiến trúc cổ tàn phá. Đó là một vị trưởng lão vô diện. Thấy Linh Hằng y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng nói, Thiên Đinh, hân hạnh được gặp Linh Hằng đạo hữu. Bái kiến Thiên Đinh trưởng lão. Tô Vũ khách khí đáp lại, Bàn Học cười xòa bảo, lão Đinh, người cũng biết Linh Hằng rồi, không cần nói lời dư thừa, cho ta một phần tư liệu nơi đây đi, ta muốn danh sách vô địch và chuẩn vô địch. Thiên Đinh cười nhạt, ta đã đoán được, ta cũng chỉ mới lấy được danh sách này cách đây không lâu, bộ trưởng tự mình phát xuống, giá trị xa xỉ. Huynh đệ nhiều năm mà ngươi còn muốn thu phí, huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng. Hai người treo gẹo một lúc, có vẻ thật sự rất thân, sau đó Thiên Đinh không nói chuyện thu phí nữa, lấy ra một phần danh sách giao cho hai người, Tô Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua. Hắn âm thầm kinh hãi. Công tác tình báo của Liệp Thiên các trâu bò thật đấy. Tin tức thu thập được nhiều hơn hẳn kẻ khác. Tiên tộc có 5 vị tiên vương, thần tộc 5 vị, ma tộc 7 vị, trong đó 6 vị ở bên ngoài, huyết hỏa ma vương âm thầm ngụy trang lẻn vào. Chỉ riêng tin tức này đã đủ khiến Tô Vũ giật mình. Huyết hỏa ma vương. Dựa theo đẳng cấp, đó là cường giả tiếp cận hợp đạo, vậy mà gã lại tới. Má nó. Sao gã to gan như vậy? Không sợ sẽ chết ở đây sao? Có vẻ huyết hỏa ma vương cũng muốn đoạt lấy cửu diệp thiên liên, chính đạo bán hoàng, đấu với ma hoàng, xác định lại ngôi vị chủ nhân ma giới. Tô Vũ kinh ngạc, bàn học cũng hít khí lạnh, huyết hỏa ma vương tới đây. Này! Nếu gã mà chết thì huyết hỏa ma tộc sẽ gặp phiền toái lớn. Thiên Đinh phì cười, khi mới lấy được tình báo, ta cũng bị dọa một trận. Huyết hỏa ma tộc đã phái một vị ma vương tới đây, kết quả huyết hỏa ma vương lại tự mình tới. Hai vị ma vương đồng tộc, còn có một vị là tộc trưởng. Nếu cả hai chết tại đây, thì chắc chắn ma tộc sẽ đại loạn. Bốn vị nhân tộc. Nhìn đến đây, Tô Vũ lại ngẩn người, nhìn kỹ lại, xác định là không nhìn lầm. Nhân tộc có bốn vị, mà đó còn không phải toàn bộ, bên cạnh bổ sung một câu, có khả năng Đại Minh Vương đã âm thầm ẩn núp tiến vào, tạm thời chưa điều tra rõ. Tô Vũ ngây ngẩn, mở miệng hỏi, Đại Minh Vương nhân tộc cũng tới. Thiên Đinh đáp, không xác định, nhưng có điểm hoài nghi. Vô địch tới đây thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở tầng 7, Đại Minh Phủ có một vị cường giả danh khí không lớn trực tiếp xuất hiện ở tầng 7, cho nên bên trên mới đặt nghi vấn. Ai vậy? Tô Vũ hỏi một câu, ta quen không? Nếu quen thì có thể phán đoán xem có phải Đại Minh Vương hay không? Ám ảnh. Ồ, có quen. Tô Vũ đã hiểu, gia hỏa Nhật Nguyệt thất trọng, danh khí quả thật không lớn, vậy thì thật sự có khả năng. Thật đáng sợ. Đại Minh Vương không sợ bị diệt sát sao? Ông và cháu trai đều vào đây, nếu chết hết thì lão Chu gia có chịu nổi không? Cơ mà Đại Minh Phủ còn có Ngưu Bách Đạo, nếu hai người kia chết hết thì cứ để lão Ngưu chấp chưởng Đại Minh Phủ là được. Xem ra Đại Minh Vương cũng muốn lên bán hoàng. Bàn học cảm khái, quả nhiên đều là phần tử nguy hiểm, đừng trêu chọc nhân tộc thì hơn, chúng ta không chọc nổi. Vậy tính ra tứ đại tộc có 22 vị vô địch. Ngoài ra Long tộc có 2 vị vô địch, Ngũ Hành tộc 1 vị, Minh tộc 1 vị, Liệp Thiên các 1 vị, cộng lại là 27 vị. Chưa kể còn có 3 vị khác đến từ Phượng tộc, Mệnh tộc, Thiên Uyên tộc. Vừa vặn 30 vị vô địch. Nhưng trong danh sách chuẩn vô địch có mấy cái đánh dấu, có khả năng là có lực lượng chiến vô địch, không không của không gian thú nhất tộc, cửu nguyệt của thực thiết nhất tộc, thôn thiên của cổ hống nhất tộc, trường hà của mệnh tộc, vân trần của nhân tộc. Hả? Tô Vũ kinh ngạc, vân trần cũng vào đây. Hắn chưa thấy y, sau khi hắn tiến vào thông đạo đặc thù, y mới đi vào sao? Tính ra vân trần cũng là chỗ dựa của đám người lão Liễu đúng không? Không biết mấy người Liễu Văn Ngạn nghĩ thế nào? Không nhắc đến Lam Thiên, hiển nhiên Lam Thiên không được tính trong đó. Có không ít chuẩn vô địch, chắc bọn họ đều muốn lấy được vật gánh chịu, hoặc là đến vì chứng đạo ở đây an toàn. Mới là lạ. Kỳ thật nơi này cũng hết sức nguy hiểm. Vô ý một chút thôi kết cục sẽ là tử vong, lúc trước nhân tộc không lựa chọn chứng đạo tại đây chính là vì sợ bị kẻ thù bắt gọn. Tô Vũ nhìn kỹ tư liệu, trong lòng hít hà một hơi, có không ít cường giả. Đều là đối thủ đoạt bảo của ta. Không ổn rồi. Hắn liếc nhìn Thiên Đinh và bàn học, trong đầu tính kế, có nên giết hai tên Nhật Nguyệt thất trọng này cho sảng khoái một chút không? Sau khi suy xét, hắn tạm thời từ bỏ. Đi giết kẻ khác trước đã. Giết hết rồi thì lại suy xét tới việc mời hai vị này vào trong sách chơi sau. Nhật Nguyệt thất trọng, lần này vào đây hắn còn chưa giết gia hỏa Nhật Nguyệt cao trọng nào đâu. Gặp mặt Thiên Đinh, nắm giữ tình báo về các cường giả xong, sau đó ba người bèn nói đến chuyện hợp tác, mà Thiên Đinh cũng không có ý kiến gì. Nhân lúc cửu diệp thiên liên còn chưa nở, cường giả đều đang theo dõi, đi bắt ít cá trước rồi lại tính. Hơn một giờ sau, ba người trốn vào hư không, xuất hiện trước mặt một tòa kiến trúc cổ đổ nát, Thiên Đinh truyền âm, đây là nơi dừng chân hiện tại của Phá Sơn Ngưu nhất tộc, có hai vị Phá Sơn Ngưu ở đây, một vị Nhật Nguyệt ngũ trọng, một vị Sơn Hải thất trọng. Bàn học cười nói, vận may không tồi, chủng tộc này chỉ có 3 danh ngạch thôi đúng không? Đúng vậy. Thiên Đinh gật đầu, đúng là vận may không tồi, chỉ chết một tên, nhưng hiện tại không còn may mắn nữa đâu. vừa định động thủ, Thiên Đình bỗng nhiên khựng lại, đừng nóng vội, hình như gần đây có những người khác. Bọn họ sớm đã phân công hợp tác, nghe vậy, Tô Vũ liền mau chóng biến mất tại chỗ, đi trà xét khắp nơi. Linh Hằng am hiểu phương diện này, Linh Hằng biết, Tô Vũ tự nhiên cũng biết. Một lát sau, Tô Vũ trở lại, có mấy gia hỏa long tộc, ta thấy ba vị long tộc trốn trong hư không đều có thực lực không yếu, một vị lục trọng, hai vị ngũ trọng, không thấy thất trọng, hoặc là ta không phát hiện. Long tộc cũng theo dõi đám ngưu này. Không thể không nói, Phá Sơn ngưu rất nổi tiếng. Thiên Đinh nhìn về phía bàn học chần chờ một chút, cuối cùng mở miệng nói, ta đi đối phó mấy đầu long đó, uy hiếp ép bọn họ rời đi, phòng ngừa bọn họ quấy rối, Linh Hằng cùng Đinh Huynh đi giết Phá Sơn ngưu đi. Chỉ là uy hiếp, không nói là diệt rồng. Ở bất cứ thời điểm nào thì chỗ dựa đều rất quan trọng, bởi vì long tộc có vô địch tại đây, vậy nên chỉ cần uy hiếp đối phương rời đi là được. Thiên Đinh gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó mấy người tự làm việc của mình. Phía dưới, trong phủ đệ đổ nát, hai tên Phá Sơn ngưu hóa thành hình người đều đang tâm thần không yên. Phá Sơn ngưu Nhật Nguyệt ngũ trọng đi qua đi lại trong đại điện, bất an nói, không ngờ lại bị ép lên tầng 7, hiện tại tầng 7 không an toàn. Phá Sơn ngưu Sơn Hải thấp giọng đáp, đại nhân, hiện tại mọi người đều đang nghĩ cách ngăn cản Hà Đồ, hẳn là sẽ không ai. Ngu ngốc. Phá Sơn ngưu Nhật Nguyệt mắng một tiếng, người nghĩ quá đơn giản. Phá Sơn ngưu nhất tộc ta vốn là miếng mồi ngon. Sao có thể không bị ai chú ý, vốn hắn không muốn đến đây, kết quả lại bị bắt tới tầng 7, hiện tại phiền toái mới chỉ bắt đầu. Hắn rất bất an, rất muốn chạy trốn, thế nhưng rời khỏi nơi này thì phải đi đâu? Tầng 7 không có chỗ cho bọn họ dung thân. Trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó, sắc mặt hắn đột ngột kịch biến, một thanh kiếm nhỏ bé yếu ớt ẩn hình đâm về phía trái tim hắn, hắn vừa muốn trốn chạy, phía sau, Tô Vũ đã xuất hiện, thân thể tản ra khí tức tiên lực. Trong hư không, một mạt tiên khí lập tức bám vào người, khí tức Tô Vũ trở nên cường đại hơn một chút, hắn nhanh chóng đâm ra một kiếm. Phù. Phá Sơn ngưu không còn đường lui, hành động hơi chậm liền bị Thiên Đinh cầm kiếm đâm xuyên ngực, trái tim bị hủy, thân thể tàn phá, một viên cầu trong suốt muốn trốn chạy. Đó là biển ý chí của hắn. Lúc bấy giờ, kẻ này quả quyết từ bỏ thân thể, quyết định giữ lại biển ý chí. Nhưng có một vị Nhật Nguyệt thất trọng ở đây, còn thành công đánh lén, nào có cơ hội cho hắn chạy thoát. Tay Thiên Đinh vung lên, một cái lồng trong suốt xuất hiện, lập tức bao phủ biển ý chí của đối phương. Hư ảnh Phá Sơn ngưu hiện ra, giận dữ hét, đám cường tộc các ngươi bá đạo mất sạch nhân tính, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào vết xe đổ của nhân tộc. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên, cái lồng rách nát, Phá Sơn ngưu đã chết hoàn toàn, đối phương tự bạo. Tô Vũ bên kia vừa mới chém đầu Phá Sơn ngưu Sơn Hải thành hai nửa, ý chí lực nháy mắt hủy diệt, hắn nhíu mày nhìn về phía vòng tàn nguyệt rơi vỡ. Tiếng thở dốc của Thiên Đinh truyền đến, ta xem nhẹ sự quả quyết của hắn rồi, động tĩnh hơi lớn, rút đi. Hai người nhanh chóng nhặt xác, lấy nhẫn trữ vật, sau đó lập tức biến mất. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, bàn học thả ra khí tức cường hãn để uy hiếp mấy đầu cự long. Sau khi cổ phòng truyền đến dấu hiệu tàn nguyệt rơi xuống, mấy đầu cự long liếc nhìn nhau, không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Đối phương có cường giả. Đối chọi với tiên tộc không có ý nghĩa gì. Hiện tại mục tiêu của mọi người đều là tiểu tộc và cổ tộc, mà không phải cường tộc tranh chấp với nhau. Không lâu sau, Tô Vũ và Thiên Đinh đã trở lại, Tô Vũ liền nói, không tệ lắm, nếu không tính tinh huyết thì đối phương cũng có chút thu hoạch, ta phát hiện một gốc tử lâm mộc, tuy không bằng huyết linh chi ta phát hiện lúc trước nhưng giá trị cũng phải đến một nửa. Bàn học vui vẻ, không tồi. Dứt lời, hắn ta nhìn về phía Thiên Đinh, dậm hỏi, Đinh Huynh, tạm thời đừng chia vội, kết thúc rồi hẳn phân, có được không? Thiên Đinh bình thản đáp, không sao cả, bàn học huynh đừng giết ta diệt khẩu là được. Bàn học cười khổ, sao lại vậy được, chưa chắc ta đã là đối thủ của Đinh Huynh. Nhiều năm giao tình sao lại mỏng manh đến mức đó. Hai người nói đùa vài câu, vừa nói xong, nơi xa bỗng có một đạo tàn nguyệt rơi xuống. Mấy người liếc nhìn nhau, không nói thêm gì, xem ra kẻ khác cũng đang hành động. Còn kẻ nào đã chết thì không rõ ràng lắm. Cùng lúc đó, tầng 7, trong một tòa cổ trạch khác, nhân tộc đều đang hội tụ trong phủ đệ rộng lớn này. Nhân số không nhiều như trước, không ít người đã ra ngoài. Bạch Phong hậm hực, lần này tới Tinh Vũ phủ đệ còn chưa thể nghiệm tỉ mỉ, chưa kịp thăm dò cái gì thì đã bị Tô Vũ và Hà Đồ thúc đích đuổi theo. Tới tầng 7, một kẻ mới vào Lăng Vân như anh chỉ là phế vật, còn không dám ra cửa. Hiện tại anh đã lưu lạc đến mức phải làm trợ thủ cho mấy người Ngô Lam đang nghiên cứu tại đây. Hai. Thở dài một tiếng, Bạch Phong bất đắc dĩ nhìn về phía những người khác, không nhịn được nói, tới Tinh Vũ phủ đệ một chuyến, hao phí cái giá cực lớn, vậy mà chỉ được ngắm cảnh du lịch thôi sao? Ngô gia đang giúp Ngô Lam ghi chép thực nghiệm, cười hì hì quay đầu lại nói, sư thúc, còn sống đã là không tồi, ai bảo chúng ta mới chỉ là đằng không lăng vân thôi, quá yếu, ra ngoài cũng chỉ thêm phiền. Lời này thật đã kích. Cái gì gọi là mới chỉ đằng không lăng vân? Đằng không là đằng không, lăng vân là lăng vân. Hai ta không giống nhau. Thấy Bạch Phong hậm hực, Ngô Lam không có ý định trấn an vị Bạch lão sư đáng thương này, nàng vừa tiến hành phân tách vật chất trong dụng cụ thí nghiệm của mình vừa nói, Bạch lão sư, có thời gian thì tới giúp ta đi. Đánh đánh giết giết không thích hợp với nghiên cứu viên chúng ta, đang ở một nơi có tài liệu đầy đất thế này, vậy mà ngài chỉ nghĩ đến đánh đánh giết giết, ngài quên mình là nghiên cứu viên rồi sao? Bạch Phong cạn lời, người nghiên cứu ý chí lực, ta không am hiểu phương diện này, ta am hiểu tinh huyết, thần văn, chiến kỹ, người nói việc tách chiết ý chí lực với ta làm được chắc. Xem ra tâm lão sư không tỉnh. Ngô Lam thở dài, lão sư, ngài không phải người một lòng nghiên cứu. Lúc trước khi ta mới nhập học tại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, ta đã muốn bái ngài làm thầy, bởi vì trong thế hệ của ngài và tỷ tỷ ta, ngài là người chăm chỉ nghiên cứu nhất, suốt ngày ở trong trung tâm nghiên cứu Văn Đàm, khi đó, ngài mới là tinh anh trong thế hệ đồng lứa, là người lợi hại nhất, nhưng hiện tại ngài thay đổi rồi. Bạch Phong âm thầm phun tào. Ta thay đổi? Ta thay đổi cái gì? Gần đây anh không có gì để nghiên cứu, kể cả việc chia tách thần văn chiến kỹ, anh đã suy đoán tới Sơn Hải, Nhật Nguyệt trở lên thì anh không suy đoán được. Gần đây dự án nghiên cứu thiên phú tinh huyết cũng đã tới cực hạn, không thể tiếp tục làm. Còn có thể nghiên cứu cái gì? Anh không tìm được mục tiêu mới, cũng không cảm thấy hứng thú với hạng mục nào, chỉ hứng thú với đồ đệ chính mình. Anh vẫn luôn muốn thái lát hắn ra để xào xào nấu nấu à bậy, để nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Kỳ thật Ngô Lam đoán được một chút về ý tưởng của anh, nàng cười tủm tỉm bảo, lão sư, đừng nghĩ đến việc giải phẫu tên kia nữa. Kỳ thật ta phát hiện một bí mật, có lẽ ngài sẽ thấy hứng thú. Cái gì? Ngô Lam truyền âm, lão sư, ngài có cảm thấy Tinh Vũ phủ đệ này có điểm cổ quái hay không? Chỗ nào cũng cổ quái. Không phải vậy, ý ta là, tầng 1 là nhân diện giới, tầng 2 dung nham khắp nơi, tầng 3 có thiên hà cát, tầng 4 có sông sơn, tầng 5 tâm hỏa, tầng 6 cửu khúc thập bát quan, tầng 7 lại cực kỳ bằng phẳng. Bạch Phong gật đầu, không cần ngươi nói thì ta đã sớm nhìn ra, ngươi muốn nói là có điểm giống cơ thể người chứ gì. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, chỉ có thể nói, vị đúc binh sư chế tạo Tinh Vũ phủ đệ quá nhàm chán. Vậy vì sao nó không thể là một người thật sự? Ngô Lam ngắt lời. Bạch Phong bật cười, sao có thể, ngươi nghĩ gì đấy, sao có thể là người được? Hắn mạnh đến mức nào? Cơ thể hóa cửu giới, nào có người như vậy? Hiện tại không có, chẳng lẽ thượng cổ không tồn tại sao? Không có khả năng. Bạch Phong phản bác, sau đó bất chợt hựng lại, sắc mặt hơi khác thường, anh lẩm nhẩm, sao có thể, tiểu nha đầu không biết gì mà cứ thích suy nghĩ miên man, sao có thể là người? Nếu là người, dù sao, ta cảm thấy không có khả năng. Càng nói, ánh mắt anh càng trở nên dị dạng. Ngô Lam không thèm để ý, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ vậy, nhưng trong dung nham tầng 2, thác nước và thiên hà cát tầng 3, ta đều lấy ra được một ít vật chất, kể cả sông phế sơn tầng 5, tên này là do ta đặt, ta cũng lấy ra được vài thứ. Ta cũng thu thập một ít hàng mẫu của mấy dãy núi tầng 6. Ngô Lam đưa một phần số liệu giao cho Bạch Phong xem xét một chút, khẽ nhíu mày, số liệu không chuẩn xác, rất nhiều số liệu đúng với phán đoán và phỏng đoán, nhưng gần như không có minh chứng thực tế. Đúng vậy. Ngô Lam không phủ nhận, nếu có thể chứng minh thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng ta cảm thấy dù Tinh Vũ phủ đệ này không phải là người, dùng người để rèn, thì cũng có khả năng tập hợp đặc điểm đặc thù của nhân tộc, tiến hành điều chỉnh. Bạch Phong gật đầu, Ngô Lam lại nói, nếu là người, vậy chẳng lẽ không có máu sao? Trong dung nham tầng 2, ta đã phát hiện dấu vết máu tồn tại. Ánh mắt Bạch Phong lập lòe, Ngô Lam lại nói, còn nữa, lão sư có phát hiện không, ở Tinh Vũ phủ đệ, bất cứ tầng nào cũng đều có vách tường, mà vách tường này rất kiên cố. Nếu lão sư thu nhỏ lại vạn lần, 10 vạn lần, lão sư cũng là nghiên cứu viên, ta cảm thấy chắc chắn ngài cũng có thể phát hiện một ít đặc thù của vách tường này. Bạch Phong từng quan sát vách tường ở các tầng hồi lâu, nghe vậy anh liền nhanh chóng vẽ lại bộ dáng nó, rồi thu nhỏ lại vô số lần, tỉ mỉ nghiên cứu. Tế bào. Đại khái vậy đúng không? Ngô Lam không nghiên cứu sâu, chỉ nói, dù là người thật hay chỉ là mô phỏng kết cấu thân người, vậy lão sư cảm thấy có máu tồn tại không? Nếu có thì lấy tinh huyết ra như thế nào? Có thể lấy ra không? Trong tinh huyết có chứa ký ức không? Bạch Phong lâm vào trầm tư, bỗng nhiên anh nhìn về phía Ngô Lam, truyền âm nói, tìm người mang chúng ta đến vách tường, nghĩ cách phá vỡ nó, có lẽ ngươi nói đúng, nếu là thật thì chắc chắn sẽ có cách lấy ra huyết dịch. Chỉ sợ trong máu ẩn chứa năng lượng vượt quá sức tưởng tượng, không chỉ như vậy, có lẽ một giọt máu có thể giúp chúng ta hoàn thành đúc thân và nguyên khí lột xác trong nháy mắt. Nếu là người sống thì có lẽ thật sự có thể xem trộm ký ức. Ánh mắt Bạch Phong sáng lên, Ngô Lam truyền âm đáp, bên ngoài rất nguy hiểm, gọi ai đi cùng chúng ta mới được. Bạch Phong nhìn khắp nơi xung quanh, ai, yếu thì không đi được, vô địch thì có việc phải làm, không có thời gian đi cùng bọn họ. Anh nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên nhìn về phía một người, truyền âm bảo, đi tìm Vân Trần vậy. Ngô Lam nhìn anh, ý hỏi đã chắc chắn chưa? Bạch Phong gật đầu, đứng dậy đi thẳng đến chỗ Vân Trần. Tuy từ lúc vào đây đến giờ hai bên vẫn chưa từng nói chuyện, nhưng anh biết, từ khi mấy người lão sư lên tầng 7, Vân Trần vẫn luôn nhìn về phía bên này, có vẻ là muốn hòa hoãn quan hệ. Ngài không hỏi ý Liễu lão sư sao? Ngô Lam nhắc nhở, Bạch Phong cười đáp, không sao đâu. Lão sư và sư bá ta, nói thế nào nhỉ, kỳ thật miệng giao găm tâm đậu hũ, trong lòng vẫn còn vướng mắc không thể vượt qua mà thôi. Có điều hiện giờ đa thần văn đại hạ phủ không còn nhiều người, nghiêm khắc mà nói thì vị này là sư phụ của vạn phủ trưởng, xem như sư bá tổ của chúng ta, có một số việc dù sao cũng phải giải quyết. Cho nên ngài muốn đi làm cầu nối ư? Không, ta không có quyền quyết định thay sư bá, nhưng ta có thể hòa giải quan hệ giữa ta và y, dù sao ta cũng thuộc mạch của y mà. Bạch Phong cười cười, anh không thể thay mặt Liễu Văn Ngạn, mấu chốt là, không phải anh cũng thuộc một mạch này sao? Nên hòa giải thôi, dù sao cũng là cùng một mạch truyền thừa, ít nhiều gì thì cũng đáng tin cậy hơn những người khác. Vả lại đám người Liễu Văn Ngạn đã đi ra ngoài, không biết đi đâu. Trong lòng anh có vài ý tưởng, nếu suy đoán của Ngô Lam là thật, vậy lần này nếu thu thập được một ít máu, thậm chí lấy ra một giọt tinh huyết. Kết quả ấy quả thực không dám tưởng tượng, cường giả một thân hóa cửu giới như vậy, tinh huyết sẽ mạnh đến mức nào. Anh không dám nghĩ nữa, thậm chí anh còn hoài nghi mình có khả năng lấy ra được hay không, dù lấy ra được, không có chuẩn vô địch đi cùng thì cũng khó có thể xử lý. Tinh huyết của cường giả tuyệt thế như vậy, dù chỉ là khí tức thì cũng có thể dễ dàng giết chết anh. Thậm chí Sơn Hải Nhật Nguyệt bình thường cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ. Cho nên phải có cường giả đi cùng để bảo hộ thì mới được. Bạch Phong mau chóng đi về phía Vân Trần, Vân Trần nhìn mà không khỏi kinh ngạc, còn có. Mơ hồ có chút chờ mong. Sau khi Bạch Phong nói rõ mục đích muốn đến chỗ vách tường, Vân Trần không cần suy nghĩ đã lập tức đáp ứng. Vốn dĩ lần này y tiến vào đây là vì muốn bảo vệ đa thần văn hệ. Đáng tiếc, mấy người Liễu Văn Ngạn thần thần bí bí đi ra ngoài, không muốn gọi y đi cùng, nếu y tự ý đi theo thì chắc chắn bọn họ sẽ không vui. Cho nên y liền ở lại đây, trông giữ đám Bạch Phong. Phòng ngừa đám gia hỏa này chạy loạn. Đến chỗ vách tường rất nguy hiểm, nhưng ở đó không có chí bảo, có y đi cùng thì nhất định có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ, dù sao y cũng có thể giết mấy vị chuẩn vô địch, trừ khi là vô địch đích thân ra trận, nếu không vài vị chuẩn vô địch tầm thường cũng không dám tới gây chuyện với y, sau đó đoàn người liền rời đi, mục tiêu không phải là bảo vật, không phải là cửu diệp thiên liên, mà lại là vách tường. Thứ không ai thèm để ý tới. Vách tường rất cường đại, vô địch bình thường cũng không thể đánh vỡ, Bạch Phong biết điểm này, nhưng không sao. Nếu suy đoán của anh và Ngô Lam chuẩn xác thì vách tường có khả năng tồn tại một vài khe hở tế bào. Có lẽ khe hở cũng rất cường đại, nhưng vẫn có hy vọng phá vỡ. Giờ phút này Tô Vũ không có thời gian quan tâm đến mấy người Bạch Phong. Hắn và Bàn Học vẫn đang không ngừng âm thầm hành động. Không chỉ bọn họ, kỳ thật còn có không ít đại tộc kết thành tiểu đội cũng đang âm thầm hành động, chốc lát lại có vòng nhật nguyệt rơi xuống. Hiển nhiên, liên tục có người bị săn giết. Tiểu tộc cũng không ngốc, hiện tại các cường giả tiểu tộc hội tụ, liên thủ cùng một vài cổ tộc để phản sát cường giả khắp nơi. Không ngừng có người tử vong. Lối vào tầng 7. Có 7. 8 vị vô địch đang canh chừng ở đây, còn lại đa số đều đợi gần cung vương phủ. Nhân tộc cũng an bài một vị vô địch tới trông coi, đó là Chu Thiên Phương. Thực lực Chu Thiên Phương xem như cường đại, nếu gặp Hà Đồ thì y vẫn có thể ngăn cản một chút. Cường giả dẫn đầu là bộ trưởng Thiên Bộ, bởi vì lão là người cường đại nhất. Lúc bấy giờ, đám vô địch đang nhìn về phương xa, nhìn hết vòng nhật nguyệt này lại tới vòng nhật nguyệt khác rơi xuống, nhất thời đều ăn ý bảo trì trầm mặc. Chém giết vẫn đang diễn ra. Nhưng bọn họ lười quản, đây là lựa chọn của mỗi người. Có người không để ý đến tràng chém giết nơi xa, chỉ trầm giọng hỏi, Hà Đồ sẽ đi lên ư, Hà Đồ có biết lần này có rất nhiều vô địch đến đây không? Những lần trước, vô địch tiến vào Tinh Vũ phủ đệ rất ít. Lần này lại có tới mấy chục vị. Chắc Hà Đồ không biết, bởi vì Hà Đồ rời khỏi cổ thành đã lâu, y bận đi tìm viện binh. Có người bỗng nói, Hà Đồ. Chư vị, những người đã đi lên kia, có ai thực sự gặp qua Hà Đồ chưa? Nghe vậy, không ít vô địch sửng sốt. Có ý gì? Vô địch kia âm lãnh nói, ta cảm thấy có chút không ổn, Hà Đồ cường đại như thế, tiến lên tầng nào thì chỉ sợ sẽ tàn sát tất cả mọi người ở tầng đó, nào có cơ hội cho bọn họ truyền lại tin tức, vì sao cuối cùng tất cả mọi người đều biết có tử linh xuất hiện. Tin tức là do bên ngoài truyền tới, có lẽ ở lần chấn động đầu tiên, có người truyền được tin tức ra ngoài. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu, điều này có khả năng. Kỳ thật việc Hà Đồ xuất hiện vẫn có điểm đáng ngờ. Hiện tại bọn họ không xác định được rốt cuộc có phải Hà Đồ hay không. Đang nghĩ ngợi, tình huống vả mặt bỗng lập tức hiện ra. Oanh! Thông đạo bị cường ngạnh ép mở, một bóng dáng hiện lên, tử khí bao trùm thiên địa. Ngay lập tức, 7, 8 vị vô địch còn chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì thì đã đồng loạt ra tay, kể cả bộ trưởng thiên bộ. Mà ở bên dưới, Hà Đồ cũng dại ra. Ngay sau đó, y mắng to, má nó. Sao có thể? Ở đâu ra nhiều vĩnh hằng như vậy? Đúng vậy, y không biết. Y biết có khả năng sẽ có vô địch các tộc tiến vào, dựa theo tình huống trước đây, nếu nhiều thì có 3-4 vị, nếu ít thì chẳng có vị nào. Y thật sự không dự đoán được tình huống lúc này. Trước khi Tinh Vũ phủ đệ mở ra, y đã chạy đi tìm viện binh, khi giết người y cũng chẳng có tâm tư hỏi tình báo, tiểu nhân vật thì biết cái gì. Chính vì vậy mà giờ khắc này Hà Đồ bỗng thấy hơi hối hận. Mẹ nó! Sao lại nhiều người như vậy? Hơn nữa hình như còn có một vị là Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Hà Đồ không hề do dự, rống to một tiếng, xé rách thông đạo, miệng phun tử khí, lớn tiếng quát, ngốc ngốc, mở thông đạo ra. Oanh! Thông đạo bị mở ra từ hai hướng. Hà Đồ chịu một kích, rồi lập tức nhảy vào thông đạo, về tới tầng 6, lực áp chế mạnh mẽ khiến tử khí của y không ngừng giật tán. Lúc này, phía sau y, bộ trưởng thiên bộ đánh ra một quyền, đúng lúc đó, từ trong thông đạo cũng có một quyền phản chấn bay lên. Ầm một tiếng, bộ trưởng thiên bộ lùi lại mấy bước. Trong tầng 6, tử khí trong miệng ngốc ngốc cũng không ngừng giật tán, thông đạo chậm rãi đóng lại, Hà Đồ nghĩ mà sợ, y nhìn lên trên, thầm mắng một tiếng. Chết tiệt! Tình huống này là sao? Sao lại có nhiều vĩnh hằng như vậy? Y lại nhìn về phía ngốc ngốc, nhẹ nhàng thở ra, đánh không tồi, may mà chặn được một chiêu, chiến lực của tên ngốc nhà ngươi cũng không yếu. Thật sự không tệ, ít nhất cũng có lực lượng vĩnh hằng thất đoạn. Ấy là tên này còn chưa khôi phục được bao nhiêu ký ức. Có vẻ khi còn sống thực lực cũng rất ra gì và này nọ, có lẽ ngang sức với mình, thậm chí có khả năng là hợp đạo, mà cũng có khả năng khi còn sống chỉ là kẻ bình thường, nhưng may mắn tìm được cơ duyên trong Tử Linh Trường Hà, vấn đề này thì Hà Đồ cũng không thể xác định. Y tìm được ngốc ngốc là vì khi đối phương thức tỉnh đã gây ra động tĩnh không nhỏ, có người báo cho y nên y mới hay tin. Xem ra y tìm đúng người rồi. May mà có gia hỏa này ở đây, bằng không ba nãy y không kịp xé rách thông đạo đi xuống dưới, có khả năng sẽ bị vĩnh hằng vây giết. Thật đáng sợ. Má nó, tại sao tầng 7 lại có nhiều vô địch như thế? Lối vào tầng 7, các vị vô địch hội tụ. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Bộ trưởng thiên bộ thở dài một tiếng, ngoài dự kiến, không chỉ có Hà Đồ mà còn có một vị Tử Linh quân chủ khác, hai vị đều rất mạnh. Kẻ ở phía dưới tiếp ứng không hề yếu hơn Hà Đồ, thật không ngờ. Không phải một vị mà là hai vị. Giờ phút này, các vô địch đều lộ vẻ ngưng trọng, hai vị Tử Linh quân chủ vĩnh hằng cao đoạn. Tình huống còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Mấu chốt là lúc này lại có một vị vô địch bay tới, vội vàng nói, không thể để bọn họ đi lên, vừa rồi thông đạo cung vương phủ xuất hiện điểm dị thường, Hà Đồ vừa xuất hiện, tử khí tràn lan khiến thông đạo Tử Linh cộng minh. Hơn nữa Hà Đồ biết phương pháp lôi kéo, phương pháp mở ra thông đạo Tử Linh, nếu y còn ký ức đó thì trong nháy mắt lên tầng 7, y sẽ lâm thời mở ra thông đạo tại đây. Đó chính là tai họa ngập đầu. Các vô địch biến sắc. Nếu vậy, mọi người đều sẽ xong đời. Có người đau đầu, nói, rốt cuộc hai gia hỏa này vào bằng cách nào? Không phải chỉ có mình Hà Đồ thôi sao? Vì sao lại có hai vị Tử Linh quân chủ? Mẹ nó! Thế này thì suy tính trước đó của mọi người đều đổ sông đổ bể. Những người khác im lặng ra tay, tiêu trừ tử khí Hà Đồ lưu lại, có người trầm giọng nói, nhanh tiêu trừ tử khí đi, nếu không để tử khí quá nồng đậm, thông đạo chủ động mở ra tại đây thì chúng ta sẽ là người đầu tiên bỏ mạng. Các cường giả gật đầu, nhanh chóng ra tay tiêu trừ tử khí. Bởi vì Hà Đồ đã từng làm vậy. Trong tình huống tử khí nồng đậm, Hà Đồ có thể cưỡng ép mở ra thông đạo Tử Linh. Đây mới là điểm phiền toái nhất. Đương nhiên nên tiến hành ở gần thông đạo, ở tầng 6, Hà Đồ không mở ra được, nhưng lên tới tầng 7, thông đạo cách lối vào không xa, chỉ cần trong phạm vi cho phép thì với tử khí nồng đậm của chính mình, có lẽ Hà Đồ có thể làm được. Cùng lúc đó, đám người Tô Vũ cũng thấy được cảnh tượng vừa rồi, một vị Tử Linh quân chủ đầu đội vương miện xuất hiện, mắng một câu, rồi bị người ta đánh trở về. Tiếp theo, hình như có người đánh một chiêu chống lại bộ trưởng thiên bộ. Thật ra Tô Vũ biết có hai vị Tử Linh quân chủ, những người khác thì không, lúc này, bàn học hoảng sợ thốt lên, hai vị Tử Linh quân chủ. Giờ phút này, hắn ta đã hoàn toàn quên đi suy đoán của Đạo Thành. Bởi vì Hà Đồ thật sự đã tới, không những vậy, đối phương không chỉ có một mình, mà còn mang theo một vị Tử Linh quân chủ khác. Nếu vậy, dưới trướng y có đại tướng Tiên Phong cũng là chuyện bình thường. Thiên Đinh ngưng trọng nói, quá mạnh, vậy mà có thể giao thủ cùng bộ trưởng thiên bộ một chiêu, đó không phải tử linh vô địch bình thường. Bọn họ đều cảm ứng được có rất nhiều vô địch đang tiến về phía lối đi bên kia, hiển nhiên là đã coi trọng tình hình tử linh hơn trước, kể cả người ở cung vương phủ cũng có mấy vị vô địch rời đi. Hai vị tử linh quân chủ vĩnh hằng cao đoạn. Quả là khiến người ta khiếp sợ. Trong tầng 6, Hà Đồ mắng một tràng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, thất sách, không ngờ lại có nhiều kẻ địch như vậy, mấu chốt là còn đang đợi ta sẵn, quả nhiên tin tức ta tới đây đã bị lộ. Dứt lời, y nhìn lên trên không, hừ một tiếng. Cắn chặt răng, Hà Đồ cười lạnh, muốn ngăn cản ta sao? Nằm mơ. Ngốc ngốc nhìn y, đờ đẫn nói, rất mạnh. Không thể đi lên. Đừng hoảng hốt. Hà Đồ tự tin, ngươi biết vì sao ở thời đại thượng cổ, ta chủ động thay đổi mình thành thành chủ thánh thành, vì sao biết nghịch chuyển tử khí không? Ngốc ngốc đờ đẫn lắc đầu, nó không biết. Hà Đồ thở dài, nói, bởi vì nhà ta được truyền cho. Nhân hoàng coi trọng nhà ta nên mới truyền thụ chu thiên chi pháp cho chúng ta, cũng là do tiên tổ ta có chức vụ quan trọng. Biết vì sao trước đó lão Ô Quy mặc kệ ta, không quản ta, sau đó mới ra tay giết ta không? Bởi vì tiên tổ của ta chính là cấp trên của lão. Tiên tổ của ta là cung vương. Ta là cháu đời thứ năm của cung vương. Hà Đồ cười không ngừng, ngốc ngốc, biết ai là cung vương không? Đó là người được giao nhiệm vụ trấn áp tầng 7. Một vị cường giả có quyền thế cực lớn dưới quyền nhân vương, kỳ thật tiên tổ ta chấp chưởng việc trấn áp tử linh giới, lão Ô Quy là tướng lãnh dưới trướng của ngài, nếu không phải tử linh mất khống chế, lão nào dám giết ta? Cung vương. Ngốc ngốc nhìn y, Hà Đồ thấy ánh mắt nó dại ra, không nhịn được liền mắng, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi đừng nhìn nữa, ngươi không phải tiên tổ của ta, không thể nào. Nếu ngươi là ngài ấy thì ta sẽ tự ăn chính mình. Y lười để ý tới ngốc ngốc, ánh mắt nó như kiểu nó nhớ ra mình là tiên tổ của y vậy. Hà Đồ mắng nó xong, sau đó lại cười nói, bọn họ muốn ngăn ta ư, nào có đơn giản như vậy. Vừa rồi là do không đề phòng, hiện giờ cẩn thận chuẩn bị một chút là có thể xâm nhập tầng 7, lôi kéo tử linh quân chủ ra ngoài trợ giúp một tay. Tốt lắm, Tinh Vũ Phủ đây là một nơi rất thích hợp để giết người. Tuy rằng ta đã chết, khó có thể lôi kéo thần binh của tiên tổ. Nhưng ta vẫn có thể áp chế nó, có thể giúp tử linh quân chủ phá vỡ quy tắc, ra ngoài trợ giúp ta. Ngốc ngốc yên lặng lắng nghe, không đáp lời. Hà Đồ lại nhìn thoáng qua lối đi phía trên, hừ một tiếng, tầng 7 là địa bàn của ta. Cung vương phủ là nhà ta. Đáng tiếc, tiên tổ ngã xuống, một mạch nhà y chỉ có phụ thân trùng hợp du đảng bên ngoài nên còn sống, tiếp tục kéo dài huyết mạch cung vương, nhưng tới thời đại của y thì đã không thể trở về Tinh Vũ phủ để được nữa. Tại thời đại thượng cổ, tiên tổ y quyền cao chức trọng, độc bá tầng 7, trấn giữ yếu đạo. Muốn lên tầng 8 hay trấn áp tử linh giới đều phải được tiên tổ cho phép. Trừ Văn Vương Võ Vương, tiên tổ cung vương cũng là một trong những người mạnh nhất dưới trướng nhân vương. Hà Đồ không vội vã đi lên, ta không vội, chờ ta chuẩn bị xong, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết đám người kia, đám khốn kiếp dám chặn cửa nhà ta, không cho ta vào. Lúc trước y còn trào phúng giám thiên hầu có phủ đệ ở tầng 8, thế mà lại không thể vào trong, có nhà cũng như không, kết quả bây giờ chính mình lại bị vả mặt, y cũng không có biện pháp lên tầng 7. Trong khi Hà Đồ đang nghĩ cách lên tầng 7. Ngoài giới, thông đạo đang liên tục đứt gãy, nhưng số lượng không nhiều, chỉ là quy mô nhỏ, đại tộc không hé răng, tiểu tộc lại hiểu rõ. Đây là đại tộc đang dọn dẹp cường giả tiểu tộc và cổ tộc. Rất rõ ràng, bởi vì lối đi của đám đại tộc gần như không có tổn thất gì, trong khi đó lối đi bên phía tiểu tộc lại liên tục sụp đổ. Oanh! Lại có thông đạo đứt gãy, trong hư không, một tam nhãn cự khuyển đột nhiên hiện lên, lạnh lùng chỉ trích, thật tàn nhẫn, một kẻ cũng không buông tha. Y nhìn tứ phương, nhìn về phía thần Ma Tiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hung thủ chính là mấy tộc này. Tam nhãn cự khuyển nhất tộc có 4 vị cường giả đi vào, hiện giờ đã chết sạch. Tam nhãn cự khuyển nhìn tứ phương, âm lãnh nói, nhân tộc không chết bao nhiêu, xem ra thời đại nào cũng như nhau, thực lực yếu mới là nguyên nhân diệt tộc. Tiểu tộc cổ tộc ít người, vô địch ít, đã nói là xuống tay với nhân tộc, kết quả nhân tộc không chết bao nhiêu, bọn họ lại chết một đống. Tiểu tộc và cổ tộc vốn có gần 300 vị cường giả sống sót, thế mà chưa đầy vài canh giờ, số lượng thoáng chốc đã ít đi hơn 50 người. Không phải chỉ có một thế lực đang săn giết. Có lẽ là toàn bộ thế lực đại tộc bên trong đều đang săn giết bọn họ. Một đám vô địch đại tộc không đáp lời. Trước khi đi vào thì nên biết chuyện này có thể xảy ra, chẳng qua lần này mọi người hội tụ cùng nhau, giết thuận tay hơn mà thôi. Các tộc trầm mặc, bỗng nhiên, một mảnh thông đạo sụp xuống. Bên phía tiên tộc lập tức có tiên vương nhíu mày. Giờ phút này, mấy người Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy. Nơi xa, một con cổ thú cực lớn, hết sức cường hãn đang một ngụm cắn nuốt 7. Tám vị tiên tộc, Tô Vũ hoảng sợ, thầm mắng một tiếng. Ta sai rồi. Hắn nhận ra thứ kia, đó là hống. Một tôn hống rất lợi hại. Hắn là thôn thiên, gia hỏa trên chứng đạo bảng, hình như là hậu duệ của lão hống vương mà hắn đã gặp lần trước. Má nó, chắc chắn lão hống vương đã tiết lộ việc tiên tộc ăn rất ngon, thế nên đối phương vừa gặp liền một ngụm cắn nuốt bảy. Tám vị tiên tộc, trong đó còn có ba vị Nhật Nguyệt. Hiện tại rất rõ ràng là đối phương đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Bàn học vừa trốn chạy vừa truyền âm mắng chửi, dê Tô Vũ. Tên súc sinh đó sao còn chưa chết đi? Trước kia cổ tộc ăn tiên tộc không nhiều, gần đây lại như biến thành trào lưu, ăn đến nghiện rồi. Tiên tộc vô cùng cường đại, trước kia ai dám tùy tiện ăn tiên tộc. Từ khi Tô Vũ đề cử với cường giả vạn tộc rằng tiên tộc ăn ngon thế nào, hiện tại không ít cổ tộc âm thầm ăn vụng tiên tộc, đặc biệt là đám đồ cổ, trước kia bọn họ chê già, hiện tại nghe Tô Vũ giải thích, càng già càng dai càng ngon càng thơm ngọt. Giờ thì hay rồi, lão tiên tộc đều thành cục cưng bảo bối, đám hung thú chỉ muốn bắt được mấy lão tiên tộc mà mang về ăn. Trên thực tế, chưa chắc thịt tiên tộc đã ngon, đó chỉ là lời đồn bậy. Có điều một kẻ nói là ăn ngon, các tộc khác cũng muốn thử xem. Ăn một tên không ngon, nhưng các tộc khác lại nói là ngon, bọn họ sẽ suy nghĩ, có phải mình ăn kẻ không đủ già hay không, vậy thì để kiếm tên khác già hơn ăn lại, nếu vẫn còn chưa ngon, vậy thì lại tìm kẻ già hơn nữa. Tiếng đồn truyền xa, làm nên danh tiếng. Một khi cái danh món ngon đã thành lập, nếu cảm thấy không ngon. Vì để duy trì mặt mũi, để chứng minh khẩu vị chính mình phù hợp khẩu vị đại chúng, một vài hung thú nén lại lòng mình, quyết định ăn thêm mấy tên. Không ăn nhiều một chút thì lần sau gặp lão hữu, sao có thể không biết xấu hổ nói rằng mình đã nếm hết mỹ thực thế gian? Sao có thể không biết xấu hổ nói rằng ta chưa ăn tiên tộc, các ngươi đàm luận, nhưng ta lại không biết bọn họ có vị gì? Ba người Tô Vũ nhanh chóng trốn chạy, cự hống ăn vài vị tiên tộc xong, chép chép miệng, nhìn về phía đám người Tô Vũ, cái mũi chung lại hít ngửi, rất thơm. Nhưng thôi, đánh bất ngờ thì được, đuổi giết thì không nên, dù sao tiên tộc cũng có vài vị tiên vương ở đây. Nghĩ đến đây, cổ hống bất chợt quay đầu bỏ chạy. Không lâu sau, một tôn tiên vương buông xuống, sắc mặt hết sức khó coi. Đáng chết. Không lưu ý một chút thôi mà tiên tộc đã bị ăn không ít, đám khốn kiếp này đều đáng chết, có phải thôn thiên cảm thấy mình không giết được y đúng không? Mấy người Tô Vũ điên cuồng chạy trốn, sắc mặt Tô Vũ cũng rất khó coi. Ta sai rồi. Không phải sai ở việc xúi dục hống tộc, mà là không nên giả mạo tiên tộc, quá nguy hiểm, lần sau dù bị đánh chết thì ta cũng không giả mạo tiên tộc, quá nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả nhân tộc. Vừa rồi, bàn học đã mắng tổ tông 18 đời nhà Tô Vũ một lần, cuối cùng hắn ta bi phẫn nói, tiên tộc chẳng ngon gì hết, bọn họ đều nói lung tung. Tô Vũ kinh ngạc nhìn hắn ta, cái gì? Ngươi ăn rồi à, không thì sao ngươi biết được? Thiên Đinh im lặng liếc nhìn bàn học, sau đó nói, cẩn thận đi, gần đây có không ít cổ tộc ăn tiên tộc, bây giờ ăn tiên tộc trở thành trào lưu rồi, dù sau này sẽ ngừng lại nhưng cũng không phải hiện tại. Đã thành trào lưu. Hiện tại cổ tộc gặp mặt, phương thức chào hỏi thường là, hôm nay đã ăn tiên tộc chưa? Thấy thế nào? Ăn sống hay chết rồi mới ăn? Nướng hay chưng? Tô Vũ nghe Thiên Đinh nói vậy trong lòng cũng muốn bậy cười, tiên tộc thật thảm, đáng tiếc. Hiện tại hắn cũng là tiên tộc, nên kiềm chế thì hơn, đừng xui xẻo bị đám cổ tộc coi là tiên tộc mà ăn luôn, vậy thì quá ủy khuất. Nhìn nhẫn trữ vật của chính mình, Tô Vũ tính một chút, ba người bọn họ giết hơn 10 vị cường giả, nhưng hắn vẫn thấy quá ít. Tô Vũ không vừa lòng, quá chậm. Lúc trước hắn giết người đều tính bằng trăm. Hiện tại ba người liên thủ lại mà vẫn giết quá chậm. Chủ yếu là không dám quá buông thả, hơn nữa có nhiều cường giả, nhiều kẻ khó giết. Không biết hai tên Nhật Nguyệt thất trọng này đang che giấu thực lực hay là thật sự không có nhiều thủ đoạn, cứ cảm thấy bọn họ giết người thật chậm. Cứ vậy đã, vài ngày sau nếu còn chậm như thế thì ta sẽ giết hai kẻ này, đến cung vương phủ nhìn xem. Tô Vũ đã có quyết định, trước mắt cứ tiếp tục đi theo hai tên này, rồi tìm cơ hội xử lý bọn họ sau. Không biết Hà Đồ có thể đi lên hay không, nếu không lên, vậy thì y quá yếu. Hay là lần sau Hà Đồ muốn đi lên, ta giúp y một tay. Tô Vũ suy nghĩ, đúng là hắn có thể hỗ trợ. Ví dụ như Hồ Thái Sơn. Trong nháy mắt Hà Đồ đi lên, hắn kêu vài tiếng, chỉ cần vô địch khác phân tâm thì Hà Đồ có thể thành công lên đến nơi. Không quấy đục nước thì ta sẽ không có cơ hội. Tô Vũ quyết định, lần sau khi Hà Đồ công kích thông đạo, hắn sẽ âm thầm hỗ trợ y, dù sao trời sập thì cũng đập vào đám người cao trước. Đang nghĩ vậy, Tô Vũ bỗng có chút khác thường nhìn về phía cung vương phủ, vì sao hắn lại có cảm giác không quá thích hợp. Khi ta lên đây, rõ ràng thông đạo tử khí đã bị phong tỏa, vì sao hiện tại lại mơ hồ có tử khí truyền đến? Tinh Nguyệt. Không thể nào. Tô Vũ nói thầm trong lòng, má nhà ngươi, ngươi đừng tới, ngươi mà tới đây thì trên người ta sẽ xuất hiện tử khí dao động, rất phiền toái. Giờ khắc này, cung vương phủ, bên trong thông đạo tử linh. Một tôn tử linh quân chủ bị thương chạy tới đây, các tử linh quân chủ khác đều ngoài ý muốn nhìn nàng, có người nhận ra liền mở miệng hỏi, Tinh Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Nàng ta lặn lội đường xa tới đây ư, dọc đường đi, hình như gặp không ít phiền toái đúng không? Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, bổn tòa phải xông vào Tinh Vũ phủ đệ, Hà Đồ đã đến Tinh Vũ phủ đệ, trong ngoài giáp công, tiêu diệt tất cả sinh linh. Các tử linh kinh ngạc, sao ngươi biết? Còn nữa, ngươi lặn lội đường xa tới đây chỉ vì vậy thôi ấy hả? Rảnh thật. Tinh Nguyệt hừ một tiếng trong lòng, đã ngu ngốc các ngươi thì biết cái gì? Gia hỏa Tô Vũ. Quá đáng ghét. Lần này Hà Đồ nhất định phải hữu dụng một chút, nàng không trông cậy y có thể làm nên chuyện gì lớn, chỉ muốn né được quy tắc để ra ngoài một chuyến, đánh chết tên khốn Tô Vũ kia. Tinh Hồng và Tô Vũ vẫn luôn nhục nhã nàng. Nàng đường đường là tử linh quân chủ, vậy mà lại bị bọn họ nhục nhã đến mức không muốn ở lại Tinh Hồng cổ thành, quá mất mặt tử linh. Tinh Nguyệt tới. Đây là chuyện tốt hay xấu? Tô Vũ phán đoán trong lòng, cuối cùng cho ra đánh giá là nửa tốt nửa xấu. Xấu ở chỗ khi nàng ta tới đây, khoảng cách quá gần, dẫn tới thông đạo tử khí giữa mình và nàng bị nối lại. Như vậy nếu Tinh Nguyệt chơi xấu, sẽ dễ khiến mình xuất hiện tình huống tử khí dao động, bị người xung quanh phát hiện dị thường. Còn tốt là vì nàng tới đây, nếu hắn mở dương khiếu thì không cần lo lắng không đủ nguyên khí để tiêu hao. Nguyên khí không đủ thì bù bằng tử khí. Tô Vũ cân nhắc lợi và hại, có điều vẫn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, Tinh Nguyệt tới làm gì? Thật là có chút vui, có chút buồn, nếu muốn tới thì đợi đến khi ta cần mở dương khiếu rồi hãy tới, khi ta muốn mở, ngươi lập tức có mặt, khi ta không mở, ngươi lập tức rời đi. Làm vậy mới phù hợp yêu cầu của hắn. Tinh Nguyệt như vậy là không đạt tiêu chuẩn rồi. Linh Hằng, sợ hả? Trong lúc Tô Vũ đang suy nghĩ, Bàn Học cười nói, yên tâm đi, vừa rồi ta cảm ứng được có tiên vương đã tới, thông thiên chạy rồi, không còn nguy hiểm gì đâu, đừng lo lắng. Tô Vũ thở dài, không thể không lo lắng, lần này cổ tộc không phái nhiều vô địch tới đây, nhưng lại có không ít chuẩn vô địch cường đại, đều là loại cực kỳ hung tàn, ta lo là. Thôi, đi đến đâu tính đến đấy, chờ cướp được đủ bảo vật để đổi vật gánh chịu thì chúng ta liền trở về. Ừ, Bàn Học trấn an, yên tâm đi, chắc chắn không thành vấn đề, huyết linh chi cộng thêm những bảo vật này cũng gần đủ rồi. Hắn ta nhìn về phía Thiên Đinh, Đinh Huynh, hiện tại Liệp Thiên Các còn giao dịch vật gánh chịu không? Khó cầu. Thiên Đinh lắc đầu, từ khi Tô Vũ cuộc khởi, vô địch bị đánh bạo tam thế thân không phải chỉ có một hai người, Liệp Thiên Các cũng cần, hiện tại cung không đủ cầu, tích lũy đều đã tiêu hao hết, không thì bộ trưởng cũng sẽ không tự mình tiến vào đây. Mục đích của ngài ấy chính là muốn cướp lấy bảo vật. Lại là Tô Vũ. Đi đến đâu cũng chẳng thoát nổi cái tên Tô Vũ, sự thật chính là như thế, sau khi Tô Vũ cuộc khởi thì vô địch bị mất tam thế thân có khoảng hơn 30 người. Đây là một con số cực kỳ đáng sợ. Nghe Thiên Đinh nói thế, Tô Vũ liền hùa theo mắng chính mình một câu, sau đó truyền âm cho Bàn Học, sư huynh, tiếp tục như vậy thì không được. Tốt nhất là trực tiếp cướp được một kiện vật gánh chịu hoàn chỉnh, hiện tại có tiền cũng chưa chắc có thể mua. Người bình thường thì khó, ta thấy. Không bằng âm thầm đi săn thiên tài đi. Thiên bản thì thôi, còn địa bản, huyền bản, hoàng bản thì có thể săn vài kẻ. Sắc mặt Bàn Học biến đổi nhìn về phía Tô Vũ, truyền âm đáp, sư đệ, việc nà quá nguy hiểm. Phần lớn thiên tài đến từ đại tộc, hơn nữa đều có cường giả bảo hộ, rất khó đánh giết, nếu có thể giết chết thì cũng dễ gây ra chú ý. Tô Vũ truyền âm, sư huynh, ta biết. Nhưng trong tình huống hiện tại thì chúng ta cũng bó tay bó chân rồi, đạo vương đại nhân mà không khôi phục được tam thân. Ngươi cảm thấy nếu chúng ta sống sót trở về tiên giới thì có được an toàn không? Ngoài ra, sư huynh, huynh đừng quên mình là Nhật Nguyệt Thất Trọng. Nghe vậy, sắc mặt Bàn Học liền thay đổi. Đúng vậy, Nhật Nguyệt Thất Trọng. Thất Trọng đến Cửu Trọng có xa không? Không hẳn. Hiện tại chính đạo vương còn không có vật gánh chịu, chẳng lẽ vẫn chờ đợi đạo vương tặng cho mình ư? Bàn Học trầm tư, Thiên Đình không nghe được bọn họ truyền âm, bỗng nhiên nói, có phải hai vị cảm thấy tiếp tục như vậy rất khó gom đủ tài nguyên mình cần không? Hai người đều nhìn về phía y, Thiên Đinh cười thâm sâu, kỳ thật nơi có nhiều bảo vật nhất là cung vương phủ. Không chỉ có bảo vật của cung vương phủ mà còn có của thiên tài nhiều thế hệ thăm dò trong đó rồi tử vong, bảo vật hội tụ. Nếu tìm kiếm toàn phủ, chắc sẽ tìm được 10 kiện vật gánh chịu, tiền đề là ngươi không chết. Cung vương phủ. Bàn Học chần chờ, nơi đó rất nguy hiểm. Đúng là nguy hiểm. Thiên Đinh gật đầu, nhưng hiện tại Hà Đồ đã lên đây, không ít vô địch đều đến thông đạo nhìn chằm chằm. Vậy nên vô địch giám sát cung vương phủ sẽ ít đi một chút. Tô Vũ nói, tạm thời đừng nhắm đến cung vương phủ. Tới đó chúng ta không tính là cái gì, có không ít chuẩn vô địch và vô địch đang thăm dò ở đó. Ta nghĩ, chúng ta nên tìm phủ đệ không nhỏ nào đấy, người nhiều cường giả ít, chờ đợi thời cơ xâm nhập phủ đệ rồi diệt toàn tộc là tốt nhất. Tô Vũ lạnh lùng hỏi, Hà Đồ muốn đi lên, ta cảm thấy y sẽ không từ bỏ, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người gật đầu, đây là chuyện chắc chắn, khả năng đối phương từ bỏ không lớn. Nếu đối phương xuất hiện lần nữa thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Khi ấy bên kia đại loạn, vô địch và chuẩn vô địch đều sẽ đến lối ra vào. Ta cảm thấy đây sẽ là thời cơ để chúng ta diệt toàn tộc, như vậy mới có thể thu hoạch lớn nhất. Tô Vũ truyền âm, cường tộc thì thôi, rất khó cũng rất mạo hiểm. Cổ tộc tuy có vô địch, nhiều vô địch thì không thể chọc đến, nhưng ít thì không cần phải sợ bọn họ. Chưa chắc kẻ khác đã biết là chúng ta làm, nếu biết thì chỉ cần trốn vào hầu phủ, đối phương cũng không vào được. Tô Vũ lại nói, theo ta thấy, Minh tộc và Thiên Nguyên tộc có không ít người, hai tộc này cũng thu hoạch được nhiều bảo vật, nếu không. Hai người nhìn hắn như nhìn kẻ điên, thật điên cuồng. Người muốn tiêu diệt hai tộc này sao? Bọn họ trốn trong phủ đệ cổ, chúng ta khó mà vào được. Bàn Học do dự, Tô Vũ cười nói, chúng ta thì khó, Đinh trưởng lão thì chưa chắc. Trong ngoài tiếp ứng là được, không phải dưới trướng Đinh trưởng lão có thủ hạ các tộc sao? Không thì trưởng lão tìm mấy thuộc hạ mở cửa phủ đệ, cho chúng ta đi vào làm một chuyến. Thiên Đinh nhìn Tô Vũ, ý cười nghiền ngẫm, Linh Hằng đạo hữu thật là. Không còn lời nào để nói. Liệp Thiên Các có thám tử không? Chắc chắn là có, ở tộc nào cũng có, hiển nhiên trong đại tộc cũng có. Hiện tại có một số kẻ không bại lộ, cũng chưa kịp bại lộ, bởi vì lần này có quá nhiều biến cố. Vậy mà Tô Vũ dám nghĩ đến chuyện này. Bàn Học nghe vậy liền nhìn về phía Thiên Đinh lắc đầu đáp, không ổn đâu, chưa nói đến việc có hay không, cho dù có, đối phương cũng sẽ không mở cửa cho chúng ta, bởi vì rất rõ ràng là chúng ta không có ý tốt. Tô Vũ cười tủm tỉm, trưởng lão có thể tìm lý do lừa gạt mà, liên lạc, phát nhiệm vụ, tặng lợi ích, tỏ vẻ quan tâm, đều được cả. Bây giờ mọi người đều đang sợ hãi bất an, Liệp Thiên Các đưa ra một vài hành động duy trì cũng là chuyện bình thường. Thiên Đinh khẽ cười, đạo hữu đang bảo ta tự chặt cánh tay mình ư, không được. Cùng lắm thì thu hoạch xong sẽ phân cho trưởng lão 6 thành, ta và sư huynh ta chỉ lấy 4 thành thôi. Tô Vũ cắn răng, giết mấy kẻ yếu có thể so được với thu hoạch lần này sao? Nếu trưởng lão lấy được vật gánh chịu, trở thành chuẩn vô địch thì còn sợ không có thủ hạ để dùng ư, hiện tại vật gánh chịu khó cầu, dù là Liệp Thiên Các thì ta thấy cũng khó. Chẳng lẽ trưởng lão cảm thấy mình có hy vọng được Liệp Thiên Các phân cho? Tinh Vũ phủ đệ là hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất. Thiên Đinh trầm mặt, hồi lâu sau, y chần chờ nhìn về phía hai người, nhưng cách làm này rất nguy hiểm. Dứt lời, y nhìn về phía Bàn Học, hơn nữa, có chuyện cần nói rõ ràng trước, muốn tiến hành kế hoạch này không phải là không được, vậy tất cả thu hoạch lúc trước đều thuộc về ta, sắp tới, thu hoạch được gì cũng đều do ta nắm giữ phân phối, như vậy thì ta mới yên tâm, dù sao ta cũng phải vận dụng lực lượng của mình để làm việc này. Bàn Học trầm tư, Tô Vũ cắn răng nói, có thể. Sư huynh đừng suy xét nữa. Đinh trưởng lão sợ chúng ta trở mặt, chúng ta cũng không muốn trở mặt với trưởng lão, địa phương quỷ quái này, nhiều bằng hữu tương đương nhiều con đường, nếu trở mặt thì kẻ tổn thất vẫn là chính mình. Bàn Học cũng hạ quyết tâm, được. Ba người đã quyết định, liền bắt đầu chờ đợi cơ hội, nhanh chóng bay đến một đại trạch viện, chờ đợi thời điểm Hà Đồ tái xuất thì sẽ xâm nhập vào trong, tàn sát toàn tộc. Lúc này gần như tất cả Nhật Nguyệt cảnh đều đã chạy ra ngoài, chỉ còn vài Nhật Nguyệt ở lại canh giữ trong phủ đệ. Rất nhiều thiên tài cũng ở trong phủ đệ, mang theo vô số bảo vật. Kỳ thật Tô Vũ không thèm để ý đến bảo vật, hắn chỉ muốn thu thập tinh huyết và thi thể, dĩ nhiên hai người đồng hành của hắn lại không quá để ý mấy thứ này. Trong lúc Tô Vũ đang chuẩn bị lợi dụng hai thanh đao Nhật Nguyệt bên cạnh lần cuối cùng, các nơi khác cũng đang không ngừng bùng nổ chiến đấu. Mà kịch liệt nhất vẫn là khu vực bên chỗ Cung Vương Phủ. Cung Vương Phủ tương tự cổ thành, nhưng cũng có điểm bất đồng. Có thể giết người trong Cung Vương Phủ. Không ít người biết đến điểm này. Bất quá giết người thì sẽ phải trả cái giá nhất định. Đây cũng là quy tắc. Cung Vương Phủ. Trong một thư viện. Madana nhíu mày bóp chết gia hỏa phiền phức trước mắt, kẻ này cho rằng mình không dám giết người hay sao? Hắn bám đuôi gã đã lâu, gã đi đến đâu, hắn liền đi theo đến đó. Thiên tài thần tộc mở to hai mắt, đến chết cũng không ngờ được rằng Madana sẽ giết mình, hắn chỉ nghĩ rằng đi theo Madana thì sẽ gặp được nhiều chỗ tốt hơn thôi. Bởi vì Madana có khí vận hưng thịnh. Hơn nữa nơi này hiếm khi xảy ra giết chóc, thần vương chỉ nói với hắn rằng nơi này không khác gì cổ thành. Cho nên hắn cảm thấy giết người ở đây chính là muốn chết. Kết quả, Madana lại thẳng tay giết hắn. Mang theo sự không cam lòng và kinh ngạc, gia hỏa thần tộc đã bị Madana đánh thành muôn mảnh, trong nháy mắt. Một tôn tử linh Nhật Nguyệt xuất hiện, Madana nhìn khắp nơi, bất đắc dĩ ném ra một tấm cổ thành lệnh từ trong nhẫn trữ vật, mở miệng nói, cho ngươi. Tử Linh kia đờ đẫn tiếp nhận cổ thành lệnh, nhưng không rời đi. Madana nhíu mày, lòng tham không đáy, người có kinh nghiệm đã nói rồi, giết Sơn Hải thì chỉ cần trả cổ thành lệnh vòng 18 là được. Tử Linh vẫn đờ đẫn, nhưng mơ hồ có vẻ bất mãn muốn ra tay. Madana thở dài, lại lấy ra một tấm cổ thành lệnh khác, cho ngươi, Tử Linh cũng tham lam thật. Lấy được cổ thành lệnh thứ hai xong, Tử Linh kia liền cất đi, sau đó nhanh chóng biến mất. Madana đá thi thể trên mặt đất qua một bên, lẩm bẩm, giết một tên rác rưởi như ngươi mà làm lãng phí hai tấm cổ thành lệnh của ta. Gia hỏa đáng chết. Đúng vậy, cổ thành lệnh. Đây là điểm khác biệt giữa cung vương phủ và cổ thành, có thể giết người tại đây, tiền đề là ngươi có đủ cổ thành lệnh, bởi vì Tử Linh nhận được cổ thành lệnh xong thì sẽ lập tức rời đi. Cho nên cổ thành lệnh rất đáng giá. Cổ thành lệnh cũng có trợ giúp khi đi qua thông đạo đặc thù, mà tác dụng lớn hơn là ở trong cung vương phủ, Tử Linh thu thập mấy thứ này, cho nên nếu giết Tử Linh, nhiều lúc sẽ có cổ thành lệnh rơi ra. Có lẽ cổ thành lệnh sẽ có tác dụng gì đó với bọn chúng. Tình huống cụ thể thì không ai biết được, bởi vì mọi người không phải Tử Linh. Đánh chết gia hỏa phiền toái rồi đuổi Tử Linh đi xong, lúc này Madana mới tiến lên một bước, lấy một quyển sách xám xịt ra. Cung vương phủ đã bị người tra xét quá nhiều lần. Có điều dù đã bị tra xét nhiều như vậy, nhưng mỗi lần vẫn để lại một chút cặn cho kẻ tới sau. Hiển nhiên, vận khí Madana rất tốt. Gã cầm quyển sách kia lật xem, chỉ là bút ký đơn giản thời đại thượng cổ, Madana lại đọc rất hào hứng, nhìn một hồi, gấp sách lại, tùy tay ném tới một góc, chờ đợi người có duyên tiếp theo. Mặc kệ thi thể trên mặt đất, Madana đi ra khỏi thư viện, gã trầm tư, nhìn về phía hồ nước lớn nơi xa. Bên kia chính là vị trí của Cửu Diệp Thiên Liên, tuy gã cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết hy vọng chính mình cướp được không lớn. Gã để ý đến thông đạo Tử Linh bên kia hơn. Sau khi gã đi ra, phía sau có thêm một tên ám vệ. Điện hạ, nơi đây nguy hiểm, nên rời xa Cửu Diệp Thiên Liên trì thì tốt hơn. Madana bình thản đáp, đã biết. Đây là một vị chuẩn vô địch luôn đi theo bảo hộ gã, hoặc có thể nói là giám thị gã. Madana đi ra bên ngoài, gã vừa tới tầng 7 thì đã bị giám thị, Hoa Mỹ thì nói là được bảo hộ, nhưng gã không thể không tới đây, nếu không thì gã thật sự chẳng có chút cơ hội nào. Đi vài bước, Madana bỗng nhiên dừng lại, người nói xem, nếu chúng ta cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên, Ma Hoàng đại nhân có thể vớt một khối tương lai thân sau đó dùng Cửu Diệp Thiên Liên cường hóa, đạt tới cảnh giới như Dĩ Vãng, thậm chí là cường đại hơn không? Ám vệ âm thầm kia trầm mặt một hồi, rồi mở miệng, hẳn là có thể. Nhưng chúng ta rất khó đoạt được Cửu Diệp Thiên Liên. Dĩ nhiên nếu Điện Hạ thật sự có thể cướp được, vậy có lẽ Hoàng sẽ lựa chọn đúc lại tương lai thân. Madana gật đầu, ám vệ lại nói, Điện Hạ đừng để bị người ngoài ảnh hưởng, ngoại giới muốn chia rẽ quan hệ giữa Điện Hạ và bệ hạ, Hoàng không định đúc Điện Hạ thành tương lai thân của ngài đâu. Madana không nói gì, lẳng lặng đi về hướng khác, dọc đường đi, gã vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, người đi theo ta sẽ rất khó tìm được cơ duyên của mình. Cơ duyên cũng là nguy cơ. Không có nguy cơ thì không phải cơ duyên. Không gặp nguy hiểm thì lấy đâu ra cơ duyên đáng nói. An toàn của Điện Hạ quan trọng hơn. Madana không nói gì thêm, hiển nhiên vị này sẽ không chịu rời đi. Có vẻ chỉ có thể trực tiếp giải quyết y, nếu không, dù gã làm bất cứ việc gì thì cũng không thể giấu được Ma Hoàng. Chuẩn vô địch. Madana âm thầm tính toán, chắc chắn gã không thể tự tay giết được, nhưng chưa chắc không có cơ hội bẫy giết. Vì sự an toàn của Madana, lần này không chỉ Ma Hoàng, mà tiên tổ và sư tôn của gã cũng đều bỏ ra rất nhiều. Tiên tổ gã là Ma Qua Ma Vương, lão sư gã cũng là một vị Ma Vương, nhưng bọn họ bất lực với tình cảnh của gã, hoặc là nói, đối với sự tồn vong của thủy ma tộc thì rõ ràng việc Ma Hoàng khôi phục càng quan trọng hơn. Nếu không, hai vị Ma Vương cùng phản đối thì sẽ có chút tác dụng. Đang đi, bên tai Madana bỗng truyền đến một thanh âm, Madana, người cam tâm à bên tai Madana bỗng truyền đến một thanh âm, Madana, người cam tâm à Madana không quay đầu lại, mặt không đổi sắc tiếp tục cất bước, trong đầu thầm nghĩ, huyết hỏa đại nhân chê cười, ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, không cam lòng thì có thể thế nào? Muốn hợp tác không? Đại nhân không giết ta sao? Giết ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi chết, tên kia sẽ mau chóng hội tụ tam thế thân khác, với hắn thì ngươi chỉ là một trong rất nhiều hy vọng chứ không phải là toàn bộ. Madana tiếp tục thầm nghĩ, ý của đại nhân là ngươi trở nên cường đại, khi ngươi tới Nhật Nguyệt Cửu Trọng hoặc là chính đạo thì hắn sẽ xâm chiếm thân thể ngươi, cải tạo thân thể ngươi, thậm chí hắn nghĩ rằng lần này cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên cũng không phải để chính mình dùng, bởi vì thứ đó không trợ giúp nhiều cho hắn, nếu ngươi dùng thì ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Như vậy, hắn có thể mau chóng chiếm cứ thân thể ngươi. Ta vẫn không hiểu rõ ý của đại nhân. Đơn giản, ngươi để hắn bám vào ngươi. Ý chí của ngươi sẽ không bị ma diệt ngay lập tức, ngươi chỉ cần kiềm chế lực lượng của hắn, ta sẽ giết hắn. Madana trầm mặt. Huyết Hỏa Ma Vương tiếp tục nói, người cảm thấy không ổn. Madana, đây cũng là cơ hội của ngươi, ngươi không muốn cường hóa chính mình bằng cách dựa vào lực lượng của hắn, là vì sợ về sau ngươi sẽ bị hắn đồng hóa, nhưng nếu hắn chết, vậy thì không cần cố kỵ gì nữa. Ngươi có thể dùng lực lượng của hắn để cường hóa chính mình. Madana thở dài trong lòng, thầm nói, đại nhân, ma tộc không có hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ loạn. Giết hắn, ta lên thay. Huyết Hỏa Ma Vương nói, còn nữa, ngươi cho rằng ma tộc thật sự dễ hủy diệt như vậy ư? Thần tiên Long Minh đều có đồ cổ sống sót, ma tộc thật sự không có sao? Không, có đấy. Chỉ là còn chưa tới thời điểm xuất thế mà thôi. Madana im lặng. Ngươi suy xét đi, bổn vương không có ác ý, ta không vô sĩ như tên kia, phải dựa vào thiên tài tiểu bối để duy trì quyền lực thống trị. Ở thời đại thượng cổ, huyết hỏa ma tộc không hề thua kém gì thủy ma tộc, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, vậy nên mới phải thần phục thủy ma tộc. Nay đã hợp nhất thành ma tộc, là một tộc, nếu thực lực ngươi cường đại hơn ta, đánh bại ta, vậy ngươi cũng có thể trở thành hoàng. Madana thầm nghĩ, ta không hứng thú. Sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì khi thành bán hoàng rồi, ngươi mới hiểu rằng có rất nhiều thứ không còn như trước nữa. Đại nhân thành bán hoàng rồi à? Vẫn chưa? Huyết Hỏa Ma Vương tùy ý đáp, rồi nói, cần ta giúp ngươi giải quyết tiểu gia hỏa phía sau không? Không cần phiền đến đại nhân. Madana cự tuyệt. Có lẽ kẻ này còn hữu dụng. Quả nhiên Huyết Hỏa Ma Vương đã tới đây. Madana không ngạc nhiên, vị này không tới mới bất thường. Huyết Hỏa Ma Vương chỉ còn chưa tuyên bố thẳng rằng mình muốn xử lý ma hoàng, tự mình thượng vị mà thôi. Nếu vậy, vì cửu diệp thiên liên, chắc chắn đối phương sẽ đến. Bán hoàng. Madana thầm nghĩ, lại nhìn thoáng qua hồ nước bên kia, cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy một đóa hoa sen lay động trong hồ nước, phía sau bông hoa là một thanh đao treo trên một cánh cửa, đó là thông đạo tử linh. Không ai dám hái, ít nhất hiện tại không dám. Bởi vì nó còn chưa trưởng thành. Lúc bấy giờ, nó đã mở ra ba cánh, còn thiếu sáu cánh nữa, bình quân hai ngày mở một cánh, nhiều nhất là nửa tháng nữa nó chắc chắn sẽ nở rộ. Madana đi dạo trong cung vương phủ, trong phủ có vài người đang đoạt bảo, phát sinh xung đột, nhưng Madana không nhìn nhiều. Sau đó gã đi đến một nơi, gặp được vài người, gã dừng bước chân, nhìn mấy người kia mà lâm vào trầm tư. Đối diện, mấy người Liễu Văn Ngạn nhìn thấy gã thì nhanh chóng trốn chạy. Tuy Madana chỉ mới vào Sơn Hải, nhưng rất có thể gã có cường giả đi theo, kẻ đó mới phiền toái. Madana không thèm để ý, chỉ là yên lặng nhìn chăm chăm. Phía sau, ám vệ truyền âm hỏi, là gia hỏa đa thần văn hệ, có cần giết bọn họ không? Không cần. Madana đạm mạc đáp, trừ khi ngươi cảm thấy mình có thể ngăn cản đao của Hạ Long Võ, thần văn của Vân Trần, nếu không. Ngươi ra tay với bọn họ chính là muốn chết. Ám vệ im lặng. Nhìn một hồi, gã chợt hỏi, đúng rồi, ta bảo ngươi đi hỏi thăm tin tức về nữ nhân mới xuất hiện bên cạnh Hạ Hổ Vưu, có tin tức chưa? Chưa, có thể là thiên tài Hạ gia che giấu, tiến vào để bảo hộ Hạ Hổ Vưu. Cùng đi với Hạ Hổ Vưu từ tầng 1 sao? Hình như vậy. Madana trầm ngâm một hồi, lại nói, trong ma tộc, có kẻ nào gặp bọn họ ở tầng dưới không? Có người từng gặp. Nhân tộc lan truyền tin tức Hà Đồ tới ư? Không phải. Mà cũng coi như vậy, bởi vì đại tướng tiên phong của Hà Đồ đã từng giúp nhân tộc giết không ít người của chúng ta. Madana gật đầu, ám vệ lại hỏi, nữ nhân bên cạnh Hạ Hổ Vưu có vấn đề gì, nàng ta là cường giả che giấu thực lực sao? Y cũng tò mò. Madana không để ý đến y, gã đang tự hỏi, Tô Vũ sẽ biến thành nữ nhân để vào đây sao? Nữ nhân này là Tô Vũ, hay Tử Linh mới là Tô Vũ? Chọn một trong hai. Gã chắc chắn Tô Vũ đã vào đây, tuy không có chứng cứ, nhưng gã tin chắc rằng tên kia đã tới. Không có khả năng hắn không tới. Còn kẻ ở trong cổ thành là ai? Gã lười đoán. Gã đang suy nghĩ phải làm sao để có thể tìm được Tô Vũ. Hạ Hổ Vư. Madana lẩm bẩm, có thể Hạ Hổ Vư đã đi vào cùng Tô Vũ. Sau đó, cả hai mới tách ra để tránh hiềm nghi. Có lẽ Hạ Hổ Vư biết Tô Vũ ở đâu, hiện tại là ai. Gã cần tìm Tô Vũ có việc. Tô Vũ có phải nữ nhân kia hay không? Madana trầm tư, hay hắn sẽ là ai? Hiện tại, chắc chắn Tô Vũ đang ở tầng 7, nằm trong số đám người đi lên, gã thuộc nhóm đi lên cuối cùng, sở dĩ đi lên cuối cùng là vì gã muốn xem có người ở phía sau động tay chân hay không. Không có. Vậy là tên kia nằm trong nhóm người đi trước. Không ở trong cung vương phủ sao? Gã lại nhìn tứ phương, hồi tưởng những gì xảy ra ở tầng 6, bỗng nhiên có người nhận được thiên địa khen thưởng, sau đó. Có bao nhiêu người tới tụ họp? Thiên địa khen thưởng kia 100% là dành cho Tô Vũ. Chỉ có vài người, về sau người tới không nhiều lắm, phần lớn là kết đội, chỉ có vài kẻ đơn độc. Linh Hằng của tiên tộc, Thiên Đoạn của ma tộc, Vân Nghệ của thần tộc. Ghi nhớ mấy người này, mà Đà Na bất chợt xoay người đi ra ngoài, ám vệ liền hỏi, Điện Hạ không ở đây nữa sao? Ra ngoài có việc. Mà Đà Na lười nhiều lời, gã tìm Tô Vũ có việc, không có tâm tư nói chuyện với gia hỏa này. Không lâu sau, trong một phủ đệ cổ xưa của ma tộc, Mà Đà Na bỗng nhiên đi vào, một quyền đánh gãy xương một người, khiến đám người xung quanh sững sờ. Mà Đà Na làm sao vậy? Thiên tài bị gã đánh gãy xương lộ vẻ nghẹn khuất, còn có chút hoảng sợ. Ta đã làm gì ư? Tuy rằng Mà Đà Na cường đại nhưng tính cách khá tốt, xưa nay không quá bá đạo, vì sao khi không hôm nay lại đánh mình? Không phải là gã muốn giết mình chứ? Mà Đà Na không nói gì, cũng không có tâm tư tra xét, vô địch còn không tra ra, gã có thể tra ra cái gì? Gã tiện tay ném một kiện bảo vật xuống, bình thản nói, cho ngươi, thanh toán xong, lần sau đừng chắn đường. Thiên tài ma tộc lộ vẻ câm nín, có điều nhìn bảo vật trên mặt đất, y lập tức quên đi oán hận vừa rồi, bởi vì đó là thứ cực tốt. Là một viên ma thần quả. Kiếm lời lớn rồi. Mà Đà Na xoay người liền đi, không phải tên này. Quanh đó, một vài ma tộc đỏ mắt, lượn qua muốn chắn đường một chút, má nó, không ngờ chặn đường cũng được lợi, chỉ bị đánh một quyền mà thôi, ta cũng có thể chịu một quyền. Hiện tại mọi người đều chịu đựng ở lại trong cổ trạch, không dám đi ra ngoài, quá buồn bực. Ai ngờ ngồi im cho Điện Hạ đánh một cái lại nhận được bảo vật, đúng là việc ngon ăn. Mà Đà Na tiếp tục tìm kiếm, bài trừ một đám. Nhưng ngay khi gã cảm thấy mình sắp tìm ra, bất chợt, một tiếng cười to truyền đến. Muốn ngăn cản Hà Đồ ta ư, không có cửa đâu. Oanh. Nơi xa, tử khí giật tán, trời sụp đất nứt, lúc này, hai tôn tử linh quân chủ đồng thời lao lên, thanh âm Hà Đồ chấn động trời đất, chư vị quân chủ tử linh giới hãy tụ tập tại cửa thông đạo, chờ ta mở ra lối đi, áp chế pháp tắc thì chư vị hãy xông ra ngoài giết chóc tứ phương. Rống. Lúc bấy giờ, tử khí từ trong cung vương phủ bắt đầu giật tán, phiêu đảng tứ phương. Ở lối vào, Hà Đồ và Ngốc Ngốc vô cùng cường hãn giao chiến với 7-8 vị vô địch vạn tộc, đại lượng tử khí phun ra. Không chỉ tử khí, trên người Hà Đồ còn có máu đen bắn ra. Bộ trưởng Thiên Bộ quát, mau chóng tiêu trừ máu của y. Mấy vị vô địch dồn dập xúc động, nguyên khí bùng nổ thiêu đốt hư không, áp chế tử khí, xua tan máu tử linh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tinh Vũ phủ đệ chấn động dữ dội. Toàn bộ tầng 7 rung động kịch liệt. Có người giận dữ hét, người đâu, đừng để bọn họ xâm nhập tầng 7, mau lên. Trong nháy mắt lại có thêm 7-8 vị vô địch lao thẳng về phía bên kia. Chấn động kịch liệt vừa rồi suýt nữa đã để Hà Đồ và Ngốc Ngốc lao ra khỏi vòng vây ở cửa thông đạo. Một khi hai kẻ này chạy tới cung vương phủ, vậy sẽ rất phiền toái. Hà Đồ tiếc nuối, có chút buồn bực, cũng có chút kinh hỉ, tươi cười để lại một câu, ta sẽ lại đến lần nữa. Y cười to, sau đó nhanh chóng cùng Ngốc Ngốc xé rách thông đạo chạy xuống tầng 6. Cùng lúc đó, trong nháy mắt đại chiến bùng nổ, một tòa cổ trạch mở ra, một đám người đang run sợ chờ đợi kết quả đại chiến, bỗng nhiên thấy cánh cửa hé mở thì có người quát lớn, Minh Linh, ngươi làm cái gì? Còn chưa dứt lời thì không còn thốt ra được lời nào nữa. Ba Nhật Nguyệt đã tra xét tình huống rõ ràng, biết thực lực những kẻ bên trong như thế nào, vừa vào đã lập tức giết chóc, trong nháy mắt, mười mấy vị minh tộc bị giết, không đến 10 giây, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một vị Nhật Nguyệt minh tộc đang đứng chết sững ở giữa phòng. Kẻ mở cửa cũng đã bị Bàn Học Thuận tay giết chết. Sau khi thu thập thi thể, dọn dẹp chiến trường, ba người Tô Vũ nhanh chóng rút đi, sau khi cách một khoảng xa mới bóp chết vị minh tộc kia, dấu hiệu Nhật Nguyệt ngã xuống liền xuất hiện. Có điều không phải ở phương hướng cổ trạch nên không ai buồn để ý, hiện tại giết chóc đang diễn ra ở khắp nơi, một Nhật Nguyệt chết đi là chuyện quá đổi bình thường. Bàn Học và Thiên Đinh đều khẩn trương, ba người không hé răng, nhanh chóng trốn chạy. Không lâu sau, ba người tìm nơi vắng vẻ, nhanh chóng kiểm kê chiến lợi phẩm, Bàn Học nhìn một hồi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhiều bảo vật thật. Lần này minh tộc thu hoạch không nhỏ. Rất nhiều bảo vật. Hiện tại đều là của bọn họ. Tô Vũ thì không để ý đến bảo vật lắm. Hắn âm thầm vui sướng vì hai kẻ này không để ý đến thi thể, thậm chí thi thể Nhật Nguyệt cũng không quan tâm, nhưng Tô Vũ thì rất để ý, hắn thích dọn dẹp chiến trường, nhặt xác, đó là chuyện kẻ yếu mới làm. Thực lực hắn yếu nhất, làm việc này là bình thường. Huống chi hai kẻ này sợ bị dùng máu truy tung, đuổi giết, nên mặc kệ thi thể, chỉ cần bảo vật, không quan tâm đến thứ gì khác, cho nên thi thể minh tộc bị giết ban nãy đều nằm trong tay Tô Vũ. Thiên Đinh cũng vui mừng, y nói, quả nhiên Hà Đồ vẫn không từ bỏ, còn muốn tấn công lên. Ta cảm thấy y đang muốn thành lập thông đạo ở bên kia, lôi kéo tử linh quân chủ. Hiện tại vô địch đều hội tụ ở đó, không có thời gian quản chúng ta. Tâm tình hai người đều không tồi. Tâm tình Tô Vũ cũng không tồi, hắn nhìn hai người, âm thầm suy tính xem có nên giết bọn họ bây giờ hay không. Chuyện tấn công cổ trạch thì làm một lần là đủ, làm nhiều sẽ dễ bại lộ. Huống chi còn là ba người. Hắn đang nghĩ ngợi, thần văn chữ kiếp bỗng nhiên nhảy lên, sắc mặt Tô Vũ khẽ biến, má nó, chuyện gì vậy? Hắn rất muốn trốn chạy, nhưng lại lo lắng mình mà chạy, để lộ thân phận thì sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn. Bất quá không rời đi thì thần văn nhảy lên càng ngày càng lợi hại. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, ta đi thăm dò xem có kẻ nào bám theo hay không. Hắn xoay người về phía vừa đi đến, Bàn Học và Thiên Đinh nhìn hắn một cái, vừa định nói chuyện thì bất chợt sắc mặt cả hai biến đổi, hư không đình trệ. Bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc, người đối phó bọn họ, ta đối phó gia hỏa kia. Điện hạ cẩn thận. Không sao, nhanh chóng giải quyết bọn chúng, đừng để kẻ khác nhìn thấy. Rõ. Sắc mặt hai người Bàn Học kịch biến, đó là chuẩn vô địch. Đáng chết, có chuẩn vô địch theo dõi bọn họ. Tô Vũ vừa rời khỏi đã nhanh chóng trốn chạy, hắn thầm mắng một tiếng, bảo sao có cảm giác nguy hiểm, hóa ra là có chuẩn vô địch theo dõi phía sau. May mà hắn chạy kịp. Phía sau có người đang đuổi giết mình, Tô Vũ cảm ứng một chút, tên này quá yếu. Vừa nghĩ vậy, bên tai đã vang lên thanh âm người nọ, cứ chạy đi, thoát khỏi gia hỏa kia trước, ta có việc tìm ngươi. Tô Vũ sửng sốt, Madana. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hắn nhanh chóng trốn chạy, thanh âm Madana lại vang lên bên tai. Tên kia giải quyết hai nhật nguyệt thất trọng cũng mất chút thời gian, không thể nhanh chóng đuổi theo đâu. Tìm một chỗ bẫy chết y, người có làm được không? Hoặc là có thể nhờ ai đáng tin cậy không? Tô Vũ sửng sốt, truyền âm đáp, Madana, vì sao ngươi muốn giết chúng ta không oán không thù. Sau lưng hắn, tốc độ của Madana rất nhanh, bất quá vẫn không đuổi kịp Tô Vũ, gã nhìn thoáng qua phía sau, một kết giới màu đen ngăn cản tất cả, vì chuẩn vô địch kia đang giết người. Gã nhanh chóng truyền âm, thật sự có việc tìm ngươi thương lượng, là chuyện tốt, đôi bên cùng có lợi. Trừ ngươi ra thì những người khác không giúp được ta. Trên chiến trường chư thiên có người luôn đi theo ta nên ta không thể tìm ngươi được, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Tô Vũ, giúp ta một lần đi, ngươi cũng được lợi, sẽ không hối hận đâu. Tô Vũ ngây ngẩn cả người, ta đợt. Lần này ta thật sự không làm gì bại lộ. Ta hành sự khiêm tốn, chẳng đáng chú ý chút nào, dù đi theo Bàn Học giết người thì cũng chỉ làm tiểu đệ chạy vặt. Mẹ nó. Ta còn chưa gặp Madana, cũng không làm gì gã, điều thấp đến mức chẳng giống chính mình, vậy mà gã cũng có thể nhận ra sao? Đừng trì hoãn, thời gian cấp bách. Hoặc là ngươi đi trước, rồi chúng ta sẽ tìm nơi hội hợp, tại tầng này có thể dùng truyền âm phù đặc thù để liên hệ, ta cho ngươi kênh, ngươi nhớ là hội hợp ở đâu thì liên hệ ta. Tên kia là chuẩn vô địch cảnh đã bắt quá khứ thân, nếu muốn đối phó y thì ta có thể nghĩ cách đối phó quá khứ thân của y, ngươi nghĩ cách đối phó hiện tại thân là được. Tô Vũ sợ ngây người. Cái quỷ gì? Madana, ngươi hiểu lầm rồi. Không hiểu lầm. Madana nhanh chóng nói, ta tìm những người khác rồi, không phải ngươi thì là nữ nhân kia, ta chỉ chưa gặp nàng mà thôi, nhưng vừa rồi chưa gì ngươi đã chạy thoát trước, vậy chắc chắn ngươi là Tô Vũ. Bớt nói nhảm đi, ta thật sự có chuyện quan trọng, hơn nữa còn có lợi với ngươi, cứ vậy đi, ngươi chạy nhanh lên, tên kia sắp tới rồi. Tô Vũ ngây dại. Hắn không hiểu, lần này hắn thật sự không bại lộ mà. Má nó. Vì sao? Ta đẹp trai đến vậy, đã ngụy trang như thế rồi mà ngươi còn nhận ra ta. Vừa không cam lòng vừa buồn bực, Tô Vũ tức muốn học máu, hắn nhanh chóng gia tốc, lập tức rời đi, tốc độ nhanh hơn nhật nguyệt tam trọng tầm thường rất nhiều. Phía sau, Madana thấy vậy liền mỉm cười. Quả nhiên chính là gia hỏa này. Tốt lắm, tìm được hắn rồi. Tô Vũ, hy vọng ngươi có thể giải quyết phiền toái của ta. Madana nói thầm, nhìn về phía sau, không lâu sau, ám vệ kia đã đuổi tới. Trong tay cầm hai viên cầu, mở miệng hỏi, điện hạ, hắn chạy thoát rồi à? Ừ, Madana bình thản đáp, không sao cả, ta cố ý thả cho hắn chạy. Ta muốn giết Đạo Thành, hắn sẽ dụ Đạo Thành tới, người có thể đối phó Thái Hòa không? Có thể, nhưng... Động tĩnh sẽ không nhỏ, dù sao Thái Hòa cũng là nhật nguyệt cửu trọng. Madana cười nhạt, có thể đối phó là được, thần văn của Đạo Thành có ích cho ta, ta muốn có được nó, vậy phải diệt trừ cánh chim của y trước. Hết thảy đều nghe theo điện hạ. Ám vệ có chút nghi hoặc, vậy vì sao không trực tiếp đi đối phó Đạo Thành? Thông qua linh hằng thì hữu dụng, y cảm giác Madana đang làm điều thừa. Có điều gã đã nói vậy, thế thì kế tiếp y chỉ cần chuyên tâm đối phó Thái Hòa là được. Điện hạ, thần văn của Đạo Thành rất lợi hại sao? Ngươi không hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thôi, y không được hỏi. Kỳ thật trong lòng y vẫn cảm thấy Madana đang chuyện bé xé ra to, Đạo Vương đã bị đánh thành bộ dáng thảm hại kia rồi, huống chi Đạo Thành chỉ là Sơn Hải. Chẳng có gì đáng để coi trọng. Bàn Học và Thiên Đinh bị cướp rồi. Tô Vũ đang trốn chạy, không nhịn được tức giận mắng, đó là của ta. Má nó. Madana cướp đi hai khối thịt mỡ của ta, ta sẽ không để yên cho gã đâu. Tìm ta có việc gì nhỉ? Tô Vũ suy đoán xem Madana tìm mình vì lý do gì. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể là vì có quan hệ đến Ma Hoàng, bằng không dù cha gã chết thì Madana cũng sẽ không nhờ mình hỗ trợ. Cùng nhau đối phó Ma Hoàng. Xem trọng ta thật. Ngươi mang theo một tên chuẩn vô địch, ngươi bảo ta và ngươi liên thủ xử lý y, ngươi nghĩ cái gì thế? Ta là Lăng Vân, ngươi là Sơn Hải, hai kẻ chiến lực có bằng này mà đòi liên thủ giết chuẩn vô địch. Tô Vũ ta đã cuồng, mà Madana ngươi còn điên hơn. Ta có tư bản để làm loạn, 360 khiếu, thân thể 72 đúc, tu chu thiên chi pháp, phát họa mấy chục thần văn. Madana ngươi tự tin như vậy là nhờ vào cái gì? Tô Vũ chửi thầm trong lòng. Còn vấn đề Madana hẹn hắn gặp mặt, Tô Vũ phải suy xét đã rồi mới tính, thật ra hắn không lo gã bẫy giết mình, gia hỏa này mang theo chuẩn vô địch mà còn chưa ra tay, vậy nên khả năng Madana lợi dụng người ngoài giết mình không lớn. Tuy là địch nhân nhưng đều là thiên tài, thế nên hắn có chút hiểu biết về tính cách của Madana, dù sao đỉnh cấp thiên tài nào cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Trừ mấy lần đánh đám lão gia hỏa, còn giết những người khác thì hình như Tô Vũ chưa từng tìm người hỗ trợ, dù là giết mấy lão gia hỏa kia, ý tưởng ban đầu của hắn cũng đều là tự mình làm, rất ít khi nghĩ đến việc tìm người khác. Trừ khi thật sự không có biện pháp, chẳng hạn như đám vô địch, bán hoàng, má nó, chênh lệch quá lớn, người ta thở một hơi cũng giết được ngươi, vậy thì phải giãy dụa thế nào? Thầm nghĩ vậy, Tô Vũ lười nói thêm cái gì, sau đó hắn mở ra văn minh chí, hấp thu tất cả thi thể trong nhẫn trữ vật. Về phần bảo vật đều nằm trong tay hai người bàn học bên kia, thôi, Tô Vũ cũng không quá để ý bàn học bị giết. Ta đi tìm đạo thành thì liệu có thể lừa dối y một chút không đây? Tô Vũ thầm nghĩ. Mặc kệ, cứ thử gặp cái đã. Thái Hòa, đạo thành. Đối phương là Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Bọn họ đang ở cung vương phủ. Tinh Nguyệt đã tới đây nên hắn có thể mở dương khiếu, nhưng làm vậy thì tử khí trên người hắn sẽ quá nhiều, dễ bại lộ, còn không có biện pháp tạm dừng dương khiếu vận chuyển. Thái Hòa không dễ giết, dù ta mở dương khiếu thì cũng chỉ có thực lực mới vào Nhật Nguyệt Cửu Trọng, ta không có tinh huyết vô địch, không thì đã có thể cắn nuốt tinh huyết để đánh bạo hắn ta. Tô Vũ thầm nghĩ, không được thì giết đạo thành trước rồi tính. Cứ để mặc gia hỏa này sống sót thì về sau chắc chắn sẽ thành tai họa ngầm. Tô Vũ không có tâm tư chơi trò bồi dưỡng đối thủ. Chẳng có ý nghĩa gì. Trò bồi dưỡng kẻ địch này hãy để mấy lão gia hỏa kia chơi đi, mấy lão ấy quá nhàn. Cung vương phủ. Tô Vũ quyết định đi tới cung vương phủ. Đến bây giờ phế vật Hà Đồ kia còn chưa lao lên được, quá vô dụng, quá rác rưởi, mất công mình giúp y chấn động tầng 7, cũng không biết khi nào y mới có thể đánh lên. Bây giờ tới đó thì hắn có thể thuận tiện đi thăm dò tình hình, nhìn xem cửu diệp thiên liên nở rộ tới đâu rồi. Mang theo vô số ý niệm, Tô Vũ nhanh chóng bay về phía cung vương phủ. Cung vương phủ. Một tòa vương phủ rất lớn, phòng ốc liên miên, đình viện san sát. Năm xưa, đây là nơi ở của một tôn nhân vương, dưới trướng có vô số tướng sĩ, vô số tướng quân hầu gia hầu lệnh. Nói là vương phủ, trên thực tế, nơi đây là một cơ cấu công tác quy mô lớn. Lúc bấy giờ, trong vương phủ, Đạo Thành và Thái Hòa hội hợp vài vị thiên tài và cường giả tiên tộc, tất cả đi cùng nhau tầm bảo. Kẻ dám đến vương phủ, không phải thiên tài thì chính là cường giả. Kẻ yếu thì không dám đến đây tìm chết. Lúc này, Huyền Vô Cực cũng ở trong số đó, một đám người đang cường ngạnh mở ra một tiểu viện, mấy vị thiên tài phụ trách mở, cường giả đứng ngoài phụ trách bảo hộ. Trước kia tiểu viện này từng bị mở ra, nhưng sau 10 năm, cấm chế sẽ tự khởi động. Giờ phút này, thiên tài không cậy mạnh mở cửa, mà là dùng nhãn lực để tìm sơ hở, dùng cách nhẹ nhàng nhất để mở cấm chế. Huyền Vô Cực thấy Đạo Thành tùy tay phá vỡ một tiết điểm, không khỏi tán thưởng, Đạo Thành, phương pháp suy đoán của ngươi càng ngày càng tinh luyện. Gần đó cũng có vài vị thiên tài khác. Những người này hầu như đều là thiên tài trên Liệp Thiên bảng. Tính cả Đạo Thành và Huyền Vô Cực thì tổng cộng có 6 nam 2 nữ. 8 vị thiên tài Liệp Thiên bảng, đây còn là số người còn lại sau khi không ít kẻ đã chết, đám người Cổ Tru bị Tô Vũ giết cũng đều là thiên tài Liệp Thiên bảng. Năm nay có hơn 40 vị thiên tài tiên tộc nằm trong Liệp Thiên bảng tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, nhưng kẻ còn sống sót lại không đến 15 người. Những người tinh nhuệ nhất đều đang ở đây. Huyền Vô Cực và Đạo Thành là sự tồn tại trên thiên bảng, 6 người khác, 4 vị địa bảng, 2 vị huyền bảng, hoàng bảng thì không ai đến. Thấy Đạo Thành nhẹ nhàng mở ra một chỗ tiết điểm, hai vị nữ tiên kia lộ ánh mắt sáng ngời, mang theo chút sùng bái, nhưng thật giả ra sao thì khó nói. Nhưng hai vị nữ tiên đều biết, hiện tại Mạch Đạo Vương đang ở thời kỳ gian nan nhất. Giật hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết, huống chi cửu huyền đã chết, Đạo Thành bây giờ cũng không có đạo lữ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù Mạch Đạo Vương xui xẻo thế nào thì vẫn có một tôn vĩnh hằng thất đoạn đỉnh cấp, đây là sự thật. Giờ phút này, một vị nữ tiên tóc trắng tươi cười nhìn về phía Đạo Thành, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mến mộ. Phương pháp bạc tính của Đạo Thành ca càng ngày càng lợi hại, tìm các tránh hung, biết các hung, đoạn âm dương, định sinh tử. Đúng là không hổ chân truyền của Đạo Vương đại nhân. Có người âm thầm cười nhạo, Đạo Vương chân truyền ư, chính Đạo Vương còn không tính được mình sẽ gặp suối quẩy, tam thế thân bị đánh bạo kia kìa. Phương pháp bạc tính không phải tiểu đạo, nhưng cũng không đến mức là đại đạo. Tuy rằng lão quy quá mạnh, Đạo Vương không phán đoán được cũng là bình thường, nhưng quả thật là lần này ông ta mất mặt vô cùng, bị lão quy đánh bạo tam thế thân, hiện tại vô cùng thảm hại, không biết tương lai có thể khôi phục hay không. Bọn họ thầm nghĩ vậy, Đạo Thành chẳng để ý, y khẽ cười với nữ tiên tóc trắng ấy, nhìn về phía tiểu viện trước mặt, nhẹ giọng nói, tiểu viện này khá quan trọng, có thể là nơi hậu duệ cung vương cư trú năm xưa. Nữ tiên tóc trắng vui vẻ trong lòng nhưng không lộ ra ngoài, nghe vậy liền cười nói, lão tổ nhà ta đã giới thiệu đơn giản cho ta, đây là Minh Tâm Viện, là chỗ ở của hậu duệ cung vương, nếu ghi chép là thật thì có thể đây là nơi Gia Gia Hà Đồ từng ở, có người không biết, nghe thế liền kinh ngạc hỏi lại, Ngân Nguyệt, Hà Đồ có quan hệ với cung vương sao? Nữ tiên tóc trắng tỏ vẻ hiểu biết đáp, đúng vậy, đây là ghi chép từ triều tịch chi biến lần đầu tiên, vừa vặn trong nhà còn một ít tư liệu. Kỳ thật Hà Đồ là cháu năm đời của cung vương, năm xưa phụ thân Hà Đồ du đảng chư thiên, khi đại biến xảy ra thì toàn bộ cung vương phủ ngã xuống, chỉ có phụ thân Hà Đồ tránh được một kiếp, nhưng phụ thân y tư chất hữu hạn, ngừng ở Nhật Nguyệt cửu trọng, chưa từng chứng đạo. Từ thời kỳ thiếu niên Hà Đồ đã triển lộ thiên phú, nhưng lại dừng mãi ở thiên quân cảnh, tu luyện thiên quân mười mấy năm, khi đó, y chính là huyết mạch nhân vương, mới năm đời mà thôi, huyết mạch nồng đậm, không có khả năng y không thể tiến vào vạn thạch đằng không. Hẳn là y đang tu luyện công pháp tuyệt thế nào đó. Tiên tử tóc trắng kể lại đơn giản, có một vài Nhật Nguyệt cũng không biết chuyện này. Tuy thực lực bọn họ mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là hiểu biết nhiều. Đám thiên tài này phần lớn là hậu duệ vô địch, bởi vì gia học uyên thâm, biết rất nhiều, có kẻ còn có lão tổ là người từ thời kỳ triều tịch chi biến lần đầu tiên. Bên phía tiên tộc, trải qua 9 lần triều tịch chi biến cũng đã chết không ít người, nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn nhân tộc, vẫn còn vài lão nhân còn sống, kể cả thiên cổ cũng là lão gia hỏa thượng cổ chân chính còn sống đến bây giờ. Biết đây là tiểu viện của hậu duệ cung vương, mọi người càng có hứng thú hơn. Dù nơi đây đã bị tra xét không biết bao nhiêu lần thì hẳn vẫn sẽ để lọt cái gì đấy. Những người này đang định tiếp tục, bỗng nhiên có người quát, ai? Một cường giả trừng mắt nhìn về một phía, trong mắt tràn đầy sát khí. Nơi xa, bên ngoài một chỗ tường viện, Tô Vũ nơm nớp lo sợ, vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía này, sắc mặt vài vị cường giả tiên tộc khẽ biến, bên kia, Đạo Thành cũng biến sắc, y nhìn về phía Tô Vũ. Thái Hòa vội vàng truyền âm, sao ngươi lại tới đây? Tô Vũ im lặng, đứng cách xa không hề lại gần. Lộ vẻ như một đứa trẻ đã làm sai, trốn ở đó không chịu tới. Thái Hòa giận dữ, Đạo Thành thì hơi nhíu mày, y nhìn những người khác rồi nói, là sư huynh ta, để ta đi xem sao, có lẽ sư huynh tìm ta có việc. Vậy ngươi đi đi. Đạo Thành và Thái Hòa cùng đi tới, Thái Hòa vừa gặp đã quát, bàn học đâu? Ta đã bảo các ngươi đừng đến đây, sao ngươi lại đến? Sư bá, đừng nói nữa. Đạo Thành ngăn hắn ta lại, y nhìn về phía Linh Hằng, cười hỏi, sư huynh, có việc gì sao? Tô Vũ cúi đầu, biểu tình muốn nói lại thôi. Thái Hòa không thể chịu đựng được, có việc thì mau nói đi. Tính ngươi lúc nào cũng vậy, đến thời điểm mấu chốt thì dông dài mãi không xong, rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Vũ trông như sắp khóc, thấp giọng nói, cái kia. Ta thực xin lỗi. Điện hạ, bàn học sư huynh có khả năng. Ta không biết có phải đã chết hay không. Cái gì? Thái Hòa biến sắc. Đạo Thành cũng kinh ngạc, trầm giọng nói, sư huynh, ngươi đừng khẩn trương, nói rõ xem rốt cuộc là làm sao. Tô Vũ ngập ngừng chậm chạp đến nỗi khiến Đạo Thành tính tình vốn rất ôn hòa mà cũng muốn đánh người, sư huynh y đến thời khắc mấu chốt là cứ như vậy, không sửa được. Quá phiền. Khó trách bàn học đã tới Nhật Nguyệt thất trọng mà hắn vẫn là Nhật Nguyệt tam trọng. Tô Vũ nói đứt quãng, ta. Chúng ta cùng đi, bàn học sư huynh nói. Tầm bảo quá khó, nên chúng ta tìm thiên đinh trưởng lão của Liệp Thiên Các để hợp tác. Sau đó, chúng ta liền đi săn giết đám thiên tài tiểu tộc và cổ tộc. Chuyện này bình thường, hai người không thấy có gì lạ. Tô Vũ tiếp tục kể, sau đó. Tất cả đang rất tốt đẹp, ngày ban nãy, chúng ta mới kiếm lời lớn, bỗng nhiên gặp phiền toái, bàn học sư huynh và thiên đinh trưởng lão. Hình như gặp chuyện không may rồi. Hình như là sao? Tô Vũ lúng túng, cái kia. Ta quá sợ nên chạy trước, hai người bọn họ ở phía sau đụng phải một vị cường giả chuẩn vô địch. Đúng vậy, cường giả chuẩn vô địch cảnh. Sau đó, ta liền cắm đầu trốn tới đây, ta không biết bọn họ đã chết hay chưa. Chuẩn vô địch. Đạo Thành nhíu mày, biết là ai không?

Bóng trắng tỏ vẻ hờ hững nhìn về phía bóng đen, cười như gió nhẹ mây bay, Chiến Khuê huynh, đã lâu không gặp. Bóng đen cười thâm thẳm đáp, Dương Hồ, người không phải đối thủ của ta. Đúng vậy, Chiến Khuê rất mạnh. Tối thiểu thì hộ đạo giả Dương Hồ của Huyền Vô Cực không phải là đối thủ của gã. Bất quá, Dương Hồ cũng không lo lắng, rất nhanh bên người hắn đã hiện ra mấy vị cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng. Hắn nói, người trẻ tuổi dễ kích động. Chúng ta đều theo bọn họ mà tới, ngươi là hộ đạo giả cũng là người tự thân dạy dỗ chúng, không thể mọi chuyện đều nghe Ma Đa Na. Lần này chúng ta đến đây không hề có ý bức bách, chỉ là muốn biết rõ ngọn nguồn sự tình mà thôi. Chiến Khuê còn chưa kịp mở miệng, trên bảo tọa, Ma Đa Na đã đạm mạc nói, sự tình rất đơn giản, ta muốn giết ngươi. Giết ta thì sẽ mở được cửa đại điện, các ngươi mới có thể rời đi. Không cần lý do gì hết. Giết không được thì các ngươi cứ chôn thây ở chỗ này đi. Nơi này đã bị phong tỏa, dù là vô địch thì cũng không cách nào tiến vào, yên tâm đi. Huyền Vô Cực cạn lời, mẹ nó, sao lại đến mức phải liều mạng tranh đấu rồi. Dương Hồ cao mày, khí tức dần dần cường đại lên, hắn lạnh lùng nói, Ma Đa Na, người có biết từ xưa đến nay thiên tài quá mức ương ngạnh đều chết rất thảm không? Mặc dù ngươi có thiên phú, nhưng thực lực cũng chỉ mới tới Sơn Hải. Ma Đa Na không để ý tới y mà là nhìn về phía Chiến Khuê, hờ hững nói, đại nhân còn chưa ra tay sao? Chiến Khuê nhíu mày, Ma Đa Na lạnh lùng nói tiếp, đại nhân không ra tay vậy thì hãy giết ta, mở ra cánh cửa này để bọn chúng rời đi. Chiến Khuê muốn sụp đổ luôn rồi. Mẹ nó! Làm sao bây giờ? Những kẻ đối diện không phải quả hồng mềm, ngươi nói đùa cái gì vậy? Tuy rằng y mạnh hơn Dương Hồ một chút nhưng cũng không đại biểu đánh Dương Hồ xong còn có thể đánh những người khác, đối phương mà hợp lại thì y cũng khó địch nổi. Đúng lúc đó, Dương Hồ truyền âm qua, Ma Đa Na quá ương ngạnh, Chiến Khuê, ngươi và ta hãy theo tâm ý của gã mà giao chiến một trận, để cho người khác đi chế trụ Ma Đa Na, mở ra cánh cửa này xong chúng ta cùng rời đi. Dương Hồ thật sự một lời khó mà diễn tả hết cảm xúc lúc này. Thôi được rồi, diễn một màn đi. Hắn muốn giết người cũng không hề dễ dàng. Đã như vậy, hắn liền vờ đối phó với Chiến Khuê, tùy ý để cho một vị Nhật Nguyệt bát cửu trọng chế phục Ma Đa Na, từ đó mở cửa rời đi. Không so đo với tên bệnh tâm thần này được. Chiến Khuê ngẫm nghĩ chốc lát cũng cảm thấy rất có lý. Có thể thử. Tức thì, y liền trầm giọng nói, tuân lệnh điện hạ. Chiến Khuê trầm giọng nói, tuân lệnh điện hạ. Dứt lời, hư không nổ tung, hai tôn chuẩn vô địch trong nháy mắt xé rách hư không, có điều hoàn toàn không thể ra khỏi đại điện, mà là ở một tầng không gian khác trong đại điện bắt đầu giao chiến. Lúc bấy giờ, bên tai Tô Vũ vang lên thanh âm Dương Hồ, đi chế phục Ma Đa Na, đánh trọng thương cũng được, không giết gã là được, sau đó mở cửa cùng nhau rời đi. Ma Đa Na hiện tại đang phát điên. Không cần thiết tranh luận với gã, nếu thật sự giết gã thì không nói những kẻ khác, Chiến Khuê sẽ lập tức liều mạng, nếu Chiến Khuê không liều mạng thì về tới ma tộc cũng sẽ bị ma hoàng giết chết. Giờ phút này, Huyền Vô Cực vẫn giữ im lặng. Hắn nhìn thoáng qua đám Nhật Nguyệt cửu trọng trong sân, rất nhanh lại nhìn về phía Thái Hòa. Việc này chỉ có thể là do các ngươi thực hiện. Thái Hòa cũng không nói gì mà chỉ dậm chân tiến lên, lao về hướng Ma Đa Na, một tên Sơn Hải nhất trọng mà thôi, thật sự đã quá đề cao bản thân. Nếu không phải cố kỵ ma hoàng, kiên kỵ Chiến Khuê thì ta đã dùng một bàn tay đập chết ngươi. Thái Hòa hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ma Đa Na đang nghịch nghịch hai viên cầu, một trong số đó chính là biển ý chí của bàn học, cũng tốt, vẫn còn có thể cứu người. Cũng coi như hoàn thành mục đích chuyến đi này. Hắn ta vừa tiến lên, vừa nói, Ma Đa Na, ngươi còn rất trẻ, người trẻ tuổi thì vẫn nên khiêm tốn một chút, đừng học theo Tô Vũ, đối địch với vạn giới. Ngươi là thiên tài, nhưng so với Tô Vũ thì ngươi cũng không có bất kỳ ưu thế nào, kể cả Tô Vũ cũng chỉ có thể có đầu rút cổ ở trong cổ thành mà thôi. Phía dưới, Tô Vũ nghe vậy thì vẫn coi như hài lòng. Đương nhiên, hài lòng là với nửa đoạn trước, đằng sau đều là lời đánh rắm, người mới có đầu rút cổ trong cổ thành ấy. Tô Vũ cũng muốn xem thử Ma Đa Na có thể làm được gì. Ngươi có thể đối phó với Nhật Nguyệt cửu trọng không? Không thể thì người ta sẽ rời đi hết đấy. Mà ngay khi Thái Hòa tiến lên, Ma Đa Na than nhẹ một tiếng, lần này thất bại, trở về vạn giới thì ta cũng không còn cách nào thoát khỏi ông ta. Lời này dĩ nhiên là nói cho Tô Vũ nghe. Dưới con mắt khó hiểu của những người khác, gã lấy ra một giọt máu màu vàng ống, nhếch môi mỉm cười rồi nuốt vào cơ thể. Thái Hòa sửng sốt, hắn ta run sợ đến sững người. Tinh huyết của ma hoàng. Người không sợ chết sao? Ngươi mới là Sơn Hải nhất trọng mà lại dám thôn phệ tinh huyết ma hoàng. Dù thân thể Ma Đa Na mạnh hơn thì cũng không bằng Tô Vũ. Tô Vũ còn không dám thôn phệ mà Ma Đa Na lại dám. Thái Hòa run sợ, hắn ta vươn tay muốn chọc tới chỗ Ma Đa Na. Mà Ma Đa Na vẫn bình tĩnh như trước, giống như cũng không nhận trùng kích gì quá lớn, thế nhưng khí tức của gã lại mạnh mẽ hơn vô số lần, gã khẽ thở dài, đúng vậy, tinh huyết ma hoàng, đồng nguyên chi huyết, dĩ nhiên ta có thể tiếp nhận nhiều hơn một chút. Dù sao thân thể này của ta có thể là tương lai thân của ông ấy sau này. Giống như năm đó Liễu Văn Ngạn kế thừa thần văn của Diệp Bá Thiên, dưỡng tính lại có thể kế thừa thần văn của Chuẩn Vô Địch. Hôm nay, Ma Đana cũng là như thế. Ma Hoàng muốn cải tạo thân thể gã kháng cự, gã không muốn tiếp nhận, cho nên Ma Hoàng chỉ có thể nghĩ biện pháp cải tạo từng chút một khiến cho gã dễ dàng thích ứng. Sau khi Ma Đana nuốt vào giọt tinh huyết ấy, gã sẽ không còn đường lui. Thân thể gã dưới sự cải tạo của tinh huyết sẽ càng thêm phù hợp với Ma Hoàng. Bất cứ lúc nào, tùy thời tùy chỗ, Ma Hoàng đều có thể cướp thân thể của gã, dù cho gã mạnh hơn thì cũng không có chút sức chống cự nào. Gã không thèm bận tâm gì nữa. Nếu ngày hôm nay chuyện với Tô Vũ không thành, gã liền hợp tác với Huyết Hỏa Ma Vương, dẫn dắt tương lai thân của Ma Hoàng để Huyết Hỏa Ma Vương xử lý, dù biết rõ đó chỉ là tranh ăn với hổ thì gã cũng phải liều mạng một lần, vốn dĩ hiện tại hợp tác với Tô Vũ cũng có khác gì đâu. Ta không cam tâm cuộc đời của ta đều bị những kẻ khác chưởng khống. Ánh mắt Ma Đana dần dần trở nên kiên định. Khí tức cũng nhanh chóng mạnh mẽ đến dọa người, Ma Ha. Quá khẽ một tiếng, Ma Đana đấm ra một quyền khiến cho thiên địa thất sắc. Oanh! Một tiếng vang lớn vang vọng tứ phương, Thái Hòa bị chấn bay ngược, miệng phun ra đầy máu tươi, bàn tay trực tiếp bị một quyền kia đánh nổ. Sắc mặt Thái Hòa kịch biến, giờ khắc này, hắn ta đã không còn bất luận tâm lý chờ may mắn hay khinh thường gì, cả giận quát, giết gã, nhanh, cái tên này điên rồi. Gã đã nuốt tinh huyết Ma Hoàng. Đâu chỉ Thái Hòa mà hai vị chuẩn vô địch đang giao chiến cũng sững sờ. Ở phía dưới, Ma Đana cảm thụ được lực lượng mênh mông vô cùng cường đại, gã nhìn lên bầu trời rồi cười nói, Chiến Khuê, không giết y thì ta sẽ giết đám Huyền Vô Cực, nếu Dương Hồ không thèm để ý tới Huyền Vô Cực, vậy thì các ngươi cứ tiếp tục chơi đùa đi. Sắc mặt Chiến Khuê kịch biến, đệt, cả tinh huyết Ma Hoàng gã cũng đã nuốt, đây là thật sự muốn liều mạng rồi. Chiến Khuê cắn răng, gã vẫn còn đang suy tư, Dương Hồ lại gấp gáp, giận dữ hét, giết. Giết Ma Đana, nhanh lên. Đệt. Khốn kiếp. Oanh. Trong nháy mắt, ba vị Nhật Nguyệt cửu trọng hợp lại đánh về phía Ma Đana, mà khi đám người này vừa muốn xuất thủ thì Chiến Khuê cũng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hai thân phân tán, một thân chiến đấu với Dương Hồ, một thân khác thì thoát ly chiến trường, đánh về phía những tên Nhật Nguyệt cửu trọng đó. Chiến Khuê có quá khứ và hiện tại thân, chỉ riêng hiện tại thân đã không hề yếu hơn Dương Hồ, giờ phút này Chiến Khuê cũng rất sốt ruột, Ma Đana điên rồi. Gã điên rồi thì cũng không sao nhưng Chiến Khuê thì lại không thể để gã chết. Quá khứ thân của Chiến Khuê trong nháy mắt đánh về đám Nhật Nguyệt cửu trọng. Ma Đana cười ha hả. Giờ phút này, tóc dài của gã bay lượn, khí tức cường hãn khôn cùng, gã cười lớn, nên là như thế. Oanh! Gã đánh ra một quyền, ma khí vô lượng. Giữa đất trời giống như chỉ có một quyền này, thoạt nhìn còn cường đại hơn cả quá khứ thân của Chiến Khuê. Bịch một tiếng, một quyền chấn động hư không mấy trăm lần. Trăm quyền hợp nhất, tiếng vang dữ dội, trước đó Thái Hòa đã bị đánh nát bàn tay giờ lại thụ thương càng thêm nặng, hắn ta thổ huyết không ngừng, chỉ có thể cấp tốc trốn chạy. Mấy vị Nhật Nguyệt khác dồn dập giết tới. Ba tôn Nhật Nguyệt cửu trọng, một tôn Nhật Nguyệt bát trọng, bốn đại cường giả hợp lại đồng loạt đánh về phía Ma Đana. Trong hư không, hai tôn chuẩn vô địch vẫn còn đang quyết chiến, mà một bên khác, quá khứ thân của Chiến Khuê cũng đang giao triền với tam đại Nhật Nguyệt cửu trọng. Trong lúc đám người Ma Đana đang giao chiến, thì bên chỗ Tô Vũ lại chỉ lo dồn dập lui tránh. Tô Vũ xem như kẻ mạnh nhất ở đây. Hắn chặt chẽ che chở cho đạo thành, đánh tan những dư ba từ cuộc chiến, vẻ mặt hắn hơi thay đổi, Huyền Vô Cực cũng biến sắc, truyền âm quát, Linh Hằng, đi, thừa dịp gã đang chiến đấu thì lén mở cửa lớn ra, nhanh lên. Tô Vũ lại không thèm để ý, chỉ một mực che chở cho đạo thành cũng im lặng không nói gì, bởi vì hiện tại những người này đều đang chiến đấu ở gần khu vực bảo tọa bên kia. Linh Hằng mà đi thì chắc chắn sẽ bị một bàn tay chụp chết. Đổi thành đạo thành thì y cũng không đi. Nhưng mắt thấy Ma Đana đã phát cuồng, trong hư không đều là nắm đấm của gã, đến nỗi đại điện đều bị nắm đấm chiếm cứ, thậm chí có nắm đấm còn hướng về phía bọn họ, đạo thành cũng cực kỳ bất đắc dĩ và lo lắng. Chuyện gì thế này? Y tưởng là kiếp nạn ứng trên thân sư huynh, kết quả lại không phải, Ma Đana vừa đến đã muốn giết người, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đạo thành còn đang nghĩ ngợi, Ma Đana chợt trống giận, thân thể gã đột nhiên to lên vô số lần, trong nháy mắt đã chiếm cứ đầy toàn bộ đại điện. Bàn tay khổng lồ vung một chưởng bắt lấy Nhật Nguyệt Bát Trọng, ầm ầm một tiếng, cường giả Nhật Nguyệt Bát Trọng đã bị gã bóp chết tươi. Gã tùy ý để ba người khác oanh kích gã một quyền, bóp nát tên Nhật Nguyệt Bát Trọng kia xong, trong tay liền xuất hiện một viên cầu biển ý chí. Gã cười ha hả, trực tiếp nuốt vào bụng. Các ngươi không giết ta thì ta sẽ giết sạch các ngươi. Giờ khắc này, ba vị Nhật Nguyệt cửu trọng đều hết sức căng thẳng, họ không còn tâm tư lưu thủ gì nữa, tất cả dồn dập gầm thét, đồng loạt sử dụng hết bản lĩnh của mình. Đại chiến bạo phát trong chốc lát. Madana thật sự muốn giết người, đừng ôm hy vọng gã đang hù dọa, Nhật Nguyệt Bát Trọng còn bị gã đánh nổ rồi. Giết gã, nhanh, dù gã nuốt tinh huyết ma hoàng thì cũng chống đỡ không được bao lâu, giết gã đi. Trong hư không, Dương Hồ hét lớn. Khốn kiếp! Lại có thể để đối phương dễ dàng giết chết một vị Nhật Nguyệt Bát Trọng, hắn vừa nghĩ tới đó, Chiến Khuê đã tung một chưởng xuyên thấu hư không, thời gian như muốn đảo lưu, bỗng nhiên, Dương Hồ vừa mới chệch hướng bị y nắm trong tay, phật, bàn tay bén nhọn đâm xuyên qua bả vai hắn. Dương Hồ biến sắc. Chiến Khuê, người muốn giết ta sao? Dương Hồ kinh sợ. Chiến Khuê không nói gì, rất rõ ràng, mà Dana đã muốn liều mạng thì y nhất định phải ra tay, tốt nhất là giết chết Dương Hồ thì hết thảy đều dễ nói. Bằng không, y lo rằng sẽ xảy ra phiền toái lớn, một khi Madana giết đám Huyền Vô Cực, không sớm thì muộn Dương Hồ cũng sẽ liều mạng. Ngươi đang tự tìm cái chết. Dương Hồ điên cuồng gầm lên, ngươi cho rằng hiện tại thân của ngươi thật sự có thể mạnh hơn ta ư? Âm. Thời không trường hà hiện ra, quá khứ thân trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể, sau một khắc Dương Hồ vung kiếm, một kiếm này chém ra lại không phải chém hiện tại thân mà là quá khứ thân của Chiến Khuê. Sắc mặt Chiến Khuê cũng trở nên lạnh lão, lực khống chế thời gian của Dương Hồ quả nhiên cũng không thấp. Đại chiến bùng nổ, mà lúc này Tô Vũ lại không tham chiến, hắn không ngừng đánh tan những dư ba ập tới rồi hô, các vị điện hạ hãy đến nơi hẻo lánh, nhanh lên, ta sẽ hộ đạo cho các vị. Đám Huyền Vô Cực tức giận nhìn hắn nhưng không nói thêm gì, chỉ dồn dập rút lui về phía cửa. Huyền Vô Cực hừ một tiếng, nhìn về phía ba vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng đang quyết chiến với Madana, cắn răng nói, gã không chống đỡ được bao lâu, chẳng qua là dựa vào ngoại lực mà thôi. Lực lượng ma hoàng vô phương truyền tống vào, đó chỉ là lực lượng tinh huyết. Hầu hết thì gã tự nhiên sẽ không còn khí lực tái chiến. Madana là Sơn Hải Nhất Trọng, hiện tại lại đè ép ba vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng mà đánh, lực lượng giọt tinh huyết này của ma hoàng quả là mạnh đến khó tin. Phải biết, đây không phải thiên phú tinh huyết. Không phải cứ phục dụng tinh huyết ma hoàng thì sẽ có thể cung cấp cho ngươi lực lượng hợp đạo, đây chẳng qua là đang cưỡng ép cường hóa bản thân Madana, đẩy gã đến cực hạn, gã mà chống đỡ được thì sẽ có thể phát huy ra cực hạn của gã. Rõ ràng, Madana chịu được, gã đã phát huy ra thực lực Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Chỉ từ một điểm này thì đã thấy gã mạnh hơn đám Huyền Vô Cực nhiều. Bởi vì bọn họ kỳ thật đã từng tiếp thụ lực lượng truyền thừa, tại nhân cảnh, chiến lực cực hạn của họ đều quanh quẩn ở mức Nhật Nguyệt Bát Trọng, khi đó Tô Vũ còn từng giao thủ với bọn hắn một lần. Trong lời Huyền Vô Cực có phần ghen ghét, bên cạnh đó còn có ý mỉa mai, lần này dù gã không chết, đi ra ngoài thì cũng chỉ có thể hóa thành một trong tam thân. Madana đã hết đường lui. Sau khi ra ngoài, có lẽ thế gian sẽ chẳng còn Madana nữa, đây là lần liều mạng cuối cùng của gã. Mà theo lời Huyền Vô Cực, đó chẳng qua là giãy dụa điên cuồng trước khi chết mà thôi. Đạo Thành vẫn đang không ngừng thôi diễn, y ho khù khụ, huyết dịch dâng trào, nhưng trong lòng thì lại hết sức bất an. Vì sao? Vì sao lúc này vẫn còn an toàn? Chẳng lẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào? Hay là mấy người y thôi diễn có thực lực quá mạnh cho nên không hiển thị được kết quả? Hoặc là thật sự bọn họ sẽ không sao cả ư? Huyền Vô Cực thấy thế bèn hỏi, Cát Hung thế nào? Đại Cát. Đạo Thành cảm thấy cực kỳ cổ quái, đúng vậy, Đại Cát. Đệt. Đây là dấu hiệu Đại Cát. Vì sao chứ? Huyền Vô Cực cũng sửng sốt, rất nhanh y chợt hào hứng, có lẽ đúng thế thật đấy, nếu gã bại thì trong tay gã còn có không ít đồ tốt, đích thật là dấu hiệu Đại Cát. Do đó, hắn ta lại càng thêm chắc chắn. Lần này không có mối nguy. Đại Cát. Mà Đạo Thành không dám tin, y lại vụng trộm bói một quẻ về Tô Vũ, nhìn kỹ lại. Vẫn là điềm dữ. Nói như vậy, kẻ chết vẫn là sư huynh. Hắn sẽ ở phía trước chặn mối nguy cho ta sao? Sau mối nguy thì chính là thắng lợi. Mà Tô Vũ đưa lưng về phía bọn họ thì khóe miệng lại hơi nhếch lên. Đại Cát, đúng thế đấy. Thuật bói toán thuật gà mờ, đừng làm xấu mặt nữa có được không? Mạnh như Vạn Thiên Thánh cũng phải mượn dùng thiên binh, hao phí trăm năm thọ nguyên để đi xem tương lai, vả lại cũng chỉ thấy được từng đoạn ngắn, không thể nhìn thấy rõ ràng. Một đạo thành với thực lực Sơn Hải cảnh cỏn con không tiêu hao thọ nguyên, không dựa vào thiên binh, đơn thuần chỉ mấy viên thần văn bói toán mà cũng có thể tính ra kết cục tương lai thì ngươi thật sự là quá trâu bò rồi. Ngàn tỷ loại khả năng, ngươi có thể thấy một trong số đó thì cũng quá giỏi. Là Văn Minh Sư, Tô Vũ không quá kiên kỵ với thủ đoạn bói toán, đây cũng là một phần của Văn Minh Sư mà thôi, đạo thành chơi cái này với hắn thì khác gì múa rìu qua mắt thợ. Tô Vũ không quản đám người này nữa mà là nhìn về phía khu vực đang giao chiến. Hắn khẽ nhíu mày. Không dễ xử lý. Hai vị chuẩn vô địch không lưỡng bại câu thương thì hắn ra tay cũng vô dụng. Dẫu hắn có mạnh hơn thì cũng không bắt được hai vị chuẩn vô địch. Dù hắn có mở ra dương khiếu rồi thôn phệ một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt Cửu Trọng thì cũng chỉ khiến thực lực của hắn đi đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng đỉnh phong. Hắn không có tinh huyết chuẩn vô địch, bằng không thì cũng có thể thử thôn phệ thứ này. cho nên hắn nhất định phải chờ hai vị chuẩn vô địch giết ra lửa thật, giết tới mức đôi bên cùng trọng thương thì mới có thể ra tay. Còn về những tên Nhật Nguyệt cửu trọng khác thì hắn không quá để ý, mặc dù có không ít người nhưng hắn vẫn có thể giải quyết. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, tóc tím của Madana tung bay, bỗng nhiên trong tay gã xuất hiện một cây trường thương. Gã đâm ra một thương xuyên thủng thân thể một vị Nhật Nguyệt cửu trọng. Thiên binh! Thái Hòa gầm thét, thiên binh thì cũng không kỳ quái, mấu chốt là Madana am hiểu thương pháp sao? Không phải gã am hiểu quyền pháp à, thiên binh là thương, Madana khẳng định phải am hiểu, bằng không gã sẽ không thể sử dụng được thiên binh. Mà sau khi Madana đâm một thương xuyên thủng một tên Nhật Nguyệt cửu trọng, ghi chặt đối phương bằng mũi thương thì vị Nhật Nguyệt cửu trọng đó nổi giận gầm lên một tiếng, gắng sức giãy giụa để tránh thoát. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên trong mi tâm Madana có một đóa hỏa diễm bắn mạnh ra. Phừng một tiếng, ngọn lửa kia cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt đã đốt tên Nhật Nguyệt cửu trọng này thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Văn Minh Sư. Lúc này, ở trên không, Chiến Khuê và Dương Hồ đồng thời kinh hô. Văn Minh Sư. Chẳng những là Văn Minh Sư mà còn là Văn Minh Sư với chiến lực không hề yếu kém, Sơn Hải cửu trọng. Điều đó không có khả năng. Cảnh giới của Madana là Sơn Hải nhất trọng, đây là điều trên Liệp Thiên Bản có ghi lại. Rất nhanh, Chiến Khuê nghĩ tới điều gì đó, mà cả Tô Vũ cũng nghĩ ra, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên. Trần Vĩnh. Đúng vậy, Trần Vĩnh. Madana giống như Trần Vĩnh, gã là Văn Minh Sư, thế nhưng gã một mực kẹt tại Lăng Vân cửu trọng, có điều gã gần như đã hợp khiếu toàn bộ, duy chỉ có một khiếu cuối cùng là chưa hợp. Thế rồi sau khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, gã có thể hợp khiếu trong nháy mắt, một ngày bước vào Sơn Hải cửu trọng. Mà giờ khắc này, tình huống đột ngột bùng phát khiến Nhật Nguyệt cửu trọng bình thường căn bản không sợ hỏa diễm, nhưng vì đang bị trường thương đánh xuyên nên hỏa diễm mới có thể đốt thành trọng thương. Madana nhấc chân đạp xuống, ầm ầm một tiếng, thân thể tên kia lập tức chia năm xẻ bảy. Một vị Nhật Nguyệt cửu trọng đã bị gã đánh nổ tan tành. Mà Thái Hòa và một nữ tiên khác đều kinh hoàng, rút lui mấy bước, lúc này mới chỉ chiến đấu được một lúc thôi mà đã có hai người bị đánh nổ. Madana thì vẫn bình tĩnh như cũ. Văn Minh Sư Sơn Hải cửu trọng. Gã còn cực kỳ cường hãn, không hề thua kém Nhật Nguyệt thông thường, thời khắc này Madana đang triển lộ ra sức mạnh của gã với tất cả mọi người. Một mình gã giao đấu với bốn vị Nhật Nguyệt, không đến một phút đồng hồ đã đánh tan một vị Nhật Nguyệt bát trọng và một vị Nhật Nguyệt cửu trọng. Thiếu đi hai người, thế cục triệt để thay đổi. À. Tiếng trống to vang vọng khắp đại điện, trong hư không, Dương Hồ vô cùng gấp gáp, hắn đâm một kiếm xuyên thủng thiên địa, chém bình bịch lên người Chiến Khuê. Cánh tay Chiến Khuê đứt gãy lại khôi phục ngay lập tức, sắc mặt y hơi tái đi, chớp mắt đã tung một quyền đập thẳng vào lồng ngực Dương Hồ. Dương Hồ giận dữ hét, mấy vị điện hạ hãy hợp sức chém giết tam thế thân của Chiến Khuê, nhanh, những người khác áp chế quá khứ thân của y đi. Đừng thấy đám Huyền Vô Cực chỉ là Sơn Hải, ở thời khắc mấu chốt thì họ cũng có thủ đoạn áp đáy hòm. Lời này vừa nói ra, đám Huyền Vô Cực cắn răng, dồn dập bùng nổ, khí tức của mỗi người đều vô cùng cường đại, có kẻ vận dụng tinh huyết Nhật Nguyệt cửu trọng, có kẻ vận dụng thiên binh, có người thì dùng thần phù. Thoáng một cái, Tô Vũ lại biến thành kẻ yếu nhất. Tám vị thiên tài cũng biết bây giờ không phải lúc đùa giỡn, họ điên cuồng đánh về hướng Chiến Khuê hồng giết quá khứ thân của y, mà Chiến Khuê cũng hơi biến sắc, sốt ruột quát, điện hạ, mau giải quyết hai gia hỏa kia rồi tới giúp ta. Vốn y đã kéo lại ba vị Nhật Nguyệt cửu trọng, giờ lại thêm tám thiên tài nữa thì quá khứ thân của y liền gặp nguy hiểm. Ở tình huống bình thường quá khứ thân đều sẽ yếu hơn hiện tại thân, quá khứ của chuẩn vô địch thì tối đa cũng chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Bởi vì một khắc trước khi thành chuẩn vô địch thì chính là Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong. Đánh ba vị Nhật Nguyệt cửu trọng thì thôi đi, còn phải đánh thêm tám người nữa thì đó không phải là việc mà quá khứ thân của y có thể làm được, quá khứ thân của vô địch thì may ra. Đúng lúc này, bên tai Tô Vũ vang lên giọng nói của Madana, quá khứ thân của Chiến Khuê vừa chết, thực lực sẽ trượt xuống, trong lúc ta ngăn chặn Dương Hồ thì ngươi hãy giết hết tất cả mọi người. Đây không phải thương lượng mà là quyết định. Đây chính là dự định của gã. Mà Tô Vũ thì rất muốn chửi má nó. Tam thế thân của Chiến Khuê ngã xuống thì cũng có thực lực Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong, cộng thêm đám Nhật Nguyệt cửu trọng khác, ngươi thế mà giao cho ta giết. Ngươi quả là coi trọng ta quá rồi. Sao không để ta chờ thêm chốc lát nữa? Giọng Madana lại vang lên, đêm dài lắm mộng. Ngươi cho rằng còn có bao nhiêu thời gian cho chúng ta? Đến bây giờ ta vẫn không giết người, một khi có người chết ắt sẽ có tử linh cường hãn xuất hiện, cần phải có một lượng lớn cổ thành lệnh để đuổi tử linh. Ngươi có thì hiện tại cũng không dám lấy ra. Còn nữa, có lẽ vô địch sẽ đến rất nhanh. Chúng ta không có thời gian đâu. Tô Vũ phiền muộn. Là ngươi không có thời gian thôi. Hắn tính toán một thoáng rồi thở hắt ra, thôi được, ngươi cuốn lấy chuẩn vô địch, ta đối phó những Nhật Nguyệt cửu trọng còn lại. độ khó rất lớn, thế nhưng hết sức kích thích, không phải sao? Hình như rất lâu rồi ta không liều mạng tranh đấu thực thụ. Madana, tên cháu trai này có thể đối phó với chuẩn vô địch không? Dương Hồ không dễ đối phó như vậy. Tô Vũ lặng lẽ lui sang một bên, không ai có thời gian để ý đến hắn bởi vì hắn quá yếu. Tám vị thiên tài và ba vị Nhật Nguyệt cửu trọng chỉ chốc lát đã áp chế được quá khứ thân của Chiến Khuê, mà Chiến Khuê cũng gấp vô cùng, liên tục gào lên, điện hạ, nhanh đi giúp ta. Madana gầm lên một tiếng, quét ra một thương, thương ảnh bao trùm thiên địa, đánh cho hai vị Nhật Nguyệt cửu trọng bay ngược. Xong xuôi, gã liền bay về hướng quá khứ thân của Chiến Khuê. Dương Hồ giận dữ hét, ngăn gã lại. Nhanh, dứt quá khứ thân của Chiến Khuê đi. Ầm ầm. Đại chiến trở nên kịch liệt trong chớp mắt, hai người thái hòa hết sức điên cuồng, hắn ta quyết tâm đấu một trận với Madana, không cho gã cơ hội đi cứu viện. Madana lại đánh cho hai người không ngừng thổ huyết, trường thương quét ngang, một đường bay về phía Chiến Khuê. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Chiến Khuê cũng nhẹ nhàng thở ra, hù chết ta rồi. May mắn. May mắn chiến lực của Điện Hạ cực kỳ cường hãn, đánh cho những người này căn bản không có cách nào ngăn cản. Một lát sau, Madana đã đánh tới, đám Huyền Vô Cực rất sợ hãi, nhưng không thể ngăn được bọn họ tụ hợp. Sau một khắc, quá khứ thân của Chiến Khuê và Madana đã tụ tập lại cùng một chỗ. Chiến Khuê kịch liệt thở hổn hển, may mà Điện Hạ đã tới. Quá nguy hiểm. Lúc này quá khứ thân của y cũng đã chồng chất vết thương, còn tiếp tục đánh nữa thì y liền xong đời. May mắn. Y lại lần nữa vui mừng vì Madana cực kỳ mạnh mẽ. Madana hờ hững nhìn về phía Chiến Khuê rồi nhìn lại những kẻ vây quanh mình, bỗng nhiên gã khẽ cười, phun ra từng chữ, các ngươi. Quá yếu. Mọi người không khỏi nhíu mày. Chiến Khuê thì không thèm để ý Madana nói thế nào, giờ phút này y đang cấp tốc khôi phục. Bên cạnh, Madana bất chợt lên tiếng, Chiến Khuê đại nhân, cẩn thận một chút. Ừ phốc. Vừa nói xong, y trừng to hai mắt, choáng váng nhìn về phía Madana. Hết chương 2153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.